Phần 77. Mỗi năm đều sẽ cho nhau chuẩn bị chúc phúc bình an tân niên bao lì xì. Năm nay cái gì đều không có. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không có nghĩ thông suốt, ngươi như thế nào sẽ thích Quý Việt đâu. Hắn rất tốt với ta. Giống như cũng không có đặc thù lý do. Chân thành ái, là thực mê người. Thành thục ổn trọng, đa số thời điểm lại thực nghe nàng lời nói. Trần Ánh Lê giật giật khóe môi, nhỏ giọng mà lại nói, sẽ không đối ta ác ngữ tương hướng. Giang Định, ngươi có chút thời điểm ấu trĩ lên tiếng thật sự thực đả thương người. Chương 54 ngươi lạ, ta không lạ. Giang Định bỗng nhiên giống chỉ đấu bại gà trống, ở nàng trước mặt héo ba ba rũ xuống đầu, tiếng nói khàn khàn, thực xin lỗi. Nghe rõ này ba chữ Trần Ánh Lê còn có điểm lăng, nàng cho rằng Giang Định còn sẽ như thường lui tới như vậy tranh chua. Giang Định nắm tay lại chậm rãi buông ra, thanh âm có chút vô lực, ta không nên nói ngươi không biết xấu hổ, ta chỉ là khí bất quá. Hắn vẫn luôn banh phía sau lưng, bị nàng cùng Quý Việt ôm hôn hình ảnh kích thích không nhẹ, cả người trước sau ở vào nôn nóng bất an trạng thái chung. Trần Ánh Lê nói không nên lời không quan hệ, đại môn hơi khai, rạng sáng đêm khuya phong lôi cuốn vũ tuyết, thổi nàng tứ chi rẽ run. Giang Định đem nàng từ cạnh cửa tốn về phòng tử, thuận tay đóng lại đại môn, ngăn cách bên ngoài gió lạnh. Hắn chỉ xuyên kiện áo lông, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc, hắn tưởng cùng nàng nói Quý Việt không phải người tốt, Quý gia cũng một chút đều không hào đãi. Một đôi hình hôn phu thê có thể dưỡng ra nhiều bình thường nhi tử sao? Huống chi Quý Việt lanh khốc vô tình đến vượt qua nhân luân, chính mình thân thúc thúc thân cứu cứu đều hạ đến đi tìm chết tay, kế thừa công ty không bao lâu lúc sau liền đem thân thúc thúc đưa vào cục cảnh sát. Còn có đóng gói tốt cũng đủ phán xử tử hình chứng cứ. 30 tuổi lão nam nhân, tâm cơ đẳng cấp xa xa ở nàng phía trên. Nếu Quý Việt là có khác sở đồ, nàng chỉ có bị lửa xoay quanh phân. Những lời này, Giang Định tạp ở trong cổ họng không có nói. Hắn giả thiết nhiều như vậy, chính là không có nghĩ tới Quý Việt là thiệt tình thích nàng, không có bất luận cái gì mưu đồ. Ta lên lầu ngủ. Giang Định cái gì cũng chưa nói, đi theo nàng cùng nhau lên lầu, thấy nàng cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, ngón tay cứng đờ đáp ở then cửa trên tay, Ninh khai cửa phòng, vào nhà sau hắn không có bật đèn. Phòng đen nhánh, bức màn nhắm chặt. Hắn đem đã bị niết phá bao lì xì đem ra, bên trong tiền mặt nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì, trang tiền kỳ thật không nhiều lắm. Mỗi năm đều là 1.000 khối. Chỉ có Trần Ánh Lê mới có thể hấu chi trang 999 đồng tiền, muốn cái hảo điểm có tiền. Giang Định từ trong ngăn kéo tìm ra mới tinh bao lì xì phong bì, một lần nữa đem 1.000 đồng tiền trang trở về, nghiết ở trong tay bình tĩnh nhìn trong chốc lát, hắn yên lặng từ bên trong rút ra một trường, sau đó lấy lên xe chìa khóa, ở rạng sáng 2 giờ đồng hồ ra cửa. Tiếp nhất, buôn bán chỗ ăn chơi đều không có mấy nhà. Hắn lái xe ở trên phố tìm thật lâu. Mới tìm được một nhà 24 buôn bán cửa hàng tiện lợi, hắn cầm tiền bao vội vàng xuống xe, banh trương lạnh lùng gương mặt đẩy cửa mà vào. Trực ban nhân viên cửa hàng mơ màng sắp ngủ, nghe thấy chuông cửa thanh, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hoan nghênh quang lâm. Giang Định ở trên kệ để hàng quét vòng, không tìm được một khối tiền đồ ăn vặt, ngay cả khăn giấy đều phải 2 khối tiền, hắn bất đắc dĩ đi đến quầy thu ngân, đưa ra một trương hồng sao, thái độ xưa nay chưa từng có khách khí, có thể hay không đổi thành tiền lẻ. Nhân viên cửa hàng há to miệng, giống như còn không từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lắp bắp từ trong miệng phun ra đứt quãng mấy chữ, Giang, Giang, Định. Giang Định đêm nay không mang khẩu trang, thực dễ dàng đã bị fans nhận ra tới. Nhân viên cửa hàng là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, học kỳ một gian liền không thiếu xem hắn điện ảnh, cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ, nàng có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh. Như thế nào sẽ như vậy không chân thật? Giang Định, là Giang Định ai? Nàng dùng sức khắp chính mình đùi, cảm giác đau đớn làm nàng thanh tỉnh chút. Giang Định nhíu mày, ta là, có thể đổi sao? Nhân viên cửa hàng đã có điểm đầu vóc choáng váng, liên tục gật đầu, có thể. Giang Định đổi xong tiền lẻ liền rời đi cửa hàng tiện lợi, lại lái xe trở về nhà. Nhân viên cửa hàng ở hắn rời đi là lúc, nhịn không được trộm cầm lấy di động chụp trương hắn bóng dáng chiếu, chia chính mình tốt nhất khuê mật, a a a, vừa mới Giang Định tới ta đi làm trong tiệm. Thiên nột, ngươi không biết hắn chân nhân có bao nhiêu xoái. So với ta gặp qua sở hữu soái ca đều soái, không mua đồ vật, thay đổi tiền lẻ. Bất quá hảo kỳ quái, còn một hai phải 10 cái tiền xu. Giang Định không xác định Trần Ánh Lê có hay không ngủ, cũng không sợ sẽ đem nàng đánh thức, cố chấp gõ vang lên nàng cửa phòng. Trần Ánh Lê mới vừa nằm xuống đã bị tiếng đập cửa xảo ngồi dậy, nàng ăn mặc áo ngủ, lười biếng đi mở cửa, ngươi không ngủ được ta còn ngủ. Giang Định duỗi tay tạp ở trên cửa, chờ một chút. Hắn đem lúc trước chưa cho bao lì xì đưa cho nàng. Áp túi tiền. Bao lì xì tựa hồ còn có tiền xu đong đưa thanh âm, nàng ngay trước mặt hắn mở ra bao lì xì, đếm hạ vừa vặn 999 đồng tiền. Trần Ánh Lê giống như hoàn toàn không chú ý tới cái này đặc thù con số, mà là biểu tình khó hiểu hỏi, hệ chặt không thể chuyển khoản sao. Như vậy không phải càng phương tiện. Hà tất hơn phân nửa hôm qua xảo nàng thanh tịnh. Trần Ánh Lê thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, yên tâm thoải mái nhận lấy bao lì xì sau lại nói, vừa rồi liền cùng ngươi nói ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Giang Định rũ mắt, ngươi có thể ngày mai chuẩn bị. Hắn ngón tay mạnh mẽ nhéo ván cửa, khớp xương mơ hồ trở nên trắng, làn da hạ nổi lên gân xanh. Hắn nói, ta không nóng nảy, bất quá áp túy tiền cũng nên có tới có hồi. Trần Ánh Lê đem bao lì xì còn cho hắn, ta đây từ bỏ. Giang Định không chịu thu, ngươi cầm chính là cầm, ta mặc kệ. Còn có thể cương tắc. Trần Ánh Lê không hiểu được hắn mạch não, hơi có chút bực bội, hành đi, ngày mai cho ngươi chuyển khoản. Giang Định, ta không cần chuyển khoản. Trần Ánh Lê, hắn đánh giấm như thế nào nhiều như vậy. Giang Định xoa xoa nàng mới vừa làm khô đầu tóc, ngủ. Nhớ rõ ta áp túy tiền. Trần Ánh Lê ngày hôm sau quà đáp lễ 1.000 khối, chính vừa lúc 10 trương hồng sao. So với hắn cấp còn nhiều một khối tiền, nhưng là Giang Định thu được bao lì xì khi biểu tình cũng không có thật cao hứng. Trần Ánh Lê đem cái này hiện tượng quy kết vì hắn đại thiếu gia tính tình lại tái phát. Tiểu điếm viên đem tối hôm qua chụp lén đến bóng dáng ý gì theo mà phát hành tới rồi hấy bộ thượng, bổn ý là một lần dâu dịa chia sẻ. Nỗ lực phấn đấu làm công người tiểu đường đường, tối hôm qua trực đêm ban gặp gỡ Giang Định tới chúng ta trong tiệm đổi tiền lẻ, hảo kích động, khuê mật nói hắn đổi tiền khẳng định là phải dùng tới áp túy tiền, hơn phân nửa đêm mạo tuyết ra tới đổi tiền, cho người ta phát áp túy tiền, nhất định là thực thích người. Một chương bóng giang chiếu, ở tuyết trời tối ban đêm, kéo đẩy bầu không khí cảm. Bên miệng đã có tên nàng, nhưng là ta không nói. Đường máu A bọn tỉ muội, mất chính phú tốt nhất khái, phải không? Não bổ là bệnh, bác chủ không cần bịa đặt. Tới, làm chúng ta cùng nhau đánh ra cái tên kia, Trần Ánh Lê, ta khuyên fans vẫn là nhanh lên tiếp thu sự thật này đi, cùng chúng ta ăn dưa người cùng nhau đem chúc phúc đánh vào công bình thượng. Đều nói lao bả của ta là giới giải trí tân tấn vạn nhân mê các ngươi như thế nào không tin. Xem trọng nhà các ngươi nam nhân, hiểu. Giới giải trí công tác chẳng phân biệt kỳ nghỉ. Đại niên mùng một cùng ngày, Trần Ánh Lê nhận được nàng trong cuộc đời cái thứ ba nhân vật thử kính mời, thường thường vô kỳ nữ số 3. Năm trước mùa đông từ bạo quân kia bộ cầu huyết lại phía trên web giả mạ tiểu hồng lúc sau, nguyên bản lán nên có cũng không tệ lắm phát triển, nhưng nghề hà nam nữ chủ buôn bán kỳ thượng hai đương tổng nghệ, biểu hiện ra kinh người không hợp lúc sau. Nguyên bản tưởng thuận thế lăng xê chân nhân CP hai bên công ty quản lý, liền từ bỏ cái này ý tưởng. Truy kịch người xem cũng thực phía dưới. Hai vị diễn viên chính ở tiết mục thượng ngươi âm dương quái khí ta xuống tay hát ngươi, làm không cần quá nhiều. Này dược như thế nào khái đi xuống. Nhắm mắt lại đều vẫn là dương, nguy. Kế tiếp trực tiếp tắt lửa, nhưng không ngại ngại hai vị có bối cảnh tài nguyên giả tiếp tục tiếp diễn. Mà Trần Ánh Lê cũng là người xem từ này bộ kịch thấy được nàng kỹ thuật diễn, không có phía trước như vậy đáng sợ, nghiêm túc xem vẫn là có thể. Tiếng xấu lan xa trạng hướng cho nên hơi chút hảo điểm, dần dần cũng có chính quy đoàn phim nguyện ý tới tìm nàng đóng phim. Tuy rằng đều vẫn là vai phụ, nhưng nào có người một bước lên trời đi lên chính là diễn viên chính đâu. Hướng chi phát ra thử kính mời chính là cái thành viên tổ chức cùng đạo diễn đều rất mạnh kính cổ ngẫu nhiên đại chế tác. Thị đế lưu lượng hoa kỹ thuật diễn phái cường cường liên thủ, nổi danh đại ấp ti cải biên, cung đấu trong sách đỉnh trình độ. Thượng vàng hạ cám nhân vật đều bị đoạt phá đầu, hơn nữa nàng này vẫn là nữ số 3. Chất bay vọt. Thử kính phía trước không có bất luận cái gì lời kịch kịch bản, tới rồi địa phương mới biết được làm ngươi diễn cái gì. Quý Việt lái xe đem nàng đưa đến phỏng vấn đại lâu, tuy rằng không phải rất muốn làm nàng như vậy vất vả chạy đoàn phim, nhưng thấy trên mặt nàng xinh đẹp ý cười, lại cảm thấy không có gì. Nàng nhưng thật ra thích thú. Muốn bao lâu? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên phỏng vấn. Trần Ánh Lê mạc danh tự tin, hẳn là sẽ thực mau. Quý Việt nhẹ nhàng méo nàng cằm, kết thúc đi nhà ta ăn một bữa cơm. Trần Ánh Lê dẫn theo khí, nhà ngươi. Vẫn là ngươi thuê phòng ở đi. Phần 78. Nhà ta. Quý Việt lại nói, ba mẹ không ở. Hảo. Trần Ánh Lê lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, ta thuê phòng ở đến kỳ, người môi giới nói chủ nhà năm nay không tục thuê, ta buổi chiều còn muốn đi xem phòng ở đâu. Chủ nhà bản nhân ân thanh, phảng phất đã sớm biết chuyện này, ngày mai chuyển nhà, trực tiếp trụ đến ta nơi đó. Trần Ánh Lê được một tức lại muốn tiến một thước, ta đổ vật rất nhiều. Ta không nghĩ thu thập Nga, ngươi muốn giúp ta vội sao? Nàng hướng hắn giảo hoạt chớp chớp mắt, giống chỉ linh động nghịch ngợm tiểu hồ ly. Quý Việt nói, ta cũng không đánh không công. Hắn ngón tay chậm rãi để ở nàng tiểu nộn thủy nhuận cánh môi thượng, ý vị thâm trường, thù lao chính ngươi tưởng. Nhân vật phỏng vấn phòng làm việc ở lầu 16, Trần Ánh Lê tới phía trước thiên chân cho rằng chỉ có nàng một người, mới ra thang máy liền thấy hành lang đã xếp thành hàng dài, ít nói có 4-50 cái. Có chút cô nương mới vừa đi vào, Tuyển Giác đạo diễn quét mắt nàng diện mạo khiến cho nàng đi ra ngoài. Chân nhân không đủ xinh đẹp, liền thí diễn đều không có tất yếu. Trần Ánh Lê ở chỗ này gặp được cái người quen, nghe nói là phía trước câu dẫn Giang Định chưa toại, Tôn Nguyệt Âm. Vừa mới vận đỏ lưu lượng tiểu hoa cũng muốn tới tranh cái này nữ số 3 sao. Hoa Nga, xem ra thật sự thực nổi tiếng. Tôn Nguyệt Âm bên người hai vị trợ lý hầu hạ, phòng ngoài cửa 4 cái bảo tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật là thật lớn phô trương. Tôn Nguyệt Âm đỏ lúc sau nhìn thấy nàng không bao giờ là tiểu tam thấy nguyên phối, chột dạ không có tự tin bộ dáng, nàng nói, Trần Tiểu Thư, cũng tới xem náo nhiệt. Trần Ánh Lê cảm thấy Tôn Nguyệt Âm mệnh thật là không tồi, mấy tháng trước còn khổ hề hề đương tổng nghệ phương nền, hiện tại đã như thế phong cảnh, ta tới thử kính. Tôn Nguyệt Âm ngồi ở chuyên môn mang đến ghế nghỉ chân, làm ra vẻ đùa nghịch nàng tân làm cho mỹ giáp, tiếp tục làm ra vẻ cười nhạo thanh, liền ngươi kia phù hoa kỹ thuật diễn, cũng không biết là tới ném ai mặt. Trần Ánh Lê đối nàng sán lạ cười, ngươi không phải cũng là nửa cân đừng nói tám lượng. Tôn Nguyệt Âm cả giận nói, ngươi là nói hai chúng ta giống nhau lạ. Trần Ánh Lê tươi cười như cũ, tiện hề hề mà nói, ngươi lạ, ta nhưng không lạ. Chương 55 kế thừa di sản. Tôn Nguyệt Âm trước kia có tật giật mình, không quá dám chính diện đối thượng nàng, nhưng là hiện tại Trần Ánh Lê đã sớm bị Giang Định quăng, cũng không phải hào môn phu nhân, hôn giới giải trí còn không có nàng hôn đến hảo. Nhưng nàng như thế nào cảm giác chính mình ở Trần Ánh Lê trước mặt vẫn là lùn một đoạn đâu. Tôn Nguyệt Âm thực buồn bực, này không thích hợp. Phong thủy thay phiên chuyển, vận khí đã sớm chuyển tới nàng bên này hảo sao. Cùng công ty đồng kỳ xuất đạo nữ diễn viên hiện tại thấy nàng đều gật đầu không lưng kêu lên một câu tôn tỷ, khách khí đến không được. Trần Ánh Lê cái này hồ so, không lão công chống lưng, không phèn hỗ trợ xé bức cãi nhau, làm sao dám trực tiếp mắng nàng lạ. Tôn Nguyệt Âm thở phì phì mà nói, ta không ngươi lạ. Nàng lời này nói không có gì tự tin, nàng sớm đã đơn phương đem Trần Ánh Lê trở thành chính mình đối đầu, so fans còn chặt chẽ chú ý nàng động thái, ngầm cũng trộm đi nhìn nàng diễn sủng phi nhân vật. Thật đúng là con mẹ nó làm giận. Hoàn toàn không phải nàng trình độ. Khẳng định là Giang Định lén cho nàng giảng bài dạy học. Nhưng kia thì thế nào? Fans vẫn là không nàng nhiều. Diễn không thượng nữ chủ cũng đừng muốn hút phấn. Tôn Nguyệt Tâm tới thử kính chính là nữ số 2, lộ diện đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Trên cơ bản nhân vật liền định rồi xuống dưới, này lúc sau chính là nói hợp đồng đi hiệp ước. Nàng không nóng nảy rời đi, làm trợ lý đem nàng ghế nghỉ chân nâng đến thử kính trong phòng, ngồi ở Tuyển Giác đạo diễn bên cạnh chờ xem Trần Ánh Lê phát huy, cũng không tin nàng có thể bỗng nhiên thông suốt, gỗ mục chính là gỗ mục, nào có bỗng nhiên thành tài đạo lý. Tuyển Giác đạo diễn chính mình đều đã quên cho nàng đã phát thử kính thông chi, mấy ngày nay tới thí nhân vật nữ diễn viên quá nhiều. Chỉ là trên bàn liền bày thật dày một chồng nữ diễn viên đệ đi lên tư liệu. Bọn họ không có thời gian xem xong, quét liếc mắt một cái cảm thấy không đủ kinh diễm, liền tập rớt. Đến phiên Trần Ánh Lê là hai, Tuyển Giác đoàn đội người kỳ thật đều đã thực mệt mỏi, đôi mắt chua xót phát trướng, tích thuốc nhỏ mắt thoáng hòa hoan trong ánh mắt khô khốc. Nàng lễ phép gõ tam nhà dưới môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, 20 tới bình phòng bố trí trông vắng, chỉ ở bên trong bảy mấy cái bàn ghế, Tuyển Giác đạo diễn mở phát sáp đôi mắt, ánh mắt thoáng chốc dừng lại, nghỉ im ắng liền tiếng hít thở đều nghe không thấy. Làm cái này ngành sản xuất nhiều năm, bọn họ gặp qua mỹ nữ soái ca ít nói hàng ngàn hàng vạn, tục ngữ nói danh lợi chàng nhất không thiếu chính là mỹ nữ soái ca, không có đẹp đến lệnh người kinh diễm trình độ, căn bản khó có thể làm người nhớ kỹ. Bọn họ chỉ xem qua tư liệu, chưa từng có gặp qua Trần Ánh Lê chân nhân. Gương mặt này, so màn ảnh còn mỹ diễm vài phần, ngũ quan minh diễm, làn da bạch giống ở sáng lên, cuốn tóc dài dường như phô khai nùng mặc, xóa tung mềm mại, đôi mắt thật xinh đẹp, thiển màu trà trong mắt chứa nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, trước nếu hoa sen. Tuyển Giác đạo diễn trước hết lấy lại tinh thần, ngực tim đập dồn dập, hắn từ một đống tư liệu tìm ra Trần Ánh Lê lý lịch sơ lược, lại dương mắt nhìn nàng, đôi mắt không tự chủ được ngừng ở nàng trên mặt, hắn không thấy quá Trần Ánh Lê diễn quá diễn, chỉ nghe nói qua thực lạ. Khả năng đây là ông trời đem nàng thiên phú đổi thành mỹ mạo, người như vậy, ở cái này vòng là đa số. Hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng, cho nàng một đoạn lời kịch, làm nàng phát huy. Lời kịch không dài, liền hai câu lời nói. Không có tiền căn hậu quả. Cũng không có đoạn ngắn đại khái, khiến cho nàng ngại diễn. Trần Ánh Lê du mắt biểu tình chuyên chú cân nhắc hai câu này từ, thân hình đơn bạc, buông xuống mặt, giữa mày hơi hợp lại, tựa hồ có rậm rạp không tiếng động bi thương từ nàng mặt mày lan tràn, nàng giống như đứng ở nơi đó, liền sinh ra tịch liêu chuyện xưa cảm. Hai phút sau, Trần Ánh Lê buông trong tay 4A giấy, có thể bắt đầu rồi sao? Có thể. Trần Ánh Lê xem hai câu này lời kịch khi, cảm giác nhạc dạo hẳn là thực bi thương. Nàng giống như thực mau là có thể tiến vào trạng thái, đối mặt không khí, cũng có thể diễn xuất bị bắt cùng ái nhân phân biệt khi hậm hực bi thương, nhẹ nhàng bâng quơ, không có cố tình làm người nhìn ra tới. Nàng nói, này hết thể đều là ta cam tâm tình nguyện, từ nay về sau không cần tới tìm ta. Nàng dùng cơ hồ không biểu tình mặt nói xong hai câu này từ, cuối cùng một chữ rơi xuống thật chỗ, hốc mắt nước mắt lã chã rơi xuống, hai giọt nước mắt thực mau liền biến mất không thấy, chỉ để lại không rõ ràng nước mắt. Trần Ánh Lê dần dần phát hiện diễn kịch đã gần chỗ, nàng so trong phòng người xem còn trước ra diễn, bước ra cực nhanh. Tuyển giác đạo diễn Tử Trinh Lăng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trên mạng lung tung rối loạn tin tức quả nhiên không thể tin tưởng, trình độ loại này cũng tiêu lạ. Nàng biểu diễn nhìn không ra kỹ xảo, toàn dựa nàng chính mình ngộ tính. Linh khí phái càng hơn học viện phái. Ở biểu diễn trường học hệ thống học tập quá diễn viên, có đôi khi ngược lại không có như vậy thảo người xem thích. Kỹ xảo ngây thơ lò hỏa, thợ khí mười phần, khó có thể động tình. Chúng ta sẽ lại liên hệ ngươi, hôm nay liền có thể đi về trước. Tốt. Nàng mặt sau còn có mấy chục cái chờ thử kính xinh đẹp tiểu muội muội. Trần Ánh Lê tới phía trước thực tự tin, nàng đến nay hủy bổ tóm tắt vẫn là tương lai nữ đỉnh lưu cho vay bản. Nàng tổng sẽ không cả đời treo như vậy cái tóm tắt mất mặt xấu hổ đi. Không ôn không hỏa cũng không có gì, nàng có thể chờ vong hữu lơi lỏng khi lặng lẽ đổi đi tóm tắt. Quý Việt nhiều năm giả, hôm nay không cần công tác. Trần Ánh Lê xuống lầu sau hoàn toàn quên muốn trốn họa phạ giặt tỉ việc này, thoải mái hào phóng thượng Quý Việt xe, mỗi tháng đều phải đại lượng truyền thông chụp lén chiếu bị đưa đến Quý Việt văn phòng, này đó tin tức toàn bộ bị hắn đè ép xuống dưới. Tay cầm lớn nhất lưu truyền thông, chỉ cần hắn không nghĩ, hắn cùng nàng thai tiếng liền vĩnh viễn sẽ không đăng báo. Trần Ánh Lê ở trước mặt hắn hoàn toàn thả lỏng, lười biếng dựa vào xe tòa thượng ôm gối, "Quý Việt, ta khát, muốn uống thủy." Quý Việt giúp nàng khai bình nước khoáng, "Thế nào?" Trần Ánh Lê uống xong thủy, thở dài, cho chính mình tính một quẻ, "Hung." Kẻ hèn nữ số 3, cạnh tranh cũng như thế kịch liệt, nàng thật không có tự tin. Quý Việt nghiêng đi mặt ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, "Như thế nào ta tính ra tới là cát? Ngươi cái thần côn, đừng dùng dễ nghe lời nói tới hống ta. Ta khi nào hống quá ngươi? Mỗi ngày đều ở." "Xác thật." Quý Việt cẩn thận hồi ức sau một lúc lâu, mấy ngày nay, hắn thật sự vì nàng thoái nhượng không ít điểm mấu chốt, nếu có thể, Quý Việt hy vọng hắn phối ngẫu không cần xuất đầu lộ diện, đảo không phải hắn phong kiến, chỉ là hắn đích xác có cao hơn người thường chiếm hữu dục. Hắn cũng hy vọng hắn phối ngẫu công tác không cần rất bận rộn, như vậy hai người mới có thể có cũng đủ thời gian ở chung. Tốt nhất là chưa từng có ái nhân, mặc kệ có hay không trở thành tiên nhiệm, hắn đều sẽ ghen ghét. Này đó đều cùng nàng không dính biên. Bất quá hiện tại giống như này đó điều kiện đều không hề là điều kiện. Hắn yêu thích, cũng không có như vậy quan trọng. Hiện tại là đi nhà người sao? Đúng vậy. Chu cái nào tiểu khu nha? Ly nội thành có xa hay không? Có một chút xa. Trần Ánh Lê xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xe cảnh sát phát hiện đã khai ra nội hoàn, ở hướng tới gần vùng ngoại thành phương hướng chạy. Ở cái này tam hoàn nội 7 vạn nhất bình khởi bước thành thị, trong nhà có một bộ vùng ngoại thành nhà cũ, điều kiện cũng không thể nói quá kém. Nàng nghĩ thầm, về sau nếu thật sự muốn kết hôn, chủ nàng phòng ở cũng có thể. Trần Ánh Lê sợ Quý Việt cảm thấy tự ti, còn an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, ta không chê ngươi nghèo, ta không phải người như vậy. Quý Việt thật sâu nhìn nàng hai mắt, mỉm cười nói, hảo. Quý gia nhà cũ, ở bạn Khê Sơn giữa sườn núi. Xe khai quá lớn môn, bên trong còn tu sửa điều quốc lộ, lại ở viện môn tường vây khai vài phút, mới ngừng ở cửa chính ngoại trong sân. Trần Ánh Lê nâng hai hạ mi mắt, trầm mặc nhìn trước mắt này căn biệt thự. Sau một lát, hầu nghi ánh mắt chuyển hướng bên người nàng nam nhân, ngươi sẽ không thuê cái phòng ở xung bể mặt đi. Tiền lương giai tầng làm công 10 đời cũng mua không nổi lớn như vậy phòng ở đi. Quý Việt nghe xong có điểm không biết nên khóc hay cười, không có. Đây là ta phụ thân để lại cho gia sản của ta. Cha mẹ bên ngoài từng người đều có bạn lữ, này căn biệt thự trừ bỏ hắn, cũng không có người khác tới trụ. Kỳ thật Quý Việt chính mình cũng không thế nào hồi nơi này, lạnh như băng. Phần 79. Nguyên lai là hắn kế thừa gia sản. Trần Ánh Lê nghĩ thầm phụ thân hắn hẳn là rất có tiền. Nàng là xuất phát từ tò mò, người ba ba còn cho ngươi để lại cái gì nha. Quý Việt nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, cười cười, không có. Mặt khác đồ vật, đều là chính hắn đoạt lại. Trần Ánh Lê nhớ rõ hắn cùng hắn cha mẹ quan hệ giống như chẳng ra gì, an ủi hắn nói, có căn hộ cũng không tồi. Nàng lại rõng rạc, về sau kiếm tiền dưỡng ra sự tình, có thể giao cho ta. Nàng tuy rằng hồ, nhưng thủ lao đóng phim tính xuống dưới hẳn là so với hắn tiền lương cao đi. Hắn có thể ở nhà đương gia đình nấu phu. Quý Việt lặng im, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc là khi nào làm nàng hiểu lầm hắn rất nghèo. Nhà cũ quản gia là thấy hồi lâu không có trở về Quý tiên sinh, lại thấy bên cạnh hắn tiểu cô nương, càng là vui mừng ra mặt, tiên sinh rốt cuộc thông suốt mang theo bạn gái trở về. Tiên sinh, bên ngoài thiên lãnh, các ngươi mau vào phòng đi. Quý Việt nắm tay nàng vào phòng, trong phòng khách có cái kiểu tây lò sưởi trong tường, phòng trong ấm áp dễ chịu, nhà cũ nấu cơm A-di thỉnh nghỉ đông về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có quản gia lưu lại nơi này ăn Tết. Quản gia bưng tới phao tốt trà hoa, càng xem tiểu cô nương càng thích, lớn lên thật là đẹp mắt, cùng quý tiên sinh thỏa thỏa trai tài gái sắc lương xứng, chính là nhìn qua tuổi giống như không lớn. 20 xuất đầu bộ dáng. Trước kia lão phu nhân giúp hắn tương xem đối tượng, cơ hồ đều là tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Bởi vì hắn để qua hai lần, không thích tính tình làm ầm ĩ tiểu cô nương. Nay không đến đầu tới, vẫn là tìm cái tiểu cô nương sao? Trần Ánh lên nói buổi tối muốn ăn cái lẩu, Quý Việt lật qua tủ lạnh, có thể. Hắn biên đem la xanh đồ ăn lấy ra rửa sạch, biên hỏi nàng, muốn ngày mai ta giúp ngươi chuyển nhà thù lao sao? Trần Ánh Lê chạy đến trong phòng bếp cố ý cho hắn thêm phiền, tả chọc chọc hữu chạm vào, ngươi liền không thể cho ngươi bạn gái đánh không công sao? Quý Việt phảng phất không chịu quấy nhiễu, dịch khai nàng tác loạn tay, lãnh khốc vô tình, không thể. Ta đây cho ngươi tiền. Không cần. Vậy ngươi chính là thèm ta thân mình. Không sai. Quý Việt lau khô ngón tay thượng bọc nước, xoay người đem nàng để ở tủ lạnh trên cửa, ngón cái nhéo nàng mềm mại tuyết trắng cằm, này bút mua bán có lời sao? Thân ngươi một chút. Có thể. Hắn tựa hồ thực dễ dàng thỏa mãn, lại đưa ra yêu cầu, nhưng là muốn lưới hôn. Quý Việt không chờ đến nàng đáp án, túi đầu hôn lấy nàng, tham nhập nóng bỏng đầu lưỡi, đỉnh khai thiếu nữ môi răng, làm càn đòi lấy nàng hơi thở. Nàng miệng bị thân đã tê dần, sau khi kết thúc bụng mặt từ trong phòng bếp chạy chối chết, đầu lưỡi đều có điểm đau. Trần Ánh Lê chạy đến phòng khách, bị nàng quên đi ở trên sofa di động biểu hiện có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Có Giang Định, còn có bá mẫu. Huệ chặt thượng bá mẫu còn cho nàng đã phát tin tức, đi cùng bằng hữu chơi sao. A Định buổi chiều còn bồi ta đi siêu thị mua đồ ăn, mặt trời mọc từ hướng Tây, hắn buổi tối còn muốn xuống bếp làm lưỡng đạo đồ ăn đâu, ngươi sớm một chút trở về. Chương 56 ta muội muội thập phần đồng tình ngươi cái này. Trần Ánh Lê không nhớ rõ Giang Định còn sẽ bán đồ ăn nấu cơm, hắn là cái điển hình 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia. Rau chân vịt cùng rau xanh đều phân không rõ ràng lắm, mang cây diệp cùng rau muống cũng phân không rõ. Hơn nữa hắn không thích đi siêu thị, trừ phi nửa đêm ít người thời điểm, bằng không hắn là tuyệt không sẽ bước vào siêu thị đại môn. Trần Ánh lợi méo di động, một lát sau, cấp bá mẫu hồi phục tin tức, nói nàng hôm nay buổi tối đi bằng hữu ra ăn cơm. Quý Việt ở trong phòng bếp bận việc mau nửa giờ, tẩy xong đồ ăn miễn cưỡng thiết đến tinh tế bãi bản, sau đó đột nhiên phát hiện một cái thực nghiêm túc vấn đề, tủ lạnh tựa hồ không có nước cốt lẩu. Bất quá còn hảo hiện tại cũng không tính vãn. Quý Việt lấy lên xe chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài mua chút nước cốt trở về. Trần Ánh Lê đặng đặng chạy đến hắn bên người, bắt lấy hắn cổ tay áo, ngươi đi đâu nhi? Quý Việt không lưng đổi hảo giày, không chút hoang mang, đi siêu thị mua nước cốt lẩu. Ta cũng đi. Rất xa. Ngươi đừng đi, ở nhà chờ ta trở lại. Nay phụ cận không có siêu thị, bên ngoài tình hình giao thông cũng không tốt. Quý Việt sợ nàng một người ngốc tại trong nhà không cao hứng, xoa xoa nàng tóc, có cái gì muốn ăn? Tùy thời phát đến ta di động thượng. Trần Ánh Lê nhỏ giọng ồn ào, ta giảm béo, không ăn đồ ăn vặt. Quý Việt có lệ nga thanh, nghe lười biếng làn điệu liền biết hắn căn bản không tin, rời đi trước giống cái lao phụ thân ngàn dặn dò vạn dặn dò, có chuyện có thể tìm quản gia, hoặc là gọi điện thoại cho ta. Ta đã biết, ngươi thật rong dài. Tốt, đại tiểu thư, ta câm miệng. Quý Việt cũng không để ý đem nàng sủng càng tiêu căng, càng quán càng kiều, tốt nhất là người khác đều chịu không nổi nàng mới hảo. Trần Ánh Lê đứng ở cửa trơ mắt thấy hắn lên xe, chiều hắn vây vây tay, sớm một chút trở về Nga. Hảo! Bên ngoài phong tuyết thật sự khuyên lui, Trần Ánh Lê nói xong chạy nhanh trở lại phòng khách, đi lò sưởi trong tường bên ấm áp trong chốc lát, sau đó tâm huyết dâng trào đi phòng bếp quét vài lần. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu nước cốt. Nàng thế nhưng một chút vội đều không có giúp đỡ. Hảo vô dụng Nga! Quý Việt biết chính mình trên đường siêu tốc, hắn không để ý. Ở siêu thị trên kệ để hàng tìm được nước cốt lẩu sau cũng không sốt ruột rời đi, lại mua hảo chút đồ ngọt, còn có mấy đánh số độ không cao địa. Tính tiền thời điểm, Quý Việt nhận được Trung Nghe điện báo, hắn cùng Trung Nghe quan hệ luôn luôn không tồi. Có việc. Người ba mẹ không phải không ở nhà sao? Ân. Hắn thanh toán tiền, không chút để ý tiếp lời, có chuyện nói thẳng. Trung Nghe đi thẳng vào vấn đề, ta muội muội thập phần đồng tình ngươi cái này người cô đơn, đêm nay đi nhà ngươi ngồi ngồi. Loại này hoạt động. Trước kia cũng có. Tích cóp cái mặt trực cục, chơi đến hừng đông. Quý Việt một tay xách lên túi mua hàng, dẫn theo túi đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối rồi, hắn đem đồ vật bỏ vào ghế sau, liền hồi, ai nói ta năm nay là người cô đơn. Trung Nghe trầm mặc, Nhớ tới hắn cao điệu ở bằng hữu vòng phơi ra tới kia bức ảnh, nhấp khỏe môi, Trần Ánh Lê mỗi năm đều ở Giang Gia ăn Tết. Quý Việt lười biếng ân thanh, năm nay không giống nhau. Chúng nghe trong lòng cái loại này quái dị cảm lại thăng lên, một khi đã như vậy, liền lại xem tình huống, có rảnh liền qua đi. Quý Việt biên lái xe biên nói, các ngươi chung người nhà thật là quan tâm ta. Hắn cũng không phải không thấy ra chung nghe muội muội trong lòng bản tính, thiện lương có chút làm ra vẻ, nếu đồng tình tâm như vậy tràn lan, Quý Việt cũng không ngại cho nàng thượng một khóa. Đừng tưởng rằng sở hữu nam nhân đều ăn này bộ. Hắn không phải chung nghe, cũng không phải chung tịch, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, sẽ không bị nàng vụng về kỹ thuật diễn cảm động, ngu xuẩn mới có thể bị cái gọi là đồng tình mà đả động. Chung nghe kỳ thật không có hứng thú vây xem hắn cùng Trần Ánh Lê là như thế nào yêu đương, cũng không ý đi đường bóng đèn. Hắn khỏe miệng đi xuống đè xuống, không rất cao hứng. Lý trí nói cho hắn hẳn là không chút do dự nói không đi. Nhưng nói ra nói, lại cho chính mình để lại đường sống. Gián đoạn trò chuyện sau, Chung nghe khó được hiển lộ vài phần táo bạo, mu bàn tay bạo khởi gân xanh, cảm xúc có điểm mất khống chế. Chung Như Phàm nhìn nàng ca, thế nào? Chung nghe sắc mặt hơi tễ, ở mội mội trước mặt lại khôi phục ôn hòa hình tượng, người muốn đi liền đi thôi. Hảo! Chúng ta ăn xong cơm chiều liền qua đi, bằng không đem Giang Định cũng kêu lên đi. Chúng ta cô lập hắn không tốt lắm, ca ngươi nói có phải hay không? Chung nghe không có nghiêm túc nghe, trong đầu vẫn là kia trương bị hắn trộm bảo tồn ở di động ảnh chụp, Trần Ánh Lê cười như vậy sán lạ, giống như nàng cùng Giang Định khi đó cũng là như thế. Có phải hay không bên người nàng vô luận là ai? Nàng đều có thể như vậy cười. Kia hắn đâu? Nếu là hắn đâu? Chung nghe bị chính mình cái này nguy hiểm ý niệm hoảng sợ, kinh hoàng thất thố nội tâm lại có loại quỷ dị hưng phấn, hắn lấy lại tinh thần, Giang Định. Đúng vậy. Ngươi nói với hắn đi, hắn muốn đi liền cùng đi. Chung nghe xả lên khoẻ miệng, cười lạnh thanh. Tiền nhiệm đương nhiệm gặp mặt, có rất nhiều náo nhiệt có thể xem. Trần Ánh Lê cùng Quý Việt đều không có ở nhà nấu quá mức nồi, nhìn trong nồi đã sôi trào thủy, còn ở rồi dám muốn phóng nhiều ít nước cốt. Quý Việt nhìn kỳ đóng gói túi thượng viết trọng lượng, nghiêm túc hỏi, bằng không liền phóng một nửa. Trần Ánh Lê cảm thấy không quá hành, vạn nhất không đủ cay làm sao bây giờ. Có thể hay không không hương vị. Quý Việt sẽ mở đóng gói. Dùng dao cắt một nửa, trước thử xem, không đủ lại thêm. Trần Ánh Lê có cưỡng bách chứng, sân hắn không chú ý đem mặt khác một nửa dư lại nước cốt cũng ném vào nước sôi trong nồi. Quý Việt thấy xong xuôi làm không nhìn thấy, rất có dự kiến trước đi phòng bếp giúp nàng chuẩn bị chút ôn sữa bò, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cay độ viễn siêu Trần Ánh Lê tưởng tượng, nàng ăn cái chán đổ mồ hôi, miệng lại hồng lại sưng. Quý Việt đem trước đó chuẩn bị tốt ôn sữa bò đưa cho nàng, giải cay. Trần Ánh Lê ôm sữa bò hộp lộc cộc rót hơn phân nửa bình, bụng cũng no rồi, dựa vào ghế rửa không nghĩ động, phòng khách cửa sổ sát đất ngoại bỗng nhiên nổ lên từng trận pháo hoa. Tới gần vùng ngoại thành địa phương, đối pháo hoa quản khống xa xa không có nội thành như vậy nghiêm khắc. Trần Ánh Lê giày cũng chưa mặc tốt, vội vã muốn chạy đi ra ngoài xem pháo hoa, Quý Việt đuổi theo đi bắt lấy nàng cánh tay, quần áo, giày. Nàng thực sốt ruột, pháo hoa nở rộ thời gian chỉ có mấy chục giây, cọ tới cọ lui khẳng định cái gì đều xem không. Quý Việt giúp nàng tìm ra áo khoác, làm nàng giơ tay duỗi cánh tay, biên giúp nàng khấu khẩn quần áo, một bên lại nhải, không cần sốt ruột, ít nhất có thể xem 10 phút. Phần 80. Ăn Tết, mọi người đều thích náo nhiệt. Có thể phóng cũng sẽ không chỉ phóng một hai cái. Trần Ánh Lê mặc tốt áo khoác gấp không chờ nổi chạy tới trong viện, hoa hỏa vang khắp nơi, không chung có một cái chớp mắt phảng phất bị nùng liệt quang hoa thắp sáng. Nàng ngước mặt, mi mắt cong cong, sóng mắt theo dây lát lướt qua huyến lệ ánh lửa mà lưu chuyển. Quý Việt trong xe cốp xe cũng chứa đầy pháo hoa, Trần Ánh Lê cũng không biết hắn là khi nào mua. Quản gia làm người đem pháo hoa đều nâng ra tới, trong lòng kinh ngạc, năm rồi tiên sinh là chưa bao giờ sẽ mua mấy thứ này, ngại ầm ĩ kỳ thật hắn cảm thấy quý tiên sinh vẫn luôn đều không quá thích quá Tết âm lịch, nhà người khác là đoàn viên náo nhiệt, quý tiên sinh bên người trước nay không ai, đều là lẻ loi. Năm nay hảo, có người bồi thật tốt, thật náo nhiệt, cũng khó được thấy quý tiên sinh như thế cao hứng. Quý Việt lấy ra trong túi bật lửa. Nhét vào nàng trong lòng bàn tay, ngươi yếu điểm sao? Trần Ánh Lê ngao ngoe dục dịch lại không có đủ dũng khí, miên man suy nghĩ sợ chính mình bị tạc đến làm sao bây giờ. Nàng còn muốn rửa mặt ăn cơm đâu? Quý Việt xem nàng biểu tình sẽ biết đáp án, ta đây tới. Ngươi cẩn thận một chút. Pháo hoa kíp nổ rất dài, Quý Việt mới vừa điểm xong pháo hoa, chung nghe bọn họ lái xe vừa vặn tới rồi. Chung Như Phàm trước xuống xe, nàng ở hôm nay buổi tối phía trước còn không biết Quý Việt cùng Trần Ánh Lê đã ở bên nhau chuyện này. Cho nên thấy Trần Ánh Lê rúc vào nam nhân bên người, nàng trực tiếp định trụ bước chân, sắc mặt không tốt lắm. Nàng đối Quý Việt là một loại đối thành thục nam nhân thưởng thức, nàng cùng hắn tuy rằng không có đặc biệt quan hệ, nhưng đột nhiên biết được chuyện này, nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Lại là Trần Ánh Lê. Là cô ý cùng nàng không qua được sao? Giang Định cũng tới, mang theo Trương người khác thiếu hắn mấy ngàn vạn cự khoản số mặt. Quý Việt thấy hắn sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa, thật náo nhiệt. Trần Ánh Lê túm túm hắn tay áo, nhón chân dán lô thai hắn hỏi, bọn họ như thế nào tới? Quý Việt nói, Trung nghe nói muốn tới làm khách. Kia Trung Như Phàm. Không nghe hắn nói. Quý Việt mặt không đổi sắc nói xong này bốn chữ, lại sờ sờ nàng cái hót, bọn họ sẽ không lưu thật lâu. Trần Ánh Lê ho khan hai tiếng, một hai phải trang rộng lượng, ta đều được. Hảo đi nàng vẫn như cũ thực chán ghét Trung Như Phàm, cứ việc nữ chủ dê cái gì cũng chưa làm. Quý Việt thỉnh bọn họ vào nhà, phòng khách trên bàn cơm cái lẩu tàn cục còn không có tới kịp thu thập, trên sofa lộn xộn, tất cả đều là Trần Ánh Lê tiểu ngọn ý, nàng kép tóc, khăn quàng cổ, vớ, bao tay, cái gì đều có. Giang Định vào nhà lúc sau vẫn như cũ là Trương rét lạnh mặt, nàng cùng Quý Việt cái này qua tuổi nhưng thật ra có tư có vị. Nói Giang Định chạm vạng xuống bếp làm cái cá, trên tay còn không cẩn thận bị nhiệt du năng ra du điểm tử, hiện tại còn lại đau lại ngứa. Trung Như Phàm hối hận chạy tới, bởi vì ca ca quan hệ, nàng cùng Quý Việt tiếp xúc quá vài lần, người nam nhân này lại lãnh còn khó có thể tới gần, cùng hắn hiện tại ở Trần Ánh Lê trước mặt căn bản chính là hai phút bộ dáng. Nàng tự cho là đúng có thể dựa lao phương pháp bắt lấy Quý Việt, giả thiên chân đưa ấm áp, nhưng nàng không biết tưởng Quý Việt người như vậy, căn bản không cần ấm áp. Trung Như Phàm thấy Trần Ánh Lê gương mặt này, loang thoáng có điểm không thoải mái. Nữ nhân ở nhìn thấy so với chính mình càng xinh đẹp nữ nhân khi, nhiều ít đều có điểm ghen ghét. Trung nghe trước đánh vỡ trầm mặc, chơi bài sao? Trần Ánh Lê dựa ngã vào Quý Việt bả vai, liên tục ngáp. Trung Như Phàm càng thêm đái không đi xuống, ám chọc chọc tưởng, Trần Ánh Lê có phải hay không cố ý ở nàng trước mặt tú ân ái? Là người thắng khoe ra sao? Giang Định đem bài ném ở trên bàn trà, không hề chơi bài hứng thú, hắn chỉ là dùng chân đá đá bàn trà chân, cả tên lẫn họ kêu lên Trần Ánh Lê tên, mẹ nói, nhà chúng ta ăn Tết không có đêm không về ngủ tập tụ, buổi tối ngồi ta xe về nhà. Trần Ánh Lê mắt trợn trắng, bá mẫu còn nói làm người không thể khắc nghiệt, ngươi nghe xong sao? Giang Định duỗi thẳng chân dài, làm như nhìn không thấy bên người nàng còn có cái Quý Việt, mặt dày vô sỉ, nghe xong. Trần Ánh Lê mặc kệ hắn, chính mình di động không có điện. Lại lười đến đi tìm nạp điện tuyến, Quý Việt thoáng nhìn nàng nhảm chán đến sắp ngủ bộ dáng, liền đem hắn di động cho nàng. Nàng không tra cương, mà là tùy tiện đăng nhập thường đi bắt quái diễn đàn. Thật cũng không phải đi tìm hiểu nàng chính mình tin tức, mà là muốn nhìn giới giải trí mặt khác minh tinh bắt quái, tỉ như ai ai ẩn hôn, ai ai ai xuất quỹ, người nào đó phiêu, sướng, người nào đó lại hấp độc, từ từ loại này đại tin tức. Nhưng ăn dưa giả tổng hội lọt vào báo ứng. Ăn ăn liền ăn đến trên đầu mình. Bắt quái bất tử diễn đàn tổ hưu hưu nhóm, tân dưa ra lò, bảo thục bảo thấu. Kinh thiên cự bánh cung đấu kịch thâm cung tuyển giác đã kết thúc, hôm nay buổi sáng liền có tiếng đơn. Các ngươi đoàn thế nào? Trần Ánh Lê đoạt đi rồi Tôn Nguyệt Âm vốn dĩ ván đã đóng thuyền nữ số 2, nhân thiết cự cự cự con mẹ nó hảo, hút phấn vũ khí sắc bén, đoàn phim nói thay đổi người liền thay đổi người, vô tình. Mạc Ni kéo cổ. Đây là năng lực của đồng tiền. Tôn Nguyệt Âm có thể chịu được loại này vô cùng nhục nhã sao? Nàng càng hỏa ai? Này đều có thể bị đoạt không bằng một đầu đâm chết được. Trần Ánh Lê bản nhân xem xong giận từ trong lòng khởi, nàng chính mình như thế nào không nghe nói đâu. Thực sự có loại chuyện tốt này nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Diễn nữ mấy hào không sao cả, nhưng là có thể đỉnh đi chán ghét nàng người nhân vật ngẫm lại cũng rất sảng. Trần Ánh Lê dùng Quý Việt di động tân đăng ký hào, khoác áo choàng nhắn lại. Cầu xin, người cái vô lương khuôn vác hào nhất định phải nói chính là thật sự. Chương 57 tương lai đại cứu tử. Trên mạng bịa đặt không cần quá nhiều. Ăn giả dưa sẽ tiêu chảy. Cái này võng, thượng thật không kính. Trần Ánh Lê lại không quá tưởng cùng trong phòng khách mấy người này hàn huyên, phiên phiên Quý Việt di động, bên trong đao loạt phần mềm đơn điệu đáng thương, liền cái đại nhiệt trò chơi đều không ở trong đó. Hắn ngày thường chẳng lẽ không cần giải trí sao? Trần Ánh Lê đem điện thoại trả lại cho hắn, thở ra dép lê, vốn gối dựa ngồi ở trên sofa, trên chân là song mao nhung hồng nhạt giấc ngủ vớ, Giang Định mắt lạnh liếc nàng, thực sự cảm thấy chói mắt. Nhưng chính là nhịn không được muốn đi xem, hắn nuốt xuống lên men nít hầu, rũ mắt quét mắt di động thượng biểu hiện thời gian, 8 giờ rưỡi. Giang Định đếm ngược thời gian, vừa đến 9 giờ liền đem nàng mang về. TV tiểu phẩm thành bối cảnh âm. Chúng nghe đảo không nghĩ tới này Giang Định cùng Quý Việt có thể tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau, tương an không có việc gì, không giống như là đã từng tình địch. Mới vừa vào đại học không lâu, ngày nọ trạng vạng Giang Định lên lớp xong trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng không biết từ chỗ nào nghe tới lời đồn đãi. Hỏi hắn có phải hay không thật sự có bạn gái, yêu đương. Giang Định mí mắt nâng hai hạ, ngữ khí đạm nhiên, thừa nhận xuống dưới, đúng vậy, nói chuyện. Hoa Nga. Chúng nghe khi đó cũng thực giật mình, cao trung cùng giáo 3 năm, hắn hoàn toàn không thấy ra tới Giang Định đối gởi nuôi nhà hắn vị này khách không mời mà đến có đặc thù hảo cảm, trên dưới học đều phải sai phong đi ra ngoài tị hiềm người, như thế nào quay đầu liền thành một đôi. Hắn trong ấn tượng Trần Ánh Lê, lời nói rất ít, cười rộ lên khá xinh đẹp, tồn tại cảm có thể xem nhẹ bất kể. Chúng nghe ở đi học thời điểm liền cho rằng hai người kia thực mau liền sẽ chia tay, nhưng là bọn họ không có. Giang Định cha mẹ đem hắn bức cơ hồ sống không nổi thời điểm, bọn họ cũng không có chia tay. Dùng mấy trăm đồng tiền ở thực hẻo lánh khu chung cư cũ thuê cái cũ nát tiểu phòng ở, ngắn ngủi ở 2 tháng, nơi đó rất nhỏ, phòng ngủ cùng toilet cách thật sự gần, trong phòng ngủ chỉ đủ buông một chiếc giường cùng một cái bàn. Nấu cơm yêu cầu đi hành lang phòng bếp. Chúng nghe đi qua một lần, Giang Định khi đó cũng không cảm thấy ở tại loại địa phương kia thực mất mặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được Giang Định có thể ở như vậy địa phương đãi 2 tháng. Phòng tuy rằng tiểu, lại bị Trần Ánh Lê thu thập thực sạch sẽ ngăn nắp. Hắn theo hàng xóm chỉ dẫn, tìm được bọn họ nơi kia gian phòng, lúc ấy Trần Ánh Lê chính ăn mặc khăn quàng cổ ở hành lang trên bàn nhỏ chuẩn bị làm văn thán, trên tay hồ đầy mặt phấn. Giang Định mới vừa tỉnh ngủ không lâu, ôm nàng eo, lười biếng thanh âm, ở nàng bên thai kêu nàng lão bà. Trần Ánh Lê dùng dính đầy bột mì ngón tay đi niết hắn mặt, cố ý ở trên mặt hắn cọ chút bột mì, tiểu hoa miêu. Giang Định đang muốn phản kích, chúng nghe ma xuôi quỷ khiến phá hủy bọn họ bầu không khí, Giang Định. Trần Ánh Lê thấy hắn liền thu hồi gương mặt tươi cười, ở trên tạp dề cọ sạch sẽ ngón tay, hải, chúng nghe. Đó là chúng nghe số lượng không nhiều lắm từ nàng trong miệng nghe thấy chính mình tên thời khắc, thực nhẹ nhàng thanh âm. Chúng nghe rõ ràng rất rõ ràng khi nào nên nói cái gì, nhưng hắn cố tình chính là thực đường đột hỏi ra kia mấy chữ, ngươi liền trụ nhi. Giang Định nhướng mày, nơi này khá tốt. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày cũng toàn là nhẹ nhàng thần thái, không phải hãm sâu nhà tù khi cường giả vờ thể diện, ta thực vui vẻ. Chúng nghe ngực kia cổ khí đột nhiên liền đi xuống, hắn tưởng nếu là hắn, cũng chưa chắc không thể chịu đựng. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, ngắn ngủn 2 tháng, Giang Định thế nhưng học xong mua đồ ăn nấu cơm, Trần Ánh Lê bao ra tới sủi cảo siêu siêu vẹo vẹo, phẩm tướng rất kém cỏi, Giang Định bao sủi cảo nhìn ngược lại càng tốt. Trần Ánh Lê dọn xong chén đũa liền vây quanh ở Giang Định bên người xem hắn xuống bếp, chờ làm tốt đồ ăn, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn, đơn độc cùng hắn nói một câu nói, nàng hỏi hắn muốn hay không uống điểm địa. Kỳ thật chung nghe ngày đó khai xe, không nên uống rượu, nhưng hắn nhìn Trần Ánh Lê đôi mắt, cố tình liền gật đầu nói cái hảo. Trần Ánh Lê hử ca từ tủ lạnh nhảy ra cuối cùng tam vạn địa, ăn cơm thời điểm, nàng còn ở đếm trên đầu ngón tay cùng hắn tính sổ, tháng sau chúng ta là có thể đổi cái nhà mới. Đến lúc đó chúng ta liền có tân phòng bếp. Ta nhất định hảo hảo phát huy trù nghệ của ta. Giang Định hướng miệng nàng tắc khối thịt, không có đồ vật liền không cần cưỡng cầu. Người lão công ta hiện tại còn không muốn chết, tuổi xuân chết sớm không thích hợp ta. Chúng nghe ngày đó không ăn nhiều ít, chỉ nhớ rõ kia bình hương vị thực liệt. Hắn vốn là đương thuyết khách, trước khi rời đi cái gì cũng chưa nói. Phần 81. Giang Định phụ thân dùng vật chất điều kiện tưởng bức bách nhi tử quay đầu lại, là chắc chắn hắn chịu không nổi không có tiền đau khổ, nhưng giống như cùng ái người ở bên nhau, có tiền cùng không có tiền liền trở nên không như vậy quan trọng. Bị buộc đến tuyệt cảnh mộng tưởng, cũng không dễ dàng như vậy từ bỏ. Sau lại chung nghe cũng không nghĩ tới Giang Định cùng Trần Ánh Lê nói tán liền thật sự tan. Một năm so một năm nan kham. Giống như thượng một giây, hắn còn đứng ở cái kia hàng hiên khẩu, nhìn Giang Định chịu thương chịu khó ở giúp nàng nấu cơm hình ảnh. Chung như phàm túi đầu nhìn chính mình mũi chân, ngón tay ninh chặt góc áo, ca, ta tưởng đi trở về. Chung nghe nói, lại ngồi một lát. Không cần sốt ruột. Chung như phàm còn không có nhìn ra thân ca không thích hợp, nàng hiện tại hoàn toàn không nghĩ thấy Trần Ánh Lê. Chung nghe ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên đối với Giang Định, nghe bá mâu nói ngươi đêm nay cố ý xuống bếp. Giang Định còn chưa nói lời nói. Chúng nghe tiếp tục nói, ta đều thật nhiều năm không ăn đến ngươi đã làm đồ ăn, thượng một lần vẫn là ngươi cùng Trần Ánh Lê không kết hôn thời điểm. Không kết hôn, không ly hôn, không náo phiên. Quý Việt ánh mắt thay đổi, lạnh lùng chiều hắn nghiêng qua đi, tìm tòi nghiên cứu xem kỹ tựa hồ muốn nhìn xuyên hắn rốt cuộc muốn nói gì, hắn không cảm thấy chúng nghe là cái không có đúng một người. Chúng nghe nói xong liền biết là chính mình xúc động, nhưng hắn không hối hận, nàng bao sủi cảo không ngươi bao ăn ngon. Hai người vì tranh ra cái một vài, thiếu chút nữa còn muốn xào lên. Bất quá trước kia 400 đồng tiền một tháng phòng ở các ngươi đều có thể trụ, hiện tại ngẫm lại còn không thể tưởng tượng. Xin lỗi, buổi tối ở nhà uống lên chút rượu, lời nói liền có điểm nhiều, tuổi lớn liền thích hồi ức năm đó. Quý Việt hai chân giao điệp, ngón tay thon dài đáp ở hai đầu gối thượng, ngón cái nhẹ điểm, hắn nói, không có việc gì. Tâm tình của hắn nhìn qua hoàn toàn không có đã chịu những lời này ảnh hưởng, vẻ mặt ôn hòa, vân đạm phong khinh. Đi qua chính là đi qua, ai đều trở về không được. Những lời này cũng không biết là nói cho ai nghe. Trung nghe ngửa đầu nuốt xuống một chén nước, giọng nói bài trừ cái ân tự. Vẫn luôn ở trầm mặc Trung Giang Định bỗng nhiên cười thành, đôi mắt nhìn đã mơ màng sắp ngủ Trần Ánh Lê, có chút người đều quên hết, đi qua không qua đi có cái gì ý nghĩa sao? Chỉ có ta cái này ngốc bức còn nhớ rõ. Giang Định không có hứng thú ở Quý Việt trước mặt nhắc tới hắn cùng Trần Ánh Lê quá khứ, không nghĩ làm hắn nhìn trộm đến nửa điểm bọn họ đã từng ngọt ngào quá vãng, một chút chi tiết, đều không muốn. Đã sắp 9 giờ. Giang Định đứng lên, đôi tay cắm túi vẻ mặt hai đều khó chịu xú thí bộ dáng, về nhà. Trần Ánh Lê ôm sát Quý Việt cánh tay, dựa vào vai hắn, Quý Việt đưa ta. Giang Định cười lạnh, Giang gia họ Quý không được đi vào. Trần Ánh Lê nâng lên mí mắt, ta đây không quay về, ta chính mình cùng bá mâu nói. Ngươi cũng thật hiếu thuận, đại niên mùng một liền gấp không chờ nổi ở trong nhà người khác qua đêm. Giang Định bại xú mặt khi là thật sự xú, ngươi đêm nay không trở về nhà ta liền cùng ta mẹ nói, ngươi bị người bắt cóc. Trần Ánh Lê lại không phải một hai phải ở Quý Việt trong nhà trụ, nàng chỉ là không nghĩ ngồi Giang Định xe trở về. Quý Việt méo méo tay nàng, ngẩng đầu đối với Giang Định, ta bạn gái ta chính mình đưa, không nhọc phiền Giang tiên sinh. Giang Định đem không biết xấu hổ hành vi quán triệt rốt cuộc, ta đây cũng không nghĩ lái xe, cọ cái xe, Quý tiên sinh không ngại đi. Quý Việt đạm nói, đối tương lai đại cứu tử có cái gì hảo để ý. Bên ngoài tuyết tuy rằng đã ngừng, nhưng mặt đường như cũ ướt hoạt. Trần Ánh Lê muốn đi trên lầu thay quần áo, Quý Việt đi theo nàng cùng nhau vào chính mình phòng. Trần Ánh Lê mới vừa cởi ra giấc ngủ vớ, đã bị hắn đưa tới đầu giường. Nam nhân đôi mắt đen nhánh u ám, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, ngón tay không chút để ý ở má nàng lưu luyến, chậm rãi chạy xuống đến cổ áo da thịt. Nàng cảm giác hắn hiện tại trầm mặc không nói trạng thái có chút dọa người. Nàng thử đẩy hắn, không có thúc đẩy, ngươi làm sao vậy? Quý Việt thẳng thắn mũi ở nàng cổ cọ cọ, ướt nóng hô hấp dừng ở nàng làn da thượng, hắn hỏi, chúng nghe nhắc tới ngươi cùng Giang Định quá khứ, vì cái gì muốn giả bộ ngủ? Lúc ấy rõ ràng liền rất khẩn trương, bắt lấy hắn tay đều càng dùng sức vài phần. Giấu đầu lòi đuôi, đại biểu nàng còn để ý. Những cái đó qua đi nghe đi lên xác thật làm người khó có thể quên, ngọt ngào hâm mộ lên men. Quý Việt ở nàng cầm cắn khẩu, thực hoài niệm. Trần Ánh Lê trột dạ rời mắt, tránh đi hắn sáng quắc nhiếp người ánh mắt, ta đều quên mất. Thật sự, cái gì đều không nhớ rõ. Quý Việt đã sớm biết, nhưng chính là loại này mất trí nhớ sau còn có theo bản năng phản ứng làm hắn càng là ghen. Hắn lại không phải thánh nhân, cũng sẽ ghen ghét. Quý Việt cánh môi ô lương, dầm dạp hôn ập vào trước mặt, nhẹ nhàng mút trụ nàng vành hai, rồi sau đó không nhẹ không nặng cắn cái miệng nhỏ, nếu có một ngày ngươi tất cả đều nghĩ tới đâu. Hắn lâu vào nàng vòng eo, ngươi có thể hay không không chút do dự vứt bỏ ta. Trần Ánh Lê bật cười, sao có thể? Quý Việt không cần loại này, bà phải cái nào cũng được đáp án, ngón tay bẻ qua nàng cằm, hiếm thấy lộ ra vài phần bức bách cảm, làm nàng không thể không nâng lên thể diện đối hắn, sẽ vẫn là sẽ không. Trần Ánh Lê đối thượng Phúc Hàn ý hai trong mắt, trinh lăng một lát, nàng nói, sẽ không. Quý Việt bóp nàng cằm ngón cái mới nối lỏng, nhăn lại mày dần dần giãn ra, đây chính là ngươi nói. Không có đổi ý cơ hội. Mặc dù nàng không nói như vậy, Quý Việt cũng sẽ không làm nàng đổi ý. Quên được muốn quên. Quên không được cũng muốn quên. Sau này quãng đời còn lại, sở hữu ký ức đều là thuộc về hắn. Quý Việt buông lòng ra nàng, áp bách ở trên người nàng lực đạo cũng tùy theo biến mất, thực sự có ngày đó, ta chính là sẽ không buông tay. Trần Ánh Lê nói, ngươi đừng làm ta sợ. Quý Việt nói thanh xin lỗi, theo sau khom lưng từ tủ quần áo phía dưới trong ngăn kéo giúp nàng tìm xong sạch sẽ vớ, nhéo nàng mắt cá chân, túm đến chính mình trên đùi. Buông xuống mặt mày, giúp nàng mặc xong rồi vớ. Trần Ánh Lê cả người đều không được tự nhiên, bị hắn hầu hạ xuyên qua quần áo, nhưng còn không có bị người xuyên qua vớ. Nàng không cẩn thận một chân đá đến hắn ngực, ngươi như vậy có điểm biến thái. Quý Việt buông ra tay, hảo. Nàng nhảy xuống mà, trong mắt quay tròn loạn chuyển, Quý Việt, ngươi ghen tị đi. Đúng vậy, Quý Việt lại giúp nàng tìm hảo quần áo, sợ sao? Hắn nhấp môi, sợ cũng vô dụng. Đổi ý cũng đừng nghĩ chạy, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Chương 58 giống cái ngốc bức. Trần Ánh Lê rất tò mò, Quý Việt như thế nào biết nàng là ở giả bộ ngủ. Nàng cho rằng chính mình kỹ thuật diễn đã xuất thần nhập hóa, ai ngờ vẫn là dễ dàng bị hắn xem thấu xiếp. Quý Việt giúp nàng hệ thượng sừng châu khâu áo khoác nhất phía trên nút thắt, lại không biết từ nơi nào tìm tới tuyến mũ, giúp nàng trồng lên mũ, không sai biệt lắm. Trần Ánh Lê ngửa đầu xem hắn, ngươi như thế nào phát hiện ta giả bộ ngủ. Quý Việt méo lên tay nàng chỉ, nắm chặt ở lòng bàn tay, cực kỳ có lệ trả lời nàng. Khả năng ta tương đối thông minh. Trần Ánh Lê bị hắn nắm đi xuống lầu, bất quá sợ Quý Việt còn sẽ nghĩ nhiều, vì không ảnh hưởng hai người chi gian cảm tình, cũng vì tương lai không hề sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Nàng giải thích nói, giả bộ ngủ tương đối thích hợp sao, ta mới không cần làm cho bọn họ nhìn ra tới ta suy nghĩ cái gì. Quý Việt từ một tiếng, nghe không hiểu có hay không tiếp thu loại này lý do thoái thác. Trần Ánh Lê nói xong ở nàng nơi này liền phiên thiên, nàng ngượng ngùng xoắn xít lại nhắc tới mặt khác một sự kiện, ngươi về sau không cần giúp ta xuyên vớ. Quý Việt nhíu mày, làm như khó hiểu, trầm tư biểu tình thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, vì cái gì? Trần Ánh Lê lỗ thai tao đỏ lên, thanh âm cuốn bách, ta vừa rồi nổi ra gà đều đi lên. Hắn mặc tốt vớ sau còn dùng ngón tay cố ý vô tình vớt ve nàng mu bàn chân, loại này động tác liền phi thường sắc tỉnh. Quý Việt sắc mặt như thường, xúc mắt đánh giá thần sắc của nàng, thiếu nữ mặt anh đào hoa xấu hổ thái độ, lỗ thai ẩn ẩn lộ ra phấn hồng, hình như là thật sự thực thẹn thùng. Hắn nghiêm trang đọc từng chữ, thật sự thực biến thái sao? Mấy chữ này, nghe đi lên thật sự rất giống đùa giỡn. Trần Ánh Lê phân không rõ ràng lắm Quý Việt là biết rõ câu hỏi, vẫn là thật sự cái gì cũng đều không hiểu, này còn bất biến thái sao? Chẳng lẽ là nàng còn chưa đủ mở ra sao? Trần Ánh Lê dùng sức gật đầu, dù sao chính là không thích hợp. Ánh mắt của nàng dần dần biến kỳ quái, nàng ở do dự dự vẫn là hỏi ra khẩu, Quý Việt, ngươi không phải là có liên tục phích đi? Không có. Ngươi cùng ta nói thật, thật sự không có sao. Ta không kỳ thị ngươi. Ngươi thực hy vọng ta có sao? Quý Việt méo hai hạ nàng lòng bàn tay, đáp lại thực tùy ý, vậy có đi. Trần Ánh Lê thanh âm trở nên có điểm đại, thẹn quá thành giận nói, ta không cùng ngươi nói giỡn. Quý Việt đè nặng hơi kiểu khoe miệng, nhịn cười ý, không chút để ý làn điệu nhiều vài phần lười biếng, tản mạn thanh âm lại làm nàng khó có thể phân biệt ra trong lời nói thật giả, ta cũng chưa nói cười, ta có luyến túc thích. Hắn hơi hơi cong lưng, rắn nàng cổ nói chuyện, lạnh lùng hơi thở phất quá nàng ra thịt, hắn nghiêm túc mà nói, hôm nay giúp ngươi xuyên vớ, ngày mai chính là. Câu nói kế tiếp thập phần dẫn người mơ màng. Trần Ánh Lê Kỳ nghỉ nhàn rỗi không có việc gì xem qua không ít không khỏe mạnh văn học, não bổ một đống có không, kịp thời đánh gậy hắn nói, ngươi đình chỉ, ta không muốn nghe. Quý Việt nhướng mày, thật không muốn nghe. Không nghĩ. Hai người trở lại phòng khách, Giang Định nhìn thấy bọn họ lại nhịn không được châm chọc niệm ai, chỉ trên cổ tay đồng hồ, đổi cái quần áo hoa 16 phút 37 giây, ha ha. Quý Việt thực không có thành ý trở về ba chữ, đợi lâu. Giang Định thật đúng là liền ngồi vào Quý Việt trong xe. Ghế sau thực rộng mở, nhưng hắn ngồi chính là không thoải mái, bực bội thực. Hắn mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ, minh hoàng sắc ánh đèn xuyên qua pha lê chiếu sáng lên hắn mặt, xám trắng cô đơn ánh mắt, lỗ trống nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Đường cái thượng loa thanh, nghe đi lên chính là so bình thường bén nhọn chói tai. Phần 82. Hắn đột nhiên sinh ra một loại, ra tai nạn xe cộ cùng chết tính ý niệm, như vậy tồn tại thật sự quái không có ý tứ. Hoặc là lại đến ra cái tai nạn xe cộ. Làm hắn cũng đem qua đi đã quên đi. Giang Định cũng tưởng tượng Trần Ánh Lê giống nhau, bị một kiện thanh linh sở hữu hồi ức. Năm tháng vô tình, nàng rất vô tình. Trần Ánh Lê ngồi ở càng tới gần Quý Việt ghế phụ, ngồi ở ghế sau khách nhân thành hắn. Trước kia nàng ngồi chính là hắn ghế phụ, hiện tại này hết thể đều thay đổi. Giang Định chịu không nổi trong xe tĩnh mịch, dùng chân đá đá nàng lưng ghế phía dưới, ta bao lì xì đâu. Ngày hôm qua nói tốt. Trần Ánh Lê quay đầu liền đem chuyện này cấp đã quên. Nàng giả chết không nói lời nào. Giang Định cười lạnh, ngữ khí khẳng định, a, ngươi đã quên. Trần Ánh Lê khí bất quá, quay đầu lại đi cùng hắn cãi cọ, ngươi không phải cho ngươi, bị cầu ăn sao? Vẫn là ngươi cũng mất trí nhớ. Giang Định phi nói nàng không có lương tâm, kia không tính. Nàng chẳng lẽ không biết đêm 30 cùng đầu năm một đều phải cấp tiền mừng tuổi sao? Hắn không tin. Quý Việt đánh gây hai người chi gian đối thoại, bình tĩnh nói, ta trong bóp tiền có tiền mặt. Trần Ánh Lê duỗi tay đi sờ hắn tiền bao, mở ra phát hiện bên trong thật dày một chồng giấy sao tiền mặt, nàng rút ra mấy chục trường, đưa cho Giang Định, dương mi thổ khí, cầm lan. Giang Định xem đều không mang theo xem, ta không cần hắn dơ tiền. Trần Ánh Lê khí đến bật cười, ta không cho, ngươi hái muốn hay không. Giang Định kiều chân, giấu ở nơi tối tăm sắc mặt hiện ra một loại không quá bình thường lánh bạch sắc, hà hoa, ngươi chính là ngóng trông ta sớm chết. Trần Ánh Lê cấp miệng kéo lên khóa kéo, vong nếu không nghe thấy. Giang Định nghiến răng nghiến lợi, ta ngày mai liền chết, được rồi đi. Cùng đang ở lái xe Quý Việt so sánh với, Giang Định không chỉ có nhìn qua cảm xúc không quá ổn định, cũng không quá có thể trầm ổn. Quý Việt thình lình bỗng nhiên toát ra một câu, cửa xe không khóa, muốn chết hiện tại liền có thể mở cửa xe nhảy xuống đi. Giang Định vây quanh đôi tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn phía trước này đối cậu nam nữ. Quý Việt ngắm mắt đồng hồ đo, nói chuyện vân đạm phong khinh, giống như căn bản không cảm thấy chính mình là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại tốc độ xe 75, ngươi hung hăng tâm, đầu chiều hạ nhảy xe, ông trời hẳn là có thể thỏa mãn ngươi tân niên nguyện vọng. Giang Định, thao, mẹ ngươi. Trần Ánh Lê lặng lẽ cấp Quý Việt xử cái ánh mắt, ngón tay chỉ đầu, nhỏ giọng cùng hắn nói thầm, ngươi đừng nói nữa, hắn đầu góc thực điên, thật mở cửa xe ra bên ngoài nhảy, chúng ta cũng muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Quý Việt cười khẽ, này không phải chính hắn hứa nguyện sao. Ta cho hắn chỉ điều minh lộ. Đỡ phải hắn ở một bên ồn ào, nói cái không để yên, cũng không chê chính mình ấu trĩ. Giang Định câu môi, ý cười không đạt đáy mắt, đen nhánh con ngươi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm bên trong chiếu dọi nam nhân. Một chữ từ trong miệng hắn ra bên ngoài nhảy, đường trang, không tin ngươi nhìn không ra tới ta ở bán thảm. Hắn có như vậy ngốc bức, sẽ chính mình đi tìm chết sao? Không có khả năng. Đã chết Giang Định cũng muốn lại kéo một người xuống nước. Chết phía trước nhìn không tới Trần Ánh Lê khôi phục ký ức, hắn cũng vô pháp nhắm mắt. Đến Giang ra khi, vừa vặn 10 giờ. Giang Định nhiều một giây loại đều không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống, gấp không chờ nổi kéo ra cửa xe lăn đi ra ngoài, hắn ra cửa vội vàng. Liền xuyên kiện màu trắng gạo châm rễ táo lông, lúc này bị gió lạnh thổi mặt hơi hơi phím hồng. Hắn vòng đến ghế phụ, mặt vô biểu tình giúp Trần Ánh Lê mở cửa xe, xuống xe. Trần Ánh Lê không nhanh không chậm cởi bỏ đai an toàn, thanh thanh khô khốc giọng nói, ta cùng Quý Việt còn có chuyện muốn nói, chính ngươi trước vào nhà đi. Giang Định gật đầu, hành. Giây tiếp theo, Trần Ánh Lê tận mắt nhìn thấy hắn bắt thông hắn mẫu thân điện thoại, uy, mẹ, Trần Ánh Lê bị nam nhân cấp lửa, nàng. Trần Ánh Lê từ trong xe nhào qua đi đoạt hắn di động, thấy chưa chuyển được điện thoại nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngước mắt trừng mắt nam nhân. Giang Định gợn sóng bất kinh, không biết thu liễm cũng không cảm thấy chỗ dạ, liền cái loại này ngươi xem ngươi tốt nhất có thể đem ta xem chết thái độ. Trần Ánh Lê đem điện thoại dùng sức hướng trên người hắn tạp, khí một chữ đều không muốn cùng hắn nói, sau đó phanh thanh đóng cửa xe, tay mắt lanh lẹ thượng khóa. Nàng đống nhiên rất muốn phản nghịch một lần. Nàng quay đầu, đôi mắt có điểm hồng, nàng đối Quý Việt nói. Chúng ta hôn môi đi. Quý Việt ánh mắt ám ám, lại không có lập tức đáp ứng nàng, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng mặt, hỏi, ngươi làm sao vậy? Trần Ánh Lê nói không rõ chính mình làm sao vậy, trong lòng thực phiền loạn, đặc biệt là không ngừng hướng nàng trong đầu toàn đứt quãng hồi ức, đêm nay cảm xúc dao động hơn phân nửa đều đến từ chúng nghe nói những lời này đó, còn có dây dưa không bỏ Giang Định. Nàng đỏ đôi mắt, mang theo khóc nức nở nói, giống như bọn họ mỗi người đều tưởng đem ta tốn về quá khứ. Nàng chậm rãi mai phục mặt. Chính là ta thật sự một chút đều không muốn sống thành từ trước chính mình. Quang từ người khác trong miệng, cũng nghe đến ra tới không có tự tôn không có tình yêu đáng thương hề hề chính mình. Trần Ánh Lê giơ tay xoa xoa đôi mắt, lời nói không nói nhiều trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, đôi tay treo ở trên cổ hắn, liền trong xe quất hoàng sắc cấm đèn, nhìn chằm chằm hắn mặt không bỏ. Quý Việt bề ngoài hình dáng nhìn qua thực nhu hòa, đôi mắt ôn nhu bình tĩnh giống hồ nước, yên tĩnh không tiếng động, mũi thẳng thắn, môi mỏng đường đỏ, làn da giống một khối tốt nhất bạch ngọc. Gần xem cũng chọn không ra tì vết. Nhấp môi không nói lời nào thời điểm, liền nhiều ra xa cách lãnh cảm. Trần Ánh Lê khóa ngồi ở hắn trên đùi, ngồi vị trí có điểm xấu hổ, nhưng là nàng chút nào không nhận thấy được, vì bảo đảm chính mình sẽ không ngã xuống, thường thường điều chỉnh chính mình dáng ngồi. Quý Việt hút khẩu khí lạnh, ôm lấy nàng eo, tiếng nói khàn khàn, đừng lộn xộn. Trần Ánh Lê rất ít bị hắn dùng như vậy lãnh ngữ khí hung, nàng không thể tin tưởng, liền ngươi cũng hung ta. Nàng hạ độc thủ nhéo nhéo hắn mặt. Chính là ghét bái, phai nhạt bái. Quý Việt chế trụ nàng cố ý tác loạn tay, ta không khách khí. Hắn lựa chọn dùng nhất nguyên thủy phương thức ngăn chặn nàng miệng, Trần Ánh Lê phát xong điên liền tốt hơn nhiều rồi, hảo không có việc gì. Nàng hỏa tốc tháo chạy xuống xe. Giang Định thấy nàng từ ghế điều khiển chạy ra tới, trong ánh mắt phúc mãn băng sương, phát ra tiêu chí tính lanh á thanh. Hắn lúc này không rảnh đi dây dưa Trần Ánh Lê, mà là thúc giục Quý Việt chạy nhanh từ hắn ra môn khẩu cút đi. Tận mắt nhìn thấy đuôi xe đèn biến mất không thấy mới vừa lòng. Giang Định vì phòng ngừa cái này cẩu đồ vật chuồn êm tiến răng ra, chẳng biết xấu hổ lừa gạt hoa quý thiếu nữ ở trong sân hôn môi, hắn hung tợn đem viện môn thượng khóa, còn thượng lưỡng đạo khóa, chìa khóa đều ở hắn túi quần suy. Khóa kỹ phía sau cửa, Giang Định quải hồi phòng khách, gọi lại đang muốn lên lầu nghỉ ngơi Trần Ánh Lê, không đầu không đuôi tung ra một câu, ngươi đói không ấn đói. Không đói bụng. Nga, rất đói bụng đúng không? Tủ lạnh có thừa đồ ăn. Giang Định lo chính mình nói, không cần có người cho hắn đáp lời, hắn đi vào phòng khách, đem buổi tối không ai động quá chiếc đũa kia lưỡng đạo đồ ăn từ tủ lạnh đem ra, đi đến lò vi ba bên, nhiệt 5 phút là có thể ăn. Trần Ánh Lê cường điệu, ta nói ta không đói bụng. Giang Định, ngươi thích rau bạch xào thịt, còn có hương cay tôm. Giang Định đứng ở phòng bếp một góc, gây mỏng thân hình có vẻ có chút tịch liêu, hắn rũ mặt, chiếu cô ở hắn sườn mặt quang ảnh đều trở nên cô đơn, hắn nói, ăn xong ngủ tiếp đi, cố ý vì ngươi làm. Ăn một ngụm cũng đúng. Giang Định cũng có đã nhiều năm không hạ qua phòng bếp, không phải như vậy, hắn đều mau đã quên hắn đã từng như vậy từng yêu nàng. Trần Ánh lên ngón tay bắt lấy thang lầu vỗ tay, nhấp nhấp miệng, ta thật sự ăn không vô. Giang Định rũ mắt, không có cảm xúc, ta đói bụng, ngươi xem ta ăn cũng đúng. Đinh Thanh, Giang Định không mang bao tay mang sang đun nóng tốt lưỡng đạo đồ ăn, lại từ trong phòng bếp lấy ra hai phó chén đũa dọn xong, hắn một bên ăn một bên nói, khi đó ngươi ngại đi ra ngoài ăn cơm quý, đi học giả nấu cơm. Đun nóng quá dao bạch hương vị không có như vậy hảo, ăn lên có điểm khổ. Giang Định tiếp theo nói, nhưng ngươi nấu cơm phương diện này xác thật không có thiên phú, thật sự rất khó ăn, cà chua trứng gà canh đều làm rất khó ăn. Ta căng ra đầu đối với thực đơn làm vài lần, hương vị thế nhưng đều cũng không tệ lắm. Cho nên sau lại xuống bếp nấu cơm chuyện này, liền thành ta sống. Trong bất chi bất giác, Giang Định đã ăn xong non nửa bàn dao bạch xào thịt, hắn chậm rãi nâng lên mặt, nỗ lực xả lên khỏe miệng đối nàng cười một cái. Hiện tại ta thật sự rất tò mò, ngươi có phải hay không cố ý? Gạt ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Ngươi mỗi ngày biến đổi đa dạng, đem ta trở thành đầu bếp gọi món ăn. Ta còn mê muội dường như, giống cái ngốc bức vây quanh phòng bếp chuyển còn rất vui a. Trần Ánh Lê chớp chớp mắt, có điểm toan, ngươi nói xong ta muốn đi ngủ. Giang Định đột nhiên tạp rất trong tay chiếc đũa, như vậy ngươi cũng muốn nói ta không yêu ngươi. Trần Ánh Lê, ta cũng là người, là thịt làm không phải thiết làm. Trần Ánh Lê nhếch môi, trực tiếp hỏi. Ngươi rốt cuộc ở không cam lòng cái gì? Nàng thở dài, ngày mai ta cũng cho ngươi làm lưỡng đạo đồ ăn, coi như huề nhau. Giang Định cự tuyệt, không cần. Trần Ánh Lê nhìn bộ dáng này của hắn, cũng không biết có thể nói cái gì, nàng tình nguyện Giang Định vẫn luôn là cái kia kiêu ngạo hắn. Hôm sau sáng sớm, Trần Ánh Lê buổi sáng 8 giờ liền tỉnh ngủ. Nàng hiện tại nhớ tới sự tình đã càng ngày càng nhiều, những cái đó ký ức cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy mơ hồ, dần dần có rõ ràng hình dáng, có thể ở nàng trong đầu lưu lại. Nàng đói bụng, mặc tốt áo ngủ xuống lầu. Từ Hồng Viên mới vừa nấu hảo sữa đậu nành, ngày hôm qua không chờ đến nàng trở về còn có chút lo lắng, cùng nàng nói lên chuyện thiếm. Không biết là ai đem tủ lạnh đồ ăn đều đảo vào thùng rác. Từ Hồng Viên lại đối nàng thần thần bí bí cười cười, A Định rời giường thấy khẳng định muốn phát giận, ta trộm nói cho ngươi, ngày hôm qua hắn làm lưỡng đạo đồ ăn, còn không được ta cùng hắn ba động chiếc đũa, riêng nói muốn để lại cho ngươi làm bữa ăn khuya ăn. Ăn Tết vui mừng. Từ Hồng Viên khí sắc thoạt nhìn đều càng hồng nhuận, ngày hôm qua ta cũng chấn động, không biết ta nhi tử còn có loại này bản lĩnh. Trần Ánh Lê thất thần uống sữa đậu nành. Từ Hồng Viên ăn xong cơm sáng vội vã đi lưu cầu, trên bàn cơm liền dư lại nàng một người. Trần Ánh Lê chính lâm vào buổi sáng ẹ mỏ thời gian, di động không ngừng vang lên nhắc nhở thanh quấy dày nàng suy nghĩ, hệ chặt thượng có tân xin tăng thêm nàng vì bạn tốt người dùng. Xin lý do, cắt tinh đoàn đội, thêm ta nói chuyện. Trần Ánh Lê, nơi nào tới kẻ lừa đảo? Qua vài phút, đối phương lại phát tới xin, chúng ta bên này cảm thấy ngài càng thích hợp nữ số 2 nhân vật này, nhưng bởi vì tạm thời liên hệ không thượng ngươi người đại diện, biết được ngài không có công ty quản lý, đành phải cùng ngươi tự mình nói, mong thông qua. Trần Ánh Lê, này lừa dối phạm còn rất thời thượng trào lưu, biên lời nói dối cũng bắt kịp thời đại theo bắt quái diễn đàn giả liêu nói. Phần 83 Chương 59 nhớ tới Tết nhất hai còn công tác. Đây là buổi chiều Trần Ánh Lê buổi chiều cùng Trang Tích Hải đi uống cà phê khi, nàng mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Tùng Viên Lộ này phố trên cơ bản đều là quán cà phê, hai người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí biên phơi thái dương biên uống cà phê. Trang Tích Hải đối nàng những lời này thâm biểu nhận đồng, ta hôm nay buổi sáng tỉnh ngủ cũng phát hiện kẻ lừa đảo công ty cũng tìm ta. Thời gian kia điểm ta còn ở trong ngộng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạ, Trần Ánh Lê bị chiếu có chút không mở ra được mắt, gương mặt bị phơi cũng có chút năng. Nàng chống cằm che mặt, tiếp tục phun tào, hơn nữa là nữ số 2, ta thử kính chính là nữ số 3. Nàng cắn ống hút, nhưng là ta cũng không ngại là thật sự lạ. Đang nói chuyện, di động còn không dừng ở chấn động. Lần trước làm Trần Ánh Lê đi thử kính cái kia tiểu đạo diễn hẹ chặt đoạt mệnh liên hoàn cổn, nàng tiếp khởi điện thoại, làm sao vậy? Thì, ngươi thử kính qua vì sao không thêm người nọ tường liêu A? Hắn ở kia đầu thiếu chút nữa muốn đấm ngực dừng chân, thật tốt cơ hội ngươi liền phải từ bỏ sao. Còn có ngươi người đại diện. Cư nhiên cũng không tiếp điện thoại không trở về hệ chat. Quá không chuyên nghiệp ngươi ngày mai liền đem nàng khai lợi hại. Trần Ánh Lê đúng sự thật nói. Ta cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo. Tiểu đạo diễn cảm thấy nàng có loại này phòng bị tâm cũng khá tốt, nhưng là, nàng hiện tại cũng không phải không hề tên họ hồ so, như thế nào sẽ có kẻ lừa đảo dám đi lừa nàng a a a. Ngươi mau hồi phục nhân ra đi. Nhiều khó được cơ hội, đoạt phá đầu nhân vật. Vốn dĩ cái này nữ số 2, sắc thật không tới phiên Trần Ánh Lê tới diễn. Đầu tiên nhân khí không đủ, ở TV người xem nơi đó cũng không đủ quen mắt, không có đặc biệt nổi danh nhân vật, trước mắt cũng không có chủ gánh tác phẩm. Có thể thí thượng nữ số 3 đã là Trần Ánh Lê vượt xa người thường phát huy sau kết quả. Nhưng mà, sớm định ra nữ số 2 Tôn Nguyệt Âm lâm thời phản bội, mãnh liệt yêu cầu thêm diễn sửa nhân thiết, hơn nữa ở phiên vị thượng không làm thoái nhượng, cấp đặc biệt diễn xuất đều không được, cần thiết muốn cùng nữ chính bình phiên mới được. Loại này yêu cầu nhà làm phim chưa từng nghe thấy, nữ nhị chính là nữ nhị, nữ một chính là nữ một. Đây là ngôn tình kịch, lại không phải bách hợp kịch. Lại nói bọn họ rất sớm liền cùng sớm định ra nữ chính thiêm hảo hợp đồng, thù lao đóng phim phiên vị còn chờ gặp gỡ đều trước tiên viết rõ ràng, sao có thể bởi vì Tôn Nguyệt Âm lâm thời vô cớ gây rối, liền làm sửa đổi. Nhưng mà Tôn Nguyệt Âm từ vận đỏ lúc sau, đưa ra yêu cầu cơ hồ liền không bị người cự tuyệt quá, hô mưa gọi gió, muốn cái gì có cái gì. Lúc này được đến phủ định đáp án, khí không được. Nguyên bản nàng bị người đại diện lừa dối qua đầu, mới đáp ứng tới diện nữ số 2. Nhưng là fans biết được chuyện này không bao lâu bỗng nhiên náo loạn lên, mãnh liệt chống lại nàng biểu diễn nữ số 2, nàng hiện tại chỉ có thể diễn nữ chủ, diễn nữ xứng chính là hạ giá. Tôn Nguyệt Tâm cảm thấy fans nói có đạo lý, nhưng nàng bản nhân xác thật cũng thèm cái này đại chế tác hảo thành viên tổ chức, tưởng tận khả năng mất điểm chỗ tốt, không tưởng thật sự muốn bãi diễn. Nhưng mà, nhà làm phim thật là nhẫn tâm, nói thẳng, ngươi không nghĩ diễn, nhiều đến là có người tới đoạt. Vì thế, cơ hội này liền rơi xuống Trần Ánh Lê trên đầu. Xem như trời cao cho nàng rất cái bánh có nhân. Trần Ánh Lê nghe xong tuyển giác đạo diễn nói này khúc chiết chuyện xưa, nói, Tôn Nguyệt Âm cái giá thật lớn Nga. Đối phương nết miệng cười, cũng không phải là, còn tưởng rằng liền phi nàng không thể, cái này sản xuất đoàn đội ghét nhất chơi đại bài diễn viên, bọn họ bản thân liền đối ngọt sủng kịch gà mở vận đỏ diễn viên có ý kiến, cứ như vậy dứt khoát liền không cần. Trần Ánh Lê cảm giác chính mình cũng là hắn trong miệng gà mở cái kia loại hình. Đối phương lại ha hả cười, ngươi không giống nhau. Ngươi không phèn ra. Sẽ không không phân xanh đỏ đèn trắng đi lên liền mắng chúng ta mặt đại. Trần Ánh Lê. Nàng cần thiết giải thích rõ ràng, ta có phèn, chỉ là không nhiều lắm. Minh bạch, rồi bỏ chân cũng là thì sao. Trần Ánh Lê vẫn là thực khó hiểu, chính là nữ số 3 cùng nữ số 2 nhân thiết tương phản giống như rất lớn. Đối phương giống như so nàng bản nhân còn có tự tin, ngươi đem ác độc nữ diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, thiên chân tiểu bạch hoa khẳng định cũng không thành vấn đề lạc. Nữ số 2 là hoàng đế hậu cung trung sớm chết Bạch Nguyệt Quang. Xuất thân cao quý, tính tình thuần lương, thiện lương mỹ lệ. Trần Ánh Lê xuất đạo đến nay còn không có diễn quá cùng loại nhân vật, nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn, liền ở điện thoại trung hòa hắn nói hảo chi tiết vấn đề, quá xong hợp đồng thiêm xong tự, chờ khởi động máy là được. Tôn Nguyệt Tâm ném đến nhân vật này nửa điểm cũng không cảm thấy đáng tiếc, người đại diện ngầm cùng fans thông khí, ám chỉ đại phấn không diễn này bộ diễn lúc sau, fans tương đương vừa lòng. Muội muội làm như vậy đầu góc mới là thanh tỉnh. Diễn quá nữ chủ đỏ chính là không nên lại đi diễn nữ số 2, người đại diện lần sau lại tự tiện giúp ngươi tiếp loại này nhân vật liền lấy chết tạ tội. Hạ bộ diễn nhất định phải mỹ. Muội muội không vội mà truyền hình, tiếp cái tổng nghệ cũng đúng. Tôn Nguyệt Tâm làm mới vừa hồng tiểu lưu lượng, nhất cử nhất động đều bị bắt quái bất tử thành viên giám thị, nguyên bản phía trước cảm thấy diễn đàn cái kia nghỉ liêu lâu chủ nói quá xả. Trần Ánh lên lại ngạnh hậu trường cũng không thể trắng trận táo bạo đoạt so nàng hồng người nhân vật đi. Không nghĩ tới thật là có chuyện như vậy. Cũng không phải Trần Ánh Lê đoạt nhân vật đi. Nàng là nhặt của hời. Vận khí thật tốt, đây chính là chính thức đài truyền hình định chế kịch ai, Hoàng Kim Đương Kỳ, vai chính kỹ thuật diễn lưu lượng cùng tồn tại. Không thể nói tất cả đều là vận khí, hơn phân nửa cái giới giải trí nữ diễn viên đều đi thử kính, có thể tuyển thượng Trần Ánh Lê thuyết minh nàng vẫn là có chút tài năng. Trần Ánh Lê lặn xuống nước nhìn trộm. Nhìn trong chốc lát đôi mắt liền toan. Trang Tích Hải liếc mắt di động của nàng màn hình, không nhịn xuống lẩm nhẩm, ngươi như thế nào còn không có sửa lại xem bắt quái tập tục xấu. Nàng hận không thể bái nàng lỗ thai đều, giới giải trí không có như vậy nhiều bắt quái xem. Trần Ánh Lê tắt đi giao diện, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta thói quen. Mới vừa mất trí nhớ kia đoạn thời gian liền dựa thượng bắt quái diễn đàn biết điểm nội tình, lâu như vậy qua đi, nhất thời khó có thể thay đổi. Trang Tích Hải nhìn chằm nàng. Ngươi không đi xem bác sĩ sao? Trần Ánh Lê lắc đầu, không có. Nàng quay ly chung cái muỗng, buông xuống lông mi, bác sĩ đều nói chuyện này đến tùy duyên. Trang Tích Hải ngao thành, đề tài lại chuyển rời đến nàng bạn trai trên người, ngươi cùng Quý Việt, gần nhất cảm tình còn hành. Lâm vào luyến ái chung người luôn là sẽ tản mát ra như vậy điểm toan xú vị, nàng híp mắt, đường mật ngọt ngào chung, chớ quấy rầy. Trang Tích Hải tả hữu quan sát, xác nhận phụ cận chỉ có các nàng này bàn khách nhân, không lưng tiến đến Trần Ánh Lê bên hai. Quý Việt trên giường công phu thế nào? Trần Ánh Lê hơi đốn, trước mắt còn chưa tới này một bước. Trang Tích Hải cho nàng một cái ngươi đừng trang ánh mắt, ở trước mặt ta có cái gì không thể nói. Không phải hẳn là ở xác định quan hệ vào lúc ban đêm liền thiên lôi câu địa hỏa, đến lăn giường lưu trình sao? Ít nói một đêm 7-8 thứ, ngày hôm sau không xuống giường được cũng nên là tiêu xứng. Trần Ánh Lê bị nàng nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, thanh cụ hai tiếng, ánh mắt trốn tránh, thật không có, hắn thực ngây thơ. Trang Tích Hải mắt trợn trắng, đường trang, cấm dục nam, bỏ lệnh cấm sau đều một phát không thể vãn hồi. Thật không có. Hắn có thể hay không là kia phương diện có vấn đề? Không có khả năng. Chỉ bằng ngươi gặp qua. Sao eo bị cồn quá? Trang Tích Hải bừng tỉnh đại ngộ, ý vị thâm trường oa nga thanh, hắn thế nhưng nhịn được. Trần Ánh Lê nhíu mày, đều theo như ngươi nói Quý Việt thực ngây thơ. Trang Tích Hải dù sao không tin, xã hội này nhiều đến là mặt người dạ thú cầm thú. Hai người ở quán cà phê ngồi vào buổi chiều 5 giờ, sau đó Trang Tích Hải lái xe đem Trần Ánh Lê lái xe đưa đến Giang Gia, Sơ Nhị liền phải bắt đầu chiêu đãi thân thích. Giang Gia bên này thân thích đối Trần Ánh Lê tính thực không tồi, đưa mắt không quen quái đáng thương. Bất quá năm nay tiểu bối tới Giang Gia chúc Tết khi, nhiều ít đều phải so năm rồi xấu hổ. Thấy ca ca tẩu tử, cũng không biết như thế nào gọi người. Tiểu biểu muội căng ra đầu kêu Giang Định một tiếng ca ca, thấy Trần Ánh Lê đổi trở lại từ trước xưng hô kêu một tiếng tỉ tỉ. Giang Định nghe thấy tiểu biểu muội này công bố hô, con mắt hình viên đạn lạnh lùng quét qua đi. Tiểu biểu muội rụt rụt cổ, ca, ngươi đừng chừng ta. Giang Định trợn mắt nói dối, ta không có. Tiểu biểu muội bị dọa đến tránh ở Trần Ánh Lê phía sau, cùng hắn gọi nhịp, ngươi mỗi năm đều xú mặt, một năm có 300 thiên đều không cao hứng. Giang Định nga thanh, thấy ngươi là cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao. Tiểu biểu muội thiếu chút nữa bị khí khóc, xứng đáng ngươi ly hôn. Nói cái gì? Lớn tiếng chút. Không có gì. Biểu muội ở hắn còn không có phát hỏa phía trước, trốn mất. Không có người quay rầy, lỗ thai rốt cuộc thanh tịnh. Giang Định cũng cuối cùng tìm được cơ hội cấp Trần Ánh Lê tẩy não, đếm trên đầu ngón tay đối nàng số cùng hắn phục hôn chỗ tốt, ngươi ở nhà ta, ngày lễ ngày Tết liền không cần ứng phó thảo người ghét thân thích. Ngươi là không biết, quý gia có bao nhiêu người, nhà hắn thực loạn. Quý Việt cha mẹ cũng không phải đèn cạn dầu, nói không chừng mẹ nó về nước khả năng sẽ cho ngươi ném 500 vạn chi phiếu, làm ngươi ly nàng nhi tử xa một chút. Ngươi khống chế không được Quý Việt, nhưng là ngươi có thể khống chế ta. Thế nào? Trần Ánh Lê lặng im, ánh mắt ở trên mặt hắn đánh giá, chậm rãi nói, ta đối khống chế ngươi không có hứng thú. Giang Định mạnh miệng, hôm nay không có hứng thú, ngày mai có lẽ liền có. Ngày mai cũng không có. Vậy hậu thiên? Nói bất quá hắn, lựa chọn tốt nhất chính là nhắm lại miệng. Giang Định ở nàng trầm mặc không bao lâu qua đi từ trong túi lấy ra một phen chìa khóa, vật trang sức phối sức đều có điểm quen thuộc, cho ngươi. Trần Ánh Lê nhận ra tới đây là nàng bán đi kia gian chung cư cửa phòng chìa khóa, không biết khi nào, Giang Định đã sớm đem căn nhà kia mua trở về, không phải ta. Phần 84. Giang Định mạnh mẽ túm quá tay nàng, đem móc chìa khóa đặt ở nàng lòng bàn tay, mua thời điểm viết chính là tên của ngươi, lần này đừng bán, lưu lại đi, đừng cái kỷ niệm. Trần Ánh Lê vẫn như cũ không nghĩ nhận lấy, đem chìa khóa đặt ở trên bàn trà, ta không cần kỷ niệm. Hai người ở phòng khách giằng co. Trưởng bối về phòng nhìn thấy bọn họ sắc mặt đều không tốt lắm, rõ ràng hai người kia sợ lại là xảo đi lên. Lại không hảo hòa giải, chỉ phải làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, tân đoàn phim liền ở Kinh Giao tổ chức khởi động máy nghi thức. Một tháng là mỗi năm nhất lành tháng, Kinh Giao nước sông kết thành thật dày một tầng băng. Đi ở mặt băng thượng lòng bàn chân trượt, hơi có vô ý liền sẽ quăng ngã cái chó ăn cức. Quý Việt nghỉ đông hưu đến tháng riêng 15, nghỉ mấy ngày này nhiều công tác. Mỗi ngày đón đưa nàng xuất công kết thúc công việc. Nhà làm phim cũng là cùng Trần Ánh Lê thiêm xong hợp đồng sau mới biết được nàng thế nhưng là quý tổng người, hoàn toàn không dám chậm trễ, đối nàng thái độ so đối diễn viên chính còn khách khí vài phần. Bảo mẫu xe, ghế nghỉ chân, còn có cùng tổ trợ lý, đầy đủ mọi thứ. Trần Ánh Lê cho rằng đây là chính quy đoàn phim nên có đãi ngộ, còn cùng Trang Tích Hải cảm thán rốt cuộc gặp không đôi mắt danh lợi đoàn phim. Còn cho nàng an bài nghỉ ngơi phòng xe. Chờ diễn trong lúc có thể trở lại có điều hòa phòng trong xe nghỉ ngơi. So nàng Hồng Nam Nhị giống như đều không có phòng xe. Trang Tích Hải cũng không làm minh bạch cái này chẳng huống, lung tung phân tích một hồi, khả năng bọn họ cảm thấy ngươi có vận đỏ tiềm chất, trước tiên lấy lòng ngươi. Trần Ánh Lê, ngươi nói có đạo lý, bọn họ thật là tuệ nhãn thức châu. Lúc này nàng bọc quần áo khoác, ngồi ở dưới mái hiên, đôi tay giấu ở ấm túi nước, giữ ấm trang bị đầy đủ hết. Trang Tích Hải xem nàng này phúc đức hạnh, xem bất quá mắt. Ngươi hiện tại còn có thể có điểm nữ minh tinh bộ dáng sao? Vậy bù thượng đói ngao ngao kêu fans cơ hồ đều là nhan phấn. Lúc trước luyến ái phát sóng trực tiếp vòng hảo cảm đều so diễn kịch tới thật sự đi. Đương diễn viên còn không bằng làm phát sóng trực tiếp. Trang Tích Hải càng nghĩ càng vô cùng đau đớn, lúc ấy nên khuyên ngươi đi mô cá nhan giá trị khu đương cái vũ đạo chủ bá, nói không chừng hiện tại đã nguyệt thu ngàn vạn, còn nhớ rõ cái kia cho ngươi đánh thưởng cự khoản thổ hào sao? Chân ái ai chân ái? Trần Ánh Lê chính mình ngược lại không cảm thấy rất đáng tiếc, xem làn đạn áp lực rất lớn ai. Phát sóng trực tiếp thời điểm cũng có rất nhiều người mang nàng. Đem nàng phun thành cẩu. Không, liền cẩu đều không bằng. Nàng khi đó không đường có thể đi, đành phải kiên cường làm như nhìn không thấy những cái đó ác ngôn ác ngữ. Trực diện ác ý, yêu cầu cực đại dũng khí. Trần Ánh Lê tự nhận là cái pha lê tâm tiểu bằng hưu, khiêng không được như vậy đại áp lực. Trang Tích Hải hận sắt không thành thép, thấy hậu trường tiến trướng tiền người liền sẽ không cảm thấy áp lực lớn. Kia vài lần phát sóng trực tiếp đánh thưởng tiền đều bị tiết mục tổ đen, ngươi quên mất sao? Cho nên ta cho ngươi đi phát sóng trực tiếp phần mềm đương chủ bá. Lần sau nhất định, nữ chính còn không có tiến tổ, mấy ngày nay trước chụp nam chủ cùng Trần Ánh Lê xuất diễn. Nàng lần này xuất diễn sỏ xuyên qua 30 tập, chỉ thứ nam nữ chủ, đối nàng tới nói tức là cơ hội cũng là khiêu chiến. Đạo diễn là cái yêu cầu nghiêm khắc học viện phái, chụp quá rất nhiều kinh điển chính kịch, mỗi cái màn ảnh đều tinh điêu tế trác, chẳng sợ chỉ có đinh điểm không hài lòng, liền sẽ vẫn luôn trọng tới, từng điều chụp lại, thẳng đến hắn vừa lòng. Trần Ánh Lê hôm nay thực gặp may mắn, buổi sáng chụp hai điều thực mau đã vượt qua. Ngược lại là nam chủ tựa hồ không ở trạng thái, đệ tam chàng diễn tạp 7-8 biến cũng chưa quá. Tông nếu có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng, liên lụy cùng chính mình đáp diễn tiểu cô nương, trận này sau khi kết thúc làm trợ lý cho nàng mua ly nhiệt cà phê, xin lỗi, vừa rồi vất vả ngươi. Trần Ánh Lê đem nhiệt cà phê phùng ở trong tay, không có việc gì, ai đều có trạng thái không tốt thời điểm. Tông nếu phía trước là quốc gia kịch nói trung tâm diễn viên, kỹ thuật diễn phi thường hảo, hơn nữa mấy năm nay ôm đồm không ít chuyên nghiệp giải thưởng, hôm nay loại tình huống này là hiếm thấy. Hắn nghiêm túc quan sát trước mắt tiểu cô nương, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời, thoạt nhìn liền biết nàng mới vừa vào nghề không lâu, tân nhân diễn viên tố chất tâm lý tính thượng thừa. Tiểu Bạch Hoa tuy rằng hảo diễn, nhưng cũng rất ít có người có thể giống nàng vừa rồi như vậy tự nhiên. Hơi chút qua điểm, liền có vẻ dầu mỡ. Tông nếu khen nói, người diễn không tồi. Trần Ánh Lê thích bị khích lệ, người khác canh gà tổng so với chính mình máu gà hảo uống, nàng cười cười, cảm ơn. Buổi chiều là hai chàng bên ngoài xuất diễn. Sau giờ ngọ ngự hoa viên, hoàng đế cùng hắn niên thiếu khi mối tình đầu đi dạo ngắm hoa. Rét đậm đại tuyết, thiếu nữ đầu vai khoác kiện màu nguyệt bạch áo choàng, mũ choàng ngoại vòng là tầng tuyết trắng hồ ly mao, mao nhung xoa tung. Nàng thẹn thùng thấp mặt, cùng người trong lòng đi cùng một chỗ, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thất thần đi ở nam nhân bên cạnh người, không chú ý tới phía trước bậc thang, đạp không sau trèo chân, nam nhân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng cánh tay, chống đỡ nàng lung lay sắp đổ thân thể, bốn mắt nhìn nhau, tình ý miên man. Trận này diễn thực hảo chụp, không cần diễn viên quần chúng, cũng không phải đại trường hợp. Chỉ cần hai vị diễn viên trong ánh mắt có cũng đủ phản ứng hóa học, có thể làm người xem rơi vào đi. Chuẩn bị công tác ổn thỏa. Đạo diễn cho bọn hắn nói xong diễn, liền trước bắt đầu thí chụp. Tông nếu buổi chiều trạng thái hảo rất nhiều, không chút để ý đi theo thiếu nữ phía sau, từ đầu đến cuối bảo trì hai bước khoảng cách, ô trầm trầm đôi mắt nhìn nàng bóng dáng, sùng nịch trong ánh mắt lại dường như có thiên ngôn và ngữ. Trần Ánh Lê đi đến bậc thang bên, một chân thất bại, tông nếu đi nhanh hướng phía trước, nhắc tới nàng cánh tay đem người hướng mang nhập chính mình trong lòng ngực. Thiếu nữ sắc mặt từng đỏ, hoảng hoảng loạn loạn từ trong lòng ngực hắn tránh thoát. Đạo diễn xem xong hai người thí diễn, hảo, chính thức bắt đầu quay liền như vậy chụp, ánh mắt nhất định phải đủ triền miên. Trần Ánh Lê nói tốt, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính thức chụp thời điểm lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Ánh Lê xác thật dựa theo đi diễn khi như vậy, dâm không cầu thang, tông nếu cũng đỡ nàng, nhưng mấy ngày nay đều hạ tuyết, mặt đường ướt hoạt. Dùng sức quá mạnh, hai người đều ở mặt băng thượng té ngã. Vận khí này ngoạn ý nói cũng vô pháp nói. Dung nếu vô vỗ trên quần áo cho bụi liền đứng lên, Trần Ánh Lê lăn xuống tam cấp bậc thang, vừa lúc thô tâm đại ý nhân viên công tác quên tại hạ phương mặt đất trải lên phòng hộ thi thố. Nàng gái hốt khai đến trên mặt đất, đầu ong ong, đau nàng nhe răng trợn mắt. Trần Ánh Lê tưởng bỏ dậy, nhưng nàng trước mắt tầm mắt lại có chút mơ hồ không rõ, ý thức dần dần tăng dã, thanh tỉnh không bao lâu, liền nhắm mắt lại ngất đi. Nhân viên công tác vội vàng chiều nàng chạy tới, mau mau mau, kêu xe cứu thương. Đừng ngủ qua đi. Trần Ánh Lê nghe bên thai ồn ào thanh âm, loáng thoáng cảm thấy những lời này có chút quen thuộc, giống như trước kia cũng nghe thấy người khác ở nàng bên thai hô qua những lời này. Nàng nghĩ tới, kia một năm trước, nàng từ điếu uy áp ngã xuống khi phát sinh cảnh tượng. Chương 60 toàn bộ đều, nghĩ tới. Đánh 120 không có. Đánh. Không được, phim trường ly bệnh viện quá xa. Chạy nhanh đem người nâng đến trong xe, lái xe đưa đến bệnh viện. Này đó thanh âm ly nàng càng ngày càng xa, dần dần mà, nàng đã nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Giá lạnh lênh khốc mùa đông, lạc khởi rào rạt tuyết. Trần Ánh Lê cái hốt rất đau, kịch liệt chướng đau lôi kéo nàng trong đầu hệ thần kinh, ý thức phù phù chầm chầm lung lay, ký ức phía sau tiếp trước vọt tới, nàng cả người bị bỗng nhiên mãnh liệt mà đến hồi ức gáp thở không nổi. Trước mắt dường như có một đoàn hỗn loạn xương đen, xương mù tan đi, Trần Ánh Lê thấy 17 tuổi lúc sau chính mình. Hắc bạch sắc thế giới dần dần có sắc thái, nữ hài tươi cười nhiệt tình, tươi đẹp sáng lạ, ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, giống một gốc cây sáng ngời sinh cơ hoa hồng, doanh doanh động lòng người. Nàng tựa như họa ra vẻ sáng bút linh động thiếu nữ, đối với màn ảnh lộ ra kiểu nghiên ý cười. Giang Định, ngươi nhớ rõ đem ta chụp đẹp điểm. Đây là muốn phát bằng hữu vòng quan tuyên ảnh chụp Nga, đem ta chụp đến xấu chính ngươi cũng thật mất mặt. Lúc sau phát sinh sở hữu sự tình giống như đều bị ấn xuống ra tốc kiện, theo thời gian mạch lạc giống một bức bức họa cuộn tròn ở nàng trước mắt giãn ra, cái gáy kịch liệt đau đớn làm nàng nhịn không được đau ngâm ra tiếng. Quá đau, chua xót, bi thảm, sở hữu mặt trái cảm xúc lộn xộn ở bên nhau. Nàng vốn dĩ liền lung lay sắp đổ trong lòng bị người dùng đao cạy ra cái kia khó có thể khép lại cái khe, đau cả người lan lộn, nước mắt không chịu khống chế tràn ra tới. Trên xe người nghe thấy nàng tiếng khóc, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trang Tích Hải ngồi ở bên người nàng, sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm lấy tay nàng, ngươi tỉnh. Có phải hay không rất đau? Liền mau đến bệnh viện. Trần Ánh Lê lông mi run rẩy, mặt trên còn treo ướt át nước mắt, nàng nâng lên tay bưng kín đôi mắt, rồi sau đó lại bị cái gáy nổi lên rậm rạp đau đớn lôi trở lại nơi sâu thẳm trong ký ức. Những cái đó vui sướng không khoái hoạt. Chua ngọt vẫn là khổ cay. Vui thích vẫn là khắc khẩu. Ôm còn có quyết liệt. Ôm hai chân tránh ở trong phòng ngủ khóc lóc thảm thiết ban đêm. Cắn răng lau khô nước mắt cố chấp. Nàng lúc ấy như thế nào liền như vậy quật cường đâu. Một hai phải đối một cái đã không yêu nàng người dây dưa không rõ, gắt gao ôm không hề ái nàng kia cụ thân hình, mạnh mẽ giữ lại không có kết quả, tìm mọi cách dung với hắn vòng, làm hại chính mình ở điếu uy áp thời điểm ra ngoài ý muốn. Cái gì đều đã quên. Chưa từng có quên như vậy sạch sẽ quá. Mất trí nhớ thời gian, lại như thế ngắn ngủi. Bất quá một năm, nàng hiện tại liền lại tất cả đều nghĩ tới. Sở hữu sự tình, toàn bộ chi tiết, đều nhớ lên. Trang Tích Hải lột ra tay nàng, thấy ánh mắt của nàng giống như có điểm không thích hợp, hai tròng mắt lỗ trống, đôi mắt ướt át, cùng bình thường không quá giống nhau. Phần 85. Làm sao vậy? Trần Ánh Lê thanh tỉnh không bao lâu, liền lại hôn mê qua đi. Tới rồi bệnh viện, lập tức bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Đoàn phim bên kia cũng không dám gạt Quý Tổng, lập tức thông chi Quý Tổng, không dám giấu giếm lời nói thật nói ở đóng phim thời điểm ra điểm ngoài ý muốn sự cố. Người ngất đi, nhưng hẳn là không có sinh mệnh chi ưu. Quý Việt lúc ấy ở mở họp, lợp tờ này bài hát di động tiếng chuông đột ngột ở trong phòng hội nghị vang lên, công nhân ánh mắt nhịn không được sôi nổi chiều Quý Tổng nhìn qua đi. Mở họp di động cần thiết muốn tinh âm, đây là công ty cứng nhắc quy định. Hơn nữa cộng sự lâu như vậy công nhân cũng đều rõ ràng, Quý Tổng ghét nhất công nhân đem việc tư đưa tới công tác chung, tuyệt đối vô pháp chịu được loại này hành vi. Nay vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Quý Tổng ở công tác chung phân thần. Không khỏi làm cho bọn họ liên tưởng đến mấy tháng trước ở công ty bên trong truyền lưu đồn đãi, Quý luôn có bạn gái. Khó trách này mấy tháng lãnh khốc vô tình Quý Tổng nhìn qua nhiều những người này tình điệu. Quý Việt xem xong tin nhắn, lạnh mặt, tan họp. Nói xong này hai chữ, nam nhân sải bước rời đi phòng họp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là phát sinh chuyện gì? Quý Tổng đi hảo sốt ruột. Bạn gái tìm. Ngươi thật đúng là tin Quý Tổng yêu đường A. Thật sự có nữ hài dám cùng Quý Tổng luyến ái sao? Trong công ty ngưỡng mộ thích Quý Tổng tiểu công nhân khẳng định là có, nhiều kim lớn lên lại đẹp, tiểu cô nương đối điều kiện ưu việt nam nhân sức chống cự đương nhiên không bằng phổ nam, nhưng là công ty bên trong nhân viên cơ bản đã đạt thành nhất trí. Quý Tổng chính là chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn điển hình. Quá lạnh nhạt, giống trời sinh liền khiếm khuyết tình cảm người máy. Đây chính là Diệp Tổng lén lộ ra tới tin tức. Đông nhiên rất tò mò Quý Tổng bạn gái trông như thế nào, yêu đương thời điểm sẽ không bị dọa khóc sao. Đừng hàn huyên. Trở về công tác đi. Công ty nghiêm trọng nội quấn, còn có một đống lớn công tác không có làm xong, xác thật không có thời gian ở chỗ này nói chuyện thiếm. Trải qua một loạt kiểm tra, Trần Ánh Lê thân thể cũng không lo ngại, rất nhỏ nào chấn động, vạn hạnh là cái hốt thương không tính quá nặng, chỉ là sưng lên cái khối bao. Đoàn phim người ứng ra tiền thuốc men, cũng dặn dò Trần Ánh Lê ở bệnh viện hảo hảo nghỉ ngơi. Việc này khả đại khả tiểu, có thể không thượng tin tức tốt nhất vẫn là không cần thượng tin tức. Nhưng là internet thời đại. Một đinh điểm gió thổi cỏ lay đều rất khó giấu đến đi xuống. Bọn họ chân trước vừa đến bệnh viện, trên mạng lời đồn đãi đã bay đầy trời. Điện ảnh thành chung quanh có hàng năm có đại chụp cùng trạm tỷ đóng giữ, tra trộn vào trí cảnh chụp lén đại chụp có khối người, không bao lâu liền truyền ra Trần Ánh Lê bị khẩn cấp đưa y để video. Phép tâm thái nổ mạnh. Vốn dĩ tiến chính quy đại đoàn phim đóng phim là kiện đáng giá cao hứng sự tình, lúc này mới tiến tổ mấy ngày đã bị khẩn cấp đưa y. Hắc tử nhân cơ hội vui sướng khi người gặp họa. Không nói tiếng người. Xem đi, nhặt của hời người khác không cần nhân vật cũng có báo ứng. mỗi lần giống như tổng chỉ có nàng mới có này đó lung tung rối loạn tin tức. Thật sự tiến bệnh viện sao? Có phải hay không bán thảm diễn trò? Fans hùng hổ phản kích. Các ngươi là thích lao bà của ta đi. So fans còn quan tâm nàng. Ngươi cũng đi bệnh viện bán thảm đi, dừng bút. Sẽ không nói chuyện liền không cần giảng. Bất quá thực mau video liên tiếp liền mất đi hiệu lực. Cơ lắc mở tức là 404, ngày thường nghe hương vị liền sẽ tới rồi châm ngòi thổi gió bắt quái ạc marketing, lần này thế nhưng nhịn xuống không làm sự tình tâm tình, an tĩnh như gà. Sự tình thảo luận một trận, cũng không nháo đại ra vòng. Hung chi thoạt nhìn giống như cũng không có rất nghiêm trọng, không đáng bọn họ theo đuổi không bỏ. Trần Ánh lên ngủ rất dài vừa cảm giác, từ buổi chiều ngủ tới rồi trời tối. Tỉnh lại bệnh truyền nhiễm giường trừ bỏ nàng ở ngoài còn có một đạo thân ảnh, nam nhân ngồi ở sofa, cầm mạc ở làm công. Cơ hồ nghe không thấy hắn gõ bàn phím thanh âm. Màn hình lãnh bạch sắc chiếu sáng hắn mặt, đỉnh mày hơi hợp lại, khỏe môi bình thẳng. Trong phòng bệnh ánh sáng thực ám, chỉ khai một chản mở nhạt sắc đèn bàn. Trần Ánh Lê chống hai tay chậm rãi ngồi dậy, nàng rời giường tiếng vang kinh động đang ở bận rộn nam nhân. Quý Việt ngước mắt chiều nàng phương hướng nhìn qua đi, lập tức tắt đi máy tính, thuận tay đặt ở một bên, giữa mày hơi có răng ra, tỉnh. Nàng biết hầu phát khẩn, ân. Quý Việt đứng dậy, mở ra trong phòng bệnh đèn. Đến gần nàng trước mặt, cao lớn thon dài thân hình chặn nàng trước mắt ánh sáng, hắn cong lưng, để sát vào nàng, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt sau bị băng bó tốt miệng vết thương, giống như tiêu điểm sưng, còn có đau hay không. Trần Ánh lên lại nghe thấy được trên người hắn hương vị, không phải nước hoa vị, chỉ là bình thường sữa tắm. Thanh thanh đạm đạm, sẽ không làm người cảm thấy nị. Nàng rũ mắt, ánh mắt có điểm né tránh, có một chút. Quý Việt tấn văng linh. Bác sĩ cùng hộ sĩ thực mau liền đến trong phòng bệnh. Làm xong thường quy kiểm tra, đúng hạn đổi dược uống thuốc, tĩnh dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Quý Việt gật đầu, hảo, cảm ơn bác sĩ. Không cần khách khí. Chủ trị bác sĩ rời đi phòng bệnh trước, giống như nhận ra Trần Ánh Lê. Đảo không phải nhận ra nàng là minh tinh, mà là bằng hữu vợ trước. Trước kia gặp qua rất nhiều lần, chỉ là hắn vừa rồi mang khẩu trang, Trần Ánh Lê không có nhận ra hắn tới. Bác sĩ trở lại văn phòng, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra di động cấp Giang Định bắt đi điện thoại. Ngươi vợ trước ở ta bệnh viện chủ đâu? Giang Định đang bị bách giúp hắn mẫu thân ở trong tiểu khu lưu cầu, lập tức dùng sức kéo chặt dây dắt chó, nàng làm sao vậy? Bác sĩ nói, hình như là đóng phim thời điểm té ngã một cái, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ có một chút rất nhỏ nào chấn động. Giang Định nắm cầu về nhà, lãnh khốc đọc từng chữ, địa chỉ. Ngươi không biết ta ở đâu ra bệnh viện công tác? Ngươi là lão bà của ta sao? Ta vì cái gì phải biết rằng? Ha ha, bác Tam bệnh viện cấp cứu khoa. Đã biết. Trong phòng bệnh, Trần Ánh Lê bỗng nhiên có điểm không biết theo ai, nàng vẫn luôn thấp mặt, sợ làm Quý Việt phát hiện không thích hợp. Liên ở phía trước mấy ngày, nàng còn lời thề son sắt cùng Quý Việt nói qua liền tính nàng nhớ tới hết thảy, cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng hiện tại nàng chính mình đều không như vậy xác định. Không phải nàng đối Giang Định còn có cũ tình, mà là nàng phát hiện nguyên lai chân thật chính mình cũng không có thực thảo hỉ. Mẫn cảm, đa nghi, do dự, cũng không có phía trước như vậy tiêu sái rộng rãi. Một chút tính cách biến hóa, dừng ở hiện thực sinh hoạt, cũng rất khó không sợ phát hiện. Nàng cũng không có Quý Việt nhìn đến như vậy hoàn mỹ. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Đều phân cháo. Úc! Trần Ánh Lê hít sâu, nâng lên mặt, ngươi ăn sao? Quý Việt nói, ăn qua. Hắn giúp nàng chi rời giường đầu bàn bản, mở ra còn nhiệt tôm tươi cháo, đột nhiên lại nói, Trang Tích Hải nói ngươi đến bệnh viện thời điểm vẫn luôn ở khóc. Nàng cầm cái muỗng tay dừng một chút, phải không? Quý Việt thở dài. Liền chưa thấy qua vài lần nàng nước mắt, lúc này là thật sự đau tàn nhẫn. Trần Ánh Lê yên lặng uống xong cháo, nhớ tới còn có chuyện này, nàng vừa muốn há mồm, Quý Việt giống như trước tiên dẫm tới rồi nàng muốn nói gì, đoàn phim bên kia giúp ngươi xin nghỉ. Dừng một chút, hắn nói, một tuần. Trần Ánh Lê ngạc nhiên, một tuần có thể hay không lâu lắm. Ta cảm giác ta thương cũng không trở ngại. Quý Việt thu thập hảo chén đũa, nhướng mày nhìn nàng một cái, kia hai tuần. Trần Ánh Lê làm bộ nhìn không ra hắn không cao hứng. Ta sợ chậm trễ đoàn phim đóng phim tiến độ. Quý Việt nói, toàn tổ đình công một vòng. A, Trần Ánh Lê thụ sủng nhược kinh, bởi vì ta sao? Có phải hay không quá khoa trương? Như vậy trong lòng ta gánh nặng càng nghiêm trọng ai? Quý Việt mỉm cười, nữ chính vừa vặn còn kém một vòng đương kỳ, sau này hoán lại, cùng ngươi không quan hệ. Trần Ánh Lê lẩm bẩm, hảo xảo. Xử lý xong công tác thượng sự tình sau, Trần Ánh Lê ngước mắt nhìn về phía hắn, ngón tay Ninh Ba nắm trên người chăn mỏng. Ngươi đêm nay khi nào trở về? Nàng vừa rồi nhìn thời gian, đều mau 9 giờ. Quý Việt ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại thật lâu sau, ta bồi giường. Trần Ánh Lê vốn dĩ tưởng nói không cần như vậy phiền thoái, suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định vẫn là không cần chọc hắn, quá mới lạ cũng không tốt. Ai, nàng thở dài. Phòng bệnh điều kiện không tồi, còn có độc lập vệ tắm. Quý Việt phía trước làm trợ lý tặng bộ quần áo lại đây, cầm quần áo tiến phòng tắm tắm rửa một cái, tóc thổi nửa làm đi ra, nghe thấy nàng nhỏ giọng oán giận, giường có điểm tiểu. Quý Việt sắt tóc động tác dừng lại, hắn vốn dĩ liền không có cùng bệnh nhân tranh đoạt giường bệnh yêu thích, lời nói đến bên miệng sửa lại khẩu, bình thản ung dung, ngươi có thể ngủ ta trên người. Trần Ánh Lê ghét bỏ nói, không cần, trên người của ngươi quá ngạnh. Phần 86. Chẳng lẽ ngươi thích tôm chân mềm? Trần Ánh Lê cảm thấy Quý Việt lời này ý có điều chỉ, nhưng xem hắn đứng đắn sắc mặt lại sinh ra một loại là nàng chính mình quá thất bại hiểu lầm. Quý Việt không đùa nàng, ta ngủ sofa. Trần Ánh Lê vẫn là không hài lòng, sofa cũng rất nhỏ. Ngươi muốn cho ta ngủ trên mặt đất sao? Ta này không phải đau lòng ngươi sao? Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Trần Ánh Lê lúc này khá hơn nhiều, không có mới vừa tỉnh lại khi cái loại này mất tự nhiên. 9 giờ rưỡi, bác sĩ hộ sĩ lại tới tra xét một lần phòng, lượng quá nhiệt độ cơ thể sau, ngoài cửa xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Giang Định Xuyên kiện màu vàng nhà táo lông, lòng đạm nhiên, hắn vừa rồi ôm cẩu đánh xe vội vàng đuổi tới bệnh viện, trên quần áo dính hảo chút cẩu mao, hắn chạy quá cấp, hô hấp có chút run rợn. Trần Ánh Lê tầm mắt lướt qua hộ sĩ, dừng ở Giang Định trên mặt. Nàng nội tâm, so nàng trong tưởng tượng bình tĩnh. Đông nhiên lan tràn chua xót, tựa như chắt quá châm, chỉ có nháy mắt mới có thể cảm giác được đau đớn. Giang Định bảo trì lãnh khốc đi vào phòng bệnh, nàng thoạt nhìn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, mặt mày nhu hòa, hắn nói, ngày đầu tiên liền đem là chính mình lộng tiến bệnh viện, thật là có bản lĩnh. Trần Ánh Lê du mắt, ta vẫn luôn đều như vậy có bản lĩnh, ngươi cũng không phải mới biết được. Lời này thực sặc, cay người đôi mắt đau. Giang Định một hồi lâu không nói chuyện, chớ mau bị đuổi ra đi phía trước, lại kéo vừa nói, nào chấn động. Hắn nửa điểm đều không khách khí, kéo ra trước mặt ghế dựa ngồi xuống, mở ra vui lùa hỏi, có hay không đem trí nhớ của ngươi chấn trở về. Thân là bọn họ đồng học bác sĩ còn chưa đi, đến lúc này mới làm rõ ràng trạng huống, vị này họ Quý giống như là Trần Ánh Lê hiện bạn trai, mà Giang Định giống như ở biệt nữ muốn đuổi theo hồi vợ trước. Bác sĩ vô vô Giang Định bả vai, ngươi cố lên. Xem hắn thắng mặt, cũng không phải rất lớn. Quý Việt ngày thường thích làm ra vẻ, hôm nay không cái này hứng thú, lạnh lùng liếc mắt vị này khách không mời mà đến, có thể làm sao? Giang Định cười thanh, không thể. Hắn kiêu ngạo nói, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau lăn. Quý Việt đạm nói, không có cái này yêu thích. Kỳ thật Giang Định thấy Trần Ánh Lê không có gì sự lúc sau, liền yên tâm, lúc này ăn vạ không chịu đi, là luyến tiếc. Cũng không muốn rời đi. Ta xem như nàng ca, người nhà lưu lại bồi giường không quá phận đi. Trần Ánh Lê đánh gãy bọn họ đối thoại, Giang Định, ngươi đừng náo loạn. Giang Định suy cười, như thế nào chính là náo loạn. Ta hiện tại là không có quan tâm người tư cách sao. Hắn nâng nâng cằm. Lạnh như băng tầm mắt nhìn chăm chú vào trước giường bệnh nam nhân, liền hắn có thể. Ngươi thật sự làm rõ ràng hắn chi tiết sao? Ngươi rõ ràng hắn làm người sao? Ngươi xác định hắn sẽ không nam nhân khác giống nhau xuất quỹ sao? Ngươi có thể đảm bảo từ hắn nơi này được đến quyết chí không thay đổi tình yêu sao? Liên thanh chất vấn, nói đến mặt sau, thanh âm đều cao mấy cái độ. Tinh xảo thanh tuyển khuôn mặt, dần dần bò lên trên phẫn nộ chi sắc. Trần Ánh Lê lẳng lặng nhìn hắn mặt, trầm mặc thật lâu sau, nàng quay đầu đối Quý Việt nói. Ngươi có thể đi trước bên ngoài chờ ta sao? Quý Việt cũng không nhận đồng nhìn nàng một cái. Trần Ánh Lê dùng đáng thương ánh mắt làm ơn hắn, ta có lời cùng hắn nói, ngươi liền đi cửa hơi chút chờ một lát, được không? Quý Việt vẫn như cũ không muốn hoạt động bước chân, Trần Ánh Lê thỏ lại gần hôn hắn gương mặt, hống hắn nói, thực mau. Nam nhân nhíu mày, 5 phút. Trần Ánh Lê so cái ok thủ thế. Quý Việt đi ra ngoài phía trước, xoa xoa nàng tóc, có việc liền lớn tiếng kêu ta. Biết. Giang Định mắt lạnh nhìn hai người tình trạng ý thiếp cảnh tượng. Trong phòng bệnh chỉ còn nàng cùng Trần Ánh Lê hai người, Giang Định đứng lên đá văng ra trước mắt vướng bận tiểu băng ghế, đôi tay cắm túi trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ánh mắt thông thấu, từ trước về điểm này giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong mê mang giống như không thấy. Ngươi hiện tại thực thích hắn. Hắn có thể hay không có một ngày cũng xem nhạt rồi mệt mỏi rồi không yêu. Lúc ấy ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi sẽ cùng không tha thứ ta giống nhau, không tha thứ hắn sao? Vẫn là lại như vậy không gặp may mắn mất trí nhớ. Nói lên mất trí nhớ này hai chữ, Giang Định cắn răng lại nghiến răng, a, cướp chó mất trí nhớ. Trần Ánh Lê nói không rõ trong lồng ngực cảm thụ, toan trướng khó bình, nàng nói, ta vì cái gì muốn giả thiết những việc này sẽ ở trên người hắn phát sinh. Ta tin tưởng hắn. Trần Ánh Lê nói chuyện ngữ tốc rất chậm, thanh âm cũng rất nhỏ, tổng hội có chút dấu hiệu đi, cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau thay đổi bất thường, liền tính thật sự có ngày đó, hắn sẽ không lãnh bạo lực ta, sẽ không cố ý không tiếp ta điện thoại, sẽ không đem ta ném vào số đen. Xét đến cùng, nàng không phải Giang Định quan xứng, là hắn nhân sinh khách qua đường. Nếu đổi làm chung như phàm, Giang Định bỏ được đối nàng như vậy sao? Sẽ không. Giang Định dần dần bình ổn trong lồng ngực chua xót, ai đều có xúc động thời điểm. Trần Ánh Lê gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi có thể yên tâm thoải mái thương tổn ta. Giang Định đầu góc khí phát ngốc, ta lúc ấy chẳng lẽ không có cùng ngươi đã nói ta yêu cầu một đoạn an tĩnh thời gian sao? Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ta tưởng lẫn nhau đều bình tĩnh lại hảo hảo tự hỏi, ta. Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói xong, liền thấy trên giường bệnh gầy yếu thiếu nữ cánh môi ở run, ngón tay gắt gao nằm dưới thân khăn trải giường, móng tay cái mơ hồ trắng bệnh, nàng bỗng nhiên lớn tiếng lên, đối. Là ta khăng khăng dây dưa không rõ. Là ta cảm thấy chúng ta còn có vãn hồi đường sống, ta luyến tiếc kia mấy năm cảm tình, luyến tiếc cái kia kết hôn thời điểm luôn miệng nói sẽ yêu ta cả đời, hộ ta cả đời, cho ta một cái già nam nhân, luyến tiếc ta 17 tuổi từng yêu thiếu niên, là ta không biết xấu hổ, có thể sao? Giang Định, hết thảy đều là ta xứng đáng, ngươi không có sai. Giang Định hốc mắt đỏ lên, đôi tay run rẩy lợi hại, hắn còn không có phát giác đến Trần Ánh Lê đã khôi phục ký ức chuyện này. Hắn có điểm hoảng loạn, hắn không phải ý tứ này. Ta không có như vậy nghĩ tới. Không quan hệ. Trần Ánh Lê bình phục hảo cảm xúc, thật sự không quan hệ. Giang Định nói, thực xin lỗi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Trần Ánh Lê ngẩng tái nhợt mặt, đừng tới. Giang Định làm như cái gì cũng chưa nghe thấy, chụp sạch sẽ áo lông thượng dính vào cẩu bao, đi đến cạnh cửa, nghe thấy nàng thấp giọng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên quyết định muốn cùng ta ly hôn phía trước nói gì đó sao? Giang Định nội tâm dâng lên dự cảm bất hảo, nắm chặt nắm tay, bất an tâm tình. Hắn giờ phút này một chút đều không muốn nghe nàng tiếp tục nói tiếp. Trần Ánh Lê thuật lại hắn ngay lúc đó lời nói, ta không nghĩ miễn cưỡng ta cùng đã không còn thích người cộng độ quãng đời còn lại. Nàng nhìn hắn mảnh khảnh bóng dáng. Ngươi không phải vẫn luôn đều hy vọng ta khôi phục ký ức sao? Giang Định, ta tất cả đều nghĩ tới. Chương 61 ngươi cấp dưới hình như rất sợ ngươi. Là, Giang Định đích xác hy vọng nàng nhớ tới sự tình trước kia, hắn trong tiềm thức liền cảm thấy từ trước Trần Ánh Lê giống như vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn, vô luận đã xảy ra cái gì, đến cuối cùng đều sẽ tha thứ hắn. Giang Định đem hắn cùng nàng đã từng mấy năm cảm tình trở thành cân lượng, thiên chân cho rằng khôi phục ký ức nàng sẽ liên tiếp. Hắn trong thân thể máu tốc độ chạy thong thả. Cả người cứng đờ đinh tại chỗ, đôi mắt hạt châu dần dần hiện lên chút huyết tuyến, liền quay đầu lại dũng khí đều không có, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Trần Ánh Lê tâm tình thực phức tạp, giống như không thể lại đem chính mình trở thành người ngoài cuộc đứng ngoài cuộc, giống như theo kia chàng nước mắt, nàng đã đem ký ức chợt hồi tưởng lên thống khổ chết lặng, liền đều phát tiết ra tới. Nàng cùng Giang Định chính là cái loại này nháo thật sự không thể diện người yêu. Dùng toàn bộ thanh xuân thay đổi cái mặt mày khả ố một mảnh hỗn độn kết cục. Trong quyển sách này, hắn là nam chủ. Nàng là bị sơ lược vai phụ. Chú định không có tốt kết quả. Tựa như rất nhiều chuyện xưa nam chủ mối tình đầu luôn là không chiếm được một cái tốt kết cục. Trần Ánh Lê ở một năm trước từ uy áp ngã xuống đi thời điểm, hôn mê phía trước, kỳ thật cũng đã lựa chọn từ bỏ. Nàng khi đó đã kiên trì không nổi nữa. Trần Ánh Lê buông ra căng chặt ngón tay, nhấp nhấp miệng, như vậy ngươi hẳn là cam tâm đi. Sẽ không lại cảm thấy ý nan bình. Giang Định trầm mặc, trên cổ tay rõ ràng có thể thấy được mạch máu mạch lạc. Hắn kéo ra phòng bệnh môn, nâng lên cứng đờ bước chân đi ra ngoài đi ra ngoài. Hắn không biết nên nói cái gì, liền xoay người sang chỗ khác xem trên mặt nàng biểu tình dũng khí đều không có. Phòng bệnh môn kỳ thật không có quan trọng, Quý Việt ngồi ở ngoài cửa hành lang ghế nghỉ chân, nếu xem nhẹ hắn trên trán nhảy lên gân xanh, sắc mặt của hắn nhìn qua thật là thực bình tĩnh, xinh đẹp u ám trong mắt thấy không rõ lắm rõ ràng phập phồng, thon dài trắng nón đôi tay giao điệp đáp ở trên đùi, lặng lặng nghe trong phòng bệnh truyền ra tới thanh âm. Kỳ thật nghe không rõ lắm, trừ bỏ thiếu nữ bỗng nhiên cất cao kia đoạn chất vấn, giọng nói đều có điểm ếch. Nghe được ra là thật sinh khí. Qua không bao lâu, Giang Định rời đi. Quý Việt nguyên bản tưởng rít điếu thuốc, bỗng nhiên lại nghĩ tới đây là ở bệnh viện, hắn lại đem túi quần hộp thuốc thả trở về, thu thập hảo cảm xúc, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng trở lại phòng bệnh. Nam nhân giơ tay mở ra trong phòng đèn, sáng ngời xí bạch ánh đèn ở trên mặt hắn nhảy lên, hắn từ trong ngăn tủ tìm ra chăn cùng thảm lông. Chỉnh chỉnh tề tề phô ở trên sofa, vội xong chuyện này, quay đầu nhìn mắt ngồi ở trên giường phát ngốc thiếu nữ. Hạ mí mắt hơi hơi phím hồng, nhìn qua tinh thần vẻ vải. Một đôi chân không biết khi nào đã đến chăn bên ngoài, liền vỡ cũng chưa xuyên, trong phòng khai máy sưởi, nhưng nàng ngón chân nhìn qua cũng như là bị đông lạnh đến hồng hồng. Quý Việt bất đắc dĩ đi qua đi, không nói một lời giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Trần Ánh Lê ngước mắt, người đêm nay thật muốn ngủ sofa à. Quý Việt ngón tay không chút để ý khẽ nàng tán loạn đầu tóc, cực có kiên nhẫn một chút dịch đến như sau, như vậy hy vọng ta ngủ ngươi giường sao. Trần Ánh Lê nói, ngươi nhẫn tâm bá chiếm bệnh nhân giường sao. Không đành lòng. Nga. Trầm mặc một hồi lâu. Trần Ánh Lê thật cẩn thận đánh giá hắn vài lần, thấy hắn mặt vô dị sắc, trong lòng cũng không cảm thấy nhiều nhẹ nhàng. Nàng hỏi, ngươi như thế nào không hỏi ta cùng Giang Định nói gì đó? Phần 87. Nàng cùng Giang Định chính là tiền nhiệm ai? Quý Việt thật sự liền một chút đều không hiếu kỳ sao? Hắn đều sẽ không ghen sao? Không đúng a, ngày thường nhìn qua hắn ghen ghét tâm rõ ràng liền rất trọng. Kẻo kiệt kẻo kiết nam nhân. Quý Việt đảo khách thành chủ, hỏi ngươi liền sẽ cùng ta nói sao? Trần Ánh Lê nghiêm túc nghĩ nghĩ, không nhất định. Quý Việt đi đến bên cạnh bàn đổ ly nước ấm, lại từ trong ngăn kéo nhảy ra bác sĩ phía trước khai dược, dựa theo lời dặn của bác sĩ đem dược phân hảo, nằm xoay trên lòng bàn tay, đưa tới nàng trước mặt, biên nói, không cần hỏi. Trần Ánh Lê cúi đầu nhìn hắn trong lòng bàn tay thuốc viên, mày thật sâu nhíu lại, thực không muốn ăn. Nàng làm bộ cái gì cũng chưa thấy, dường như không có việc gì tiếp tục nói, thật có thể nhịn được nha. Quả nhiên là thành thục lão nam nhân nặc. Hảo có thể trầm ổn. Quý Việt không có trả lời, đứng thẳng ở mép giường trên cao nhìn xuống nhìn nàng, há mồm. Trần Ánh Lê quay mặt đi, lược có bất mãn nhỏ giọng và hắn giận, ta thật không có việc gì, không cần uống thuốc đi. Quý Việt nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, vô nghĩa không nói nhiều, duỗi tay nắm nàng cằm, hai ngón tay nhẹ nhàng khiến cho nàng mở ra miệng, sau đó đem thuốc viên nhét vào miệng nàng, không phải ta nhịn được, là ta ở bên ngoài tất cả đều nghe thấy được. Trần Ánh Lê còn dương miệng, không biết có phải hay không bị chấn kinh rồi. Quý Việt nhìn nàng này phúc ngây thơ bộ dáng nhẹ nhàng cười rộ lên. Trần Ánh Lê nuốt xuống chua xót thuốc viên, tiếp nhận hắn truyền đạt thủy vội vàng rót tiến trong cổ họng, lẩm bẩm hỏi, VIP phòng bệnh cách âm hiệu quả liền kém như vậy sao? Quý Việt nhướng mày, môn không quan trọng. Ở nàng nghi ngờ lại khiếp sợ trong ánh mắt, Quý Việt vô sỉ thừa nhận, ta cố ý. Trần Ánh Lê biểu tình lập tức trở nên không có phía trước như vậy tự nhiên, ánh mắt né tránh, chờ Quý Việt hỏi nàng khôi phục ký ức sự tình, nhưng hắn giống như không có muốn hỏi cái này sự kiện tính toán, ngược lại bắt đầu thúc giục nàng ngủ. Loại này thản nhiên thái độ, làm cho nàng đều có điểm ngượng ngùng. Trần Ánh Lê đang thương hề hề nâng lên mặt nhìn hắn, rất nhỏ xương đỏ đôi mắt xứng với loại này yếu ớt ánh mắt, làm nàng thoạt nhìn giống bị rất lớn ủy khuất, thập phần chọc người chịu mến. Quý Việt làm bộ đứng đắn, người muốn thức đêm. Hắn lòng bàn tay mạt quá thiếu nữ xương đỏ đôi mắt đều xương thành gấu trúc. Trần Ánh Lê cảm thấy nếu hắn đã nghe được liền không có dấu giếm hắn tất yếu, cất dấu, không bằng mở ra nói rõ ràng, nàng ngồi xếp bằng ngồi dậy, thanh thanh giọng nói, Quý Việt, ân, ta khôi phục ký ức. Nga. Thông thả ở trên mặt nàng lưu luyến ngón cái hơi hơi một đốn, cho nên ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Trần Ánh Lê lập tức thề thốt phủ nhận, đương nhiên không có. Quý Việt đáy mắt đông lạnh hơi có hòa hoãn, ân. Nhớ tới là chuyện tốt. Trần Ánh Lê hồ nghi nhìn về phía hắn, ta cho rằng ngươi hy vọng ta cả đời đều không cần nhớ tới đâu. Xuất phát từ ích kỷ, Quý Việt đương nhiên hy vọng như thế. Nhưng là ở nàng sẽ không rời đi hắn tiền đề điều kiện hạ, nhớ tới đôi hắn xác thật là có lợi. Có lẽ nàng chính mình đều không có phát hiện, phía trước nàng có chút lo được lo mất, thường thường xuất thần, chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Ngẫu nhiên vài lần cùng chung chăn gối, nửa đêm, nàng cũng còn sẽ từ trong ngộng đống nhiên bừng tỉnh. Quý Việt nhìn nàng nói, ta cũng hy vọng ngươi là hoàn chỉnh ngươi. Trần Ánh Lê giống như rộng mở thông suốt chút, rồi tay ôm lấy hắn eo, về sau hắn hẳn là sẽ không tới phiên ta. Cho nên hiện tại ngươi có thể ngủ sao? Ok. Nam viện giống vậy ngồi tù. Ít nhất đôi Trần Ánh Lê tới nói là cái dạng này. Từ ngày đó buổi tối cùng Giang Định nói nàng khôi phục ký ức lúc sau, di động của nàng thượng liền không còn có thu được Giang Định hẹ chặt tin tức cùng điện thoại, hai người bọn họ an ý vẫn duy trì tốt nhất thích hợp khoảng cách. Giang Định đã được đến nàng cấp ra đáp án. Bọn họ trở về không được. Ai cũng vô pháp trở lại quá khứ. Có chút đồ vật thay đổi chính là thay đổi. Nàng không bao giờ là sẽ bởi vì Giang Định một câu liền nghĩa vô phản cố thiếu nữ. Cũng không phải cái kia sẽ khóc lóc cầu hắn thử lại tân hôn thế tử. Nàng cùng Giang Định sẽ trở thành hai điều không hề tương giao đường thẳng song song. Đứng ở hai đoan, càng đi càng xa. Nếu có thể như vậy viên mãn hỏa thượng dấu chấm câu, câu chuyện này kết cục nhìn qua cũng không tệ lắm. Khả năng quá không được mấy năm, nàng là có thể nghe thấy Giang Định cùng chung như phàm luyến ái kết hôn tin tức, rốt cuộc bọn họ hai cái mới là ngọt sủng văn xứng đôi một đôi. Trần Ánh Lê vẫn như cũ kiên trì cho rằng, mấy ngày nay Giang Định khác thường cùng đối nàng dây dưa đều chỉ là xuất từ, hắn lòng tự trọng, cùng buồn cười đem này hết thể quy kết vì nàng mất trí nhớ không cam lòng. Hiện tại trở về quỹ đạo, Giang Định cũng sẽ không lại quay đầu lại. Trần Ánh Lê cùng Quý Việt nhắc tới quá vài lần muốn trước tiên xuất viện, ở nàng trước mặt luôn luôn dễ nói chuyện nam nhân lần này thái độ đặc biệt cường ngạnh, nói một không hai. Không cho chính là không cho. Chính là ta đầu thật sự không đau. Trần Ánh Lê sinh long hoạt hổ nhảy xuống giường bệnh, ở trước mặt hắn nhảy hai hạ, ngươi xem, ta thực hảo. Quý Việt đè lại nàng bả vai, đừng lộn xộn. Trần Ánh Lê mấy ngày nay bị hắn mang đến thang thang thủy thủy tẩm bổ khí sắc thủy linh, chiếu gương khi đều cảm giác chính mình mặt béo một vòng, làn da trở nên càng tốt, hoạt hoạt nộn nộn, quy đạn khẩn trí. Ngập nước trong mắt ba ba nhìn nam nhân, hơi chút khiếm khuyết định lực, liền phải bị nàng nhìn chằm chằm đến mềm lòng. Nhưng Quý Việt tâm hảo làm như cục đã làm, không dao động, còn có ba ngày, nhẫn nhẫn liền đi qua. Trần Ánh Lê lần đầu ở trước mặt hắn sử dụng mỹ nhân kế, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng không hảo xử. Nàng khí một đống đẩy ra cái này không biết tốt xấu lao nam nhân, không khỏi lại nghĩ tới lần nọ cùng Trang Tích Hải liều khởi đề tài. Hắn nên sẽ không thật sự đối nữ sắc, không có hứng thú. So cột điện còn chính trực. Ta nhịn không nổi. Ta muốn xuất viện. Trần Ánh Lê xoay người muốn đi thu thập chính mình hành lý. Ngươi đừng cản ta, không nghe ngươi. Quý Việt nhìn ba nở ga y nho la lối khóc lóc, tâm tình tổng thể còn tính sung sướng. Hắn vẫn luôn liền rất thích xem nàng phát giận tiểu bộ dáng, tiêu căng đáng yêu. Hắn thoái nhượng một bước, xuất viện có thể, đi ta chỗ đó trụ. Trần Ánh Lê quần áo không ít, thu một nửa liền cảm thấy mệt mỏi, ngồi ở mép giường không nghĩ làm, nghe thấy lời hắn nói miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu sai xử hắn vì chính mình làm việc. Quý Việt làm việc không giống nàng như vậy cọ tới cọ lui. Thực mau liền đem nàng lưu tại trong phòng bệnh tư nhân vật phẩm đều đóng gói chỉnh tề. Trợ lý vô tình tự tiện xông vào, xác xác thật thật là sự ra khẩn cấp mới tìm được bệnh viện tới, cầm khẩn cấp văn kiện yêu cầu quý tổng ký tên, gõ cửa tiến vào thấy quý tổng ở làm thủ công nghiệp, giật mình rất nhiều hận không thể chọc chính mình hai mắt. Hắn tự giác du mắt, đem văn kiện đưa qua, quý tổng, đây là công ty yêu cầu ngài ký tên văn kiện. Quý Việt xem qua đi, ở mặt trên ký tên. Trợ lý xong xuôi sự tình lập tức liền cút đi. Nhiều một phân đều không muốn lưu. Quý Việt gọi lại hắn, chìa khóa xe. Trợ lý đem túi áo tây trang chìa khóa giao cho cấp trên, tiếp tục ma lưu cút đi. Hôm trước Trần Ánh Lê cũng thấy quá vị này trợ lý, thái độ thực kính cẩn, đối Quý Việt đặc biệt khách khí, giống như còn có điểm sợ hắn. Hắn kêu ngươi quý tổng. Ngươi ở công ty hôn rất khá. Tính lãnh đạo. Cái gì kêu tính? Là hắn trực hệ lãnh đạo. Ngươi cấp dưới hình như rất sợ ngươi. Quý Việt trợn mắt nói dối, có sao? Không thấy ra tới. Trần Ánh Lê mới phát hiện chính mình còn không có đi qua hắn đi làm địa phương, cũng không rõ ràng lắm hắn cụ thể chức vị, không cao không thấp tiểu trung tầng. Thoạt nhìn tương đối giống. 30 tuổi, hôn đến trung tầng, cũng không tính quá kém. Trần Ánh Lê cảm thấy Quý Việt như vậy muộn tao người khẳng định không hiểu văn phòng chính. Chị, nàng nói, ngươi ngày thường có phải hay không đối hắn thực nghiêm khắc? Ngươi cẩn thận một chút, quá nghiêm khắc hắn có lẽ sẽ vượt cấp cùng ngươi cấp trên mách lẻo. Quý Việt nghiêm túc nghe giảng. Thâm biểu nhận đồng, hảo. Xuất viện lúc sau, Trần Ánh Lê cảm giác chính mình rốt cuộc hô hấp tới rồi mới mẻ không khí, nàng cả người linh hồn đều được đến phóng thích, thân thể cùng tâm linh đều hoàn toàn tự do. Trở lại phim trường tiếp tục đi làm ngày đó, Trần Ánh Lê xuống xe liền gấp không chờ nổi thẳng đến phòng hóa trang. Đoàn phim diễn viên chính đã toàn viên đến đông đủ, phim trường nhân viên công tác đối nàng càng thêm cẩn thận, chính là cho nàng an bài ba cái trợ lý, thiếu chút nữa không đem nàng hù chết, nàng nơi nào yêu cầu loại này trợ trượng. Đạo diễn ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cho ngươi liền thu, một cái bung rủ, một cái đối kịch bản, một cái khác đổ nước. Trần Ánh Lê ngượng ngùng, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là thật sự quá nhiều, vai chính mới một trợ lý. Nàng ba cái không khỏi quá càn rỡ. Đạo diễn đã không kiên nhẫn, đừng nhiều lời, chuẩn bị đóng phim đi. Nga. Không thể không nói, này ba vị trợ lý thật là tương đương kính chức, cùng nàng cơ hồ như hình với bóng, nàng lời nói đều không cần phải nói, liền biết nàng yêu cầu cái gì. Trần Ánh Lê hoa nửa ngày thời gian làm chính mình thích hướng loại này đại bài sinh hoạt, chờ diễn trong lúc có điểm nhàm chán, liền cùng trợ lý hàn huyên lên, đạo diễn mỗi tháng cho các ngươi khai nhiều ít tiền lương. Không ai nói cho nàng, mấy người này liền không phải đoàn phim chọn. Tiểu trợ lý cười cười, không thấp. Trần Ánh Lê, các ngươi vẫn là học sinh sao? Kỳ nghỉ vừa học vừa làm. Tiểu trợ lý từng người đúng rồi cái ánh mắt, đúng vậy. Trần Ánh Lê còn có một cái sọt muốn đánh thăm tin tức. Lời nói còn không có tới kịp nói đã bị đạo diễn kêu lên đi đối diễn đi diễn. Phần 88. Khi cách mấy ngày, Tông Nếu nhìn thấy nàng còn thực cái nấy, ngày đó thật là ngượng ngùng. Trần Ánh Lê xua xua tay, tỏ vẻ không thèm để ý, ngày mưa lộ hoạt, ngươi cũng quăng ngã, cũng đừng tự trách, ta thật không có việc gì. Tông Nếu trong lòng vẫn là không qua được, đặc biệt là biết nàng nằm viện lúc sau, trong lòng nghĩ nếu hắn phản ứng lại nhanh lên, đem người ôm đến phía chính mình cũng không đến mức làm nàng khái thương đầu. Nói xong nhàn thoại, chính thức tiến vào bắt đầu quay trạng thái. Hai người đã có ăn ý, buổi chiều này hai chàng diễn chụp đều thực thuận lợi, 4-5 biến là có thể quá. Trần Ánh Lê chụp xong chính mình xuất diễn liền có thể tháo trang sức thay quần áo trở về nghỉ ngơi, ngồi trên bảo mẫu xe về nhà trên đường, Trang Tích Hải lại ở hẹ chặt Tích Tích nàng. Giúp ngươi tiếp cái 20 vạn việc. Con tôm con tôm. Giờ tờ nhãn hiệu phát sóng trực tiếp buổi lễ long trọng. Giờ tờ là tân tiến quốc nội thị trường mỹ trang nhãn hiệu, gần mấy năm phát triển thế tấn mãnh. Mỗi năm đều sẽ tổ chức siêu cấp xa hoa phát sóng trực tiếp buổi lễ long trọng, mỗi lần hoạt động đều sẽ mời các giới nhân vật nổi tiếng, ban phát giải thưởng. Trần Ánh Lê năm nay ở trong vòng đã có tên họ, nhưng bắt được lớn như vậy hoạt động thư mời, cũng ở Trang Tích Hải ngoài ý liệu, nàng nói, có rất nhiều xoay ca, ngươi nắm chặt cơ hội. Trần Ánh Lê, đã có gia thất, bên ngoài hoa dại ta không thải. Trang Tích Hải, thiếu tới. Trang Tích Hải, bản nhân hiện tại đang ở cùng ban tổ chức bạ tổ ngươi vị trí, các nàng cho đệ tứ bài châu ngồi, ta thế tất muốn cho ngươi vọt tới đệ tam bài. Trần Ánh Lê. Trần Ánh Lê, cảm ơn ngươi. Đệ tứ bài, giống như xác thật keo kiệt điểm. Bất quá Trang Tích Hải trăm triệu không nghĩ tới nối tiếp nhân viên công tác phi thường khó làm. Xin lỗi, sở hữu vị trí đều là dựa theo giả vị nghiêm khắc tới bài, không có cách nào lâm thời sửa đổi. Một lát sau, người nọ lại nói. Đệ tứ bài đã là có thể cho các ngươi vị trí tốt nhất, liền nói thực ra, các ngươi nghệ sĩ cũng không phải đặc biệt hồng, đúng không? Trang Tích Hải chụp hình cấp Trần Ánh Lê xem, mang thêm thượng nàng hoa thức phun tảo, ta vô năng cùng nộ. An tĩnh một lát, Trần Ánh Lê nói, bằng không ngươi liền hồi nàng, ta về sau sẽ hồng. Trang Tích Hải ngạnh ở. Trần Ánh Lê mặt dày vô sỉ, trước cho vay. Trang Tích Hải mỉm cười, thực xin lỗi bảo, ta hiện tại còn làm không được như vậy không biết xấu hổ. Ta đi trước cho ngươi tìm quần áo giày trang sức bao, nhìn ra lại là một hồi trận đánh ác liệt. Chương 62 ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Trần Ánh Lê trước mắt sự nghiệp trạng huống thập phần xấu hổ, nửa hồng không tím. Nửa vời. Trang Tích Hải hỏi thăm như trên chàng nghệ sĩ chỗ ngồi, nhiều lần chằn trọc mới từ cảm kích dân cư chúng cậy ra chỗ ngồi biểu, biết được Tôn Nguyệt Âm vị này đang lúc hồng nữ lưu lượng cũng bất quá là đệ tam bài, trong lòng tức khắc thoải mái nhiều. Cũng liền không có lại chấp nhất với tranh thủ chỗ ngồi. Không có hoạt động nhật tử, Trần Ánh Lê cơ hồ đều hoa ở đoàn phim, giống qua mùa đông tiểu động vật, tiến vào ngủ đông trạng thái. Quý Việt thường tới đoàn phim, không coi ai ra gì xuất nhập hiện trường, nhưng là không có người hỏi đến thân phận của hắn, cũng không ai hướng Trần Ánh Lê tìm hiểu cùng hắn quan hệ. Mọi người đều rất có ăn ý nói năng thận trọng, làm như cái gì cũng chưa thấy. Bởi vì Quý Việt này tôn đại Phật, đoàn phim bách không được mình đem bảo mật công tác kéo đến cấp bậc cao nhất, làm vô khổng bất nhập đại trụ cùng Phạ Giật Ti. Toàn không đến bất luận cái gì chỗ trống. Làm phát sóng trực tiếp đại chụp, khi muốn chửi ma nó. Cái gì đều chụp không đến, không thu hoạch được gì không nói còn phải bị ngồi xổm phát sóng trực tiếp fans phun máu chó phun đầu. Chủ ba đại chụp đã là hiện tại phi thường thành thục ngành sản xuất, cái nào mình tinh hỏa liền chụp ai, đụng tới có tiền nhưng là không quá sẽ tuyến hạ truy tinh mối tình đầu fans, dựa fans đánh thưởng, mỗi ngày thu vào đều có thể có vài ngàn. Cái này đoàn phim hai vị diễn viên chính đều là rất có nhân khí đại gia, có lưu lượng có fans. Nữ số 2 Trần Ánh Lê cũng có không ít thích ngồi xổm phát sóng trực tiếp lao phấn, cho nên ngay từ đầu này những chủ bá đều cho rằng chính mình muốn đại kiếm một bút, xoa tay hầm hẹ vây quanh đi lên. Ai cũng không dự đoán được, này đoàn phim cư nhiên quản khống như vậy nghiêm khắc. Sáng tinh mơ, chủ bá nhóm đã ở khách sạn cửa ngồi canh, mồm năm miệng 10. Phim trường chụp không đến A. Không phải chúng ta không đi, các ngươi là không biết quản có bao nhiêu nghiêm, diễn viên quần chúng đều phải bị thu di động, chuyên môn có cái chấp hành đạo diễn ở hiện trường chào đại chụp. Hiện trường một chương ảnh chụp đều đừng nghĩ bay ra tới. Các tỷ tỷ bọn muội muội thật nỗ lực, cái này đoàn phim hiện tại đã biến thái đến cấp diễn viên chính nhóm an bài chuyên môn hóa trang đại phòng xe, thật sự gì cũng chụp không. Vài phụ, nữ số 2 càng chụp không đến, nàng đều không được khách sạn, các ngươi tha ta đi, khó khăn quá cao. Chuyên làm này hành đại chủ bá mỗi ngày buổi sáng mới vừa phát sóng, phòng phát sóng trực tiếp nhân số nhẹ nhàng liền phá ngàn, có cái rất có tiền fans, không chút do dự đánh thưởng tối cao kim ngạch lễ vật. Phi Trạch xã khủng người bệnh, rất nhiều thiên chưa thấy được nàng ảnh chụp, chụp đến cho ngươi soát 10 cái cạn nỉ vạn. 6 vạn đồng tiền. Nhân dân tệ. Khấu trừ chia làm, chủ bá tới tay cũng có một bút không nhỏ con số. Vốn dĩ đã gặp vô số lần đại chủ bá đã sớm không nghĩ đi đoàn phim tìm đen đủi, thấy cái này số lượng có ngao ngoe dục dịch, lập tức đánh xe thẳng đến đoàn phim quay chụp địa điểm, lại từ đồng hành trong tay bắt được cùng ngày quay chụp thông cáo đơn, mạo cực đại nguy hiểm, lật qua sau tường. Tay chân nhẹ nhàng cầm thiết bị bò đến đoàn phim quay chụp đối diện kia đống cổ kiến trúc tiểu lâu. Hắn thật cẩn thận mở cửa phùng, miêu con mắt trộm hướng lâu phía dưới xem, đem điện thoại màn ảnh nhắm ngay dưới lầu phong cảnh, một bên xem một bên nhỏ giọng mà nói. Đại gia không cần cấp. Ta còn không có thấy Trần Ánh Lê. Tông nếu các ngươi thấy không. Chính là núi giả thạch bên cạnh cái kia. Ta tìm xem Trần Ánh Lê. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đã nhanh chóng phá 5.000, người càng ngày càng nhiều. Làm chúng ta nhiều xem hai mắt tông nếu. Không nghĩ xem Trần Ánh Lê. Các ngươi không xem chúng ta muốn xem. Nói nữa đây chính là kim chủ điểm bá nội dung. Bảng một tiểu tỷ tỷ chính miệng nói muốn xem Trần Ánh Lê. Tông nếu fans cọ đến màn ảnh bạch phiêu, có thể lan. Trần Ánh Lê giả vị như thế nào lớn như vậy a? Hảo thái quá. Nàng nhiều nhất tính tam tuyến đi. Gì đến nỗi này? Ra tới không? Thấy không? Chủ bá nín thở ngưng thần, hận không thể chính mình liền tiếng hít thở đều không cần phát ra tới. Cái chán đã là mồ hôi đầy đầu, cả người cũng khẩn trương đến không được, sợ bị phía dưới người phát hiện. Các ngươi không cần cãi nhau, ta rất sợ hãi. Mẹ nó, bốn cái rác đều có y phục thường bảo tiêu. Ta ở tìm Trần Ánh Lê, hẳn là mau đến nàng diễn. Chủ bá căn bản không kịp xem làn đạn, không đến một giây thời gian, rất nhiều a trực tiếp sợp ẻm. A thấy xoái ca. Thảo, ta giống như còn thấy Trần Ánh Lê. A cái này ăn mặc hắc áo khoác nam nhân hảo xoái a, là ai a diễn ai a. Hắn đối diện ngồi ai? Cam. Chắn hảo kín mít a. Là Trần Ánh Lê đi. Kia tiệt lộ ra tới và táo nhan sắc hình như là nàng cung trang. Thật giả. Phi trạch xã khủng người bệnh, tỉnh tỉnh bảng một tiểu tỷ tỷ, lão bà ngươi giống như có trạng huống, các ngươi cái này cơ hữu sợ là đường không được. Chủ bá vì chụp rõ ràng kia rốt cuộc có phải hay không Trần Ánh Lê, mạo hiểm đem mở ra trên gác mái môn, phủ phục bò đến ban công ngoại, di động mới vừa ra bên ngoài vươn đi, một đạo màu đỏ laser trực tiếp chiếu đến hắn trên mặt, núi giả thạch hạ chấp hành đạo diễn đã thấy hắn, đối phương cầm khuyết đại âm thanh khí, ai? Thấy ngươi. Nhanh lên, hắn mang thiết bị tới chụp, đi bắt được hắn. Chủ bá thấy thế huống không ổn, lập tức khai lưu. Nhưng nhân viên công tác đã văn phòng tới rồi, hai mặt giáp công, ở hắn xuống thang lầu thời điểm bắt được hắn. Thiết bị giao ra đây. Loại tình huống này đã nhìn mãi quen mắt. Mỗi ngày đều có đủ loại kiểu dáng người tà tâm bất tử chạy tới đoàn phim chụp lén. Chủ bá thực thành thật, quan gieo xuống tuyến, sau đó đem điện thoại chụp đến âm tần toàn bộ xóa rớt. Đạo diễn còn hùng hùng hổ hổ, này đó chủ bá thật sự quá càn rỡ, như vậy một làm vừa rồi cái kia lại muốn chụp lại. Trần Ánh Lê miêu ở ghế nghỉ chân, cằm tiêm chôn ở mao lãnh, khuôn mặt lại bạch lại nộn, bên lô thai là đạo diễn bất kham mà nhập mắng thanh, không thể không nói đạo diễn thật đúng là cái bạo tính tình người có cá tính, mắng những lời này đó, nàng chưa từng nghe thấy. Đặc biệt, thô bạo, một ngụm một cái tào nì mạ, còn có càng nhiều sẽ bị tất, từ ngữ. Quý Việt đem mới vừa nạp hảo điện ấm tay túi đưa cho nàng, Trần Ánh Lê lúc này mặt cùng lỗ thai lại hồng lại năng, ngươi đừng nghe xong. Nam nhân không để bụng, còn có thể chấn định tự nhiên trêu chọc hai tiếng, các ngươi đạo diễn nói chuyện còn rất có ý tứ. Trần Ánh Lê cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, hắn chỉ là công tác thành quả bị phá hư, cho nên mới tương đối táo bạo, ngày thường không như vậy. Quý Việt cười khẽ, lý giải, làm văn nghệ tính cách đều có như vậy điểm không giống người thường. Ngươi mang ta? Ta không có. Quý Việt cảm thấy hảo sinh ngoan uổng. Trần Ánh Lê trừng mắt hắn thời điểm ánh mắt đặc biệt linh động, sinh khí so không tức giận còn muốn đáng yêu, trong mắt tròn xoe, nàng vu oan hãm hại, ngươi chính là đang mắng ta. Quý Việt duỗi tay giúp nàng sửa sang lại hảo trên tóc nết lên tới một rún ngốc mau, theo nàng tâm ý, hống hài tử cũng không như vậy hống, vậy ngươi muốn như thế nào phạt ta. Mặc dù hắn đã nhẫn nhục chịu đựng, Trần Ánh Lê ngược lại càng không hài lòng. Ngươi có lệ ta. Quý Việt buồn cười, cười rộ lên khi ánh mắt tự nhiên mà vậy triển bình. Đối nàng loại này vô cớ gây rối hành vi không có bất luận cái gì bất mãn, mà là nghiêm túc hỏi, ta có lệ thực rõ ràng sao? Trần Ánh Lê duỗi tay đi véo hắn eo, lực đạo không lớn, hơn nữa người nam nhân này nhìn hào hoa phong nhã, trên eo thịt ngạnh bang bang giống khối sũ cục đá, tay nàng chỉ ngược lại véo có điểm đau. Quý Việt giống như cố ý ở lửa cháy đổ thêm dầu, tay có đau hay không? Phần 89. Trần Ánh Lê chết sĩ diện, không đau. Nàng chờ diễn đã chờ có điểm mệt nhọc. Hôm nay nàng chỉ có tam tràng diễn, đã chụp xong rồi hai tràng, còn thừa một hồi, nhưng còn chậm chạp không có đến phiên nàng. Đóng phim chính là như vậy, luôn là trước làm nam nữ chủ trước chụp. Mặt khác vai phụ xuất diễn đều phải sau này thoáng, cho nên có khi chẳng sợ cùng ngày diễn thiếu, cũng có khả năng từ sáng sớm chờ đến trời tối mới kết thúc công việc. Trần Ánh Lê lại không có thật sự cùng hắn sinh khí, tiểu tình lữ chi gian ve vãn đánh yêu thôi. Nàng ngáp một cái, vẻ vải hiệu xìu ôm hắn eo, thanh âm nghe đi lên cũng thực buồn ngủ. Ngươi ngày mai đừng tới. Gần nhất công ty thực nhàn. Ngươi liền không điểm dã tâm. Quý Việt bật cười, đã có rất nhiều năm không ai ở trước mặt hắn để dã tâm hai chữ. Hắn trước mắt, tỏ vẻ khó hiểu, ân. Trần Ánh Lê dùng tay cho hắn khoa tay múa chân, lý tưởng hào hùng, tỉ như ta nhất định phải ở trên chức trường làm ra cái bộ dáng, xử lý cấp trên, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Quý Việt nghiêm túc tự hỏi, ta không có cấp trên. Trần Ánh Lê xua tay, tính, đương cái chức trường cá mặn kỳ thật cũng khá tốt. Bên kia nam nữ chủ hôm nay xuất diễn đã kết thúc. Nhân viên công tác một lần nữa bối cảnh, chuẩn bị tốt tiếp theo chàng xuất diễn. Nam chủ cùng nữ nhị thân mật diễn. Tuy rằng nữ số 2 là nam chủ trong lòng dịu dàng hiền huệ Bạch Nguyệt Quang, nhưng là hai người chi gian không có hôn diễn. Chỉ có mấy chàng ôm xuất diễn. Trần Ánh Lê xem xong kịch bản khi còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết nam chủ cùng nữ nhị cảm tình không tồi, không nên không có hôn diễn dường diễn. Thích hợp thân mật xuất diễn là có trợ giúp tăng lên cốt truyện bầu không khí. Đạo diễn cho nàng giải thích là bởi vì nữ nhị là Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang là cái gì? Chính là không đành lòng đụng vào tồn tại. Trần Ánh Lê miễn cưỡng bị thuyết phục. Đạo diễn lười đến cùng nàng nói, kịch bản bị biên kịch sửa trước quá, có quan hệ nàng đại trường mực xuất diễn đều bị xóa rớt. Thật vất vả mới bảo lưu lại mấy chàng ôm xuất diễn. Trận này diễn, một cái đã vượt qua. Cứ việc Trần Ánh Lê cảm thấy lại đến một cái, nàng có thể biểu hiện đến càng tốt, nhưng là đạo diễn không có cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội, luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc hắn lần này ngoài dự đoán khoan dung, thực hảo, hoàn mỹ, cứ như vậy đi, ngươi tan tầm. Hắn là thật cảm thấy không tồi, hai người trong ánh mắt tình ý miên man. Lại chụp được đi liền phải đã xảy ra chuyện. Trần Ánh Lê ngơ ngác bị đẩy đến nghỉ ngơi khu vực, Quý Việt đã giúp nàng thu thập hào bao, đứng ở trên nền tuyết, môi hồng răng trắng, thanh lãnh dung mạo khó được trương hiển vài phần điệt lệ trưng dương, về nhà. Trần Ánh Lê bị hắn nắm một cái tay khác, không phải, nhân viên công tác vì cái gì như vậy sợ ngươi. Phàm là hắn ở đây, những người đó liền cách bọn họ rất xa. Quý Việt nói, có thể là ta lớn lên tương đối nghiêm túc. Trần Ánh Lê trở lại phòng trong xe, tháo trang sức đổi hảo quần áo, dọn dẹp hảo tự mình sau ngồi trên Quý Việt xe, bất quá ta càng kỳ quái. Quý Việt nghiêng mắt, cái gì? Trần Ánh Lê ninh mi, bọn họ cư nhiên không có ở trong đàn bắt quái chúng ta quan hệ. Nàng tức giận cột kỹ đai an toàn, xoay người trợn tròn đôi mắt nhìn về phía hắn, bọn họ ngày thường đặc biệt bắt quái, người phụ trách yêu đương đều có thể ở trong đàn liêu thượng 1000 hơn, ngươi như vậy cái đại người sống. Nhiều như vậy thiên thế nhưng không ai hỏi. Trần Ánh Lê không nghĩ ra a thật muốn không thông, ngước mắt tỉ mỉ đoan trang trước mắt gương mặt này, duỗi tay nhéo nhéo hắn cằm, ngón tay lại dần dần thượng di, chạm chạm hắn mặt mày, người lớn lên cũng không kém a, bọn họ như thế nào như vậy có thể nghẹn. Quý Việt tùy ý nàng đối chính mình dở trò, ngươi đều nói bọn họ sợ ta, có lẽ là không dám hỏi. Trần Ánh Lê không bị thuyết phục, chuyện này nơi trốn lộ ra không thích hợp. Đầu mùa xuân tiến đến hết sức. Giờ tờ thời thượng buổi lễ long trọng đúng giờ bắt đầu. Trang Tích Hải giúp nàng hướng về phía vài gia nhãn hiệu xã giao, mượn tới váy cùng phối sức, nàng đều không quá vừa lòng. Không phải không tốt, là liền giống nhau. Trang Tích Hải biết Trần Ánh Lê gặp qua đại việc đời, nàng là tuyệt đối không có khả năng xuyên người khác xuyên qua quần áo, số đo không đúng, còn muốn ở phía sau eo đường kim băng, mất mặt xấu hổ, chẳng sợ váy là đường quý cũng xuyên không được. Váy vấn đề còn không có giải quyết. Kim cài áo, nhẫn, hoa thai. Cũng đến không ngừng đi hỏi đi tìm. Trần Ánh lên lại cùng lần trước giống nhau, nói không cần phiền toái nàng đi mượn quần áo. Trang Tích Hải, ngươi tính toán lỏa, đi. Trần Ánh lên ngồi ở gương trang điểm trước thưởng thức chính mình mới làm mỹ giáp, di động khai loa, nàng mới vừa tắm rửa xong, gương mặt vượng nhiễm mê người phân trang, Quý Việt tan tết đưa ta lễ vật, chính là điều rất đẹp váy. Trang Tích Hải trợn trắng mắt, đại tiểu thư, đẹp váy ta tủ quần áo có một đồng lớn, là thẻ bài hóa sao? Trần Ánh Lê bôi lên tinh hoa. Lại đắp tầng thật dày mặt xương, không có nhãn treo cũng không có nhãn hiệu, hình như là hắn thiết kế sư bằng hưu thiết kế váy. Không được Nga bảo, chúng ta không thể tại đây loại đại trường hợp hạ giá. Thiết kế sư, độc lập nhãn hiệu, hẳn là cũng còn có thể đi. Trần Ánh Lê sửa vì cùng nàng video trò chuyện, đem cái kia váy mặc cho nàng xem, ở nàng trước mặt xoay hai vòng, đẹp sao? Đại lộ bối, thuần trắng sắc thúc eo lụa chế liền y hề váy ngắn. Yêu nhã cao quý lại không mất gợi cảm. Trước ngực phối hợp cái màu xanh biển nạm toàn kim cài áo. Trang Tích Hải tim đập đều lỡ một nhịp, là đẹp. Nàng nhìn chằm chằm nàng trên ngực rực rỡ lấp lánh lóe dọa người đại kim cương, nuốt nuốt nước miếng, cái này kim cài áo, nơi nào tới a? Hán cấp. Bảo, ngươi xác định Quý Việt là cái phổ phổ thông thông tiểu bạch linh sao? Thật không dám dâu dếm, ta hiện tại không xác định. Trần Ánh Lê phiền muốn nói, hắn ba ba cho hắn để lại một bộ cự xa hoa biệt thự, đại môn đến biệt thự cửa muốn khai 10 phút xe. Này hẳn là cũng là hắn cha mẹ để lại cho hắn tài sản đi. Trang Tích Hải nhíu mày, ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trần Ánh Lê thở dài, ngẫm lại cũng là, cùng chung nghe là bằng hữu, hẳn là sẽ không rất nghèo. Nàng bực bội gãi gãi tóc, hắn cùng ta giống nhau ở tại Tam Hoàn ngoại cái kia nho nhỏ chung cư, vẫn là thuê, ta liền cho rằng hắn cũng là cái người nghèo. Trang Tích Hải trực giác nói cho nàng, Quý Việt hẳn là cái rất có tiền nam nhân. Cái này kim cài áo, cùng viện bảo tàng đồ cất giữ giống như. Bất quá đá quý đều lớn lên không sai biệt lắm, có thể là ta nhìn nhầm, người bạn trai lại có tiền cũng sẽ không có tiền đến loại trình độ này đi. Mấy ngàn vạn đồ cất giữ, nói đưa liền đưa. Thân ra đến mấy trăm triệu, ra tay mới như thế hảo phóng đi. Treo điện thoại sau, Trần Ánh Lê xoay người nhìn về phía từ trong phòng tắm đi ra nam nhân, nàng nhìn chằm chằm hắn, trên dưới tả hữu xem kỹ một lần, nàng điệu thấp bạn trai, chẳng lẽ thật là đại phú ông. Trần Ánh Lê chiều hắn nhào qua đi, đem hắn đè ở giường đệm thượng, ngồi ở hắn trên eo, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Trang Tích Hải cùng ta nói, ngươi đưa ta kim cài áo, giống như thực quý. Quý Việt làm ra thúc thủ chịu trói tư thế, ta tổ mẫu làm ta để lại cho ta tương lai thế tử, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm giá cả nhiều ít. Trần Ánh Lê đôi tay để ở hắn trước ngực, mấy trăm vạn đâu, ngươi thật bỏ được đưa ta sao? Quý Việt kéo kéo khoe miệng, cố nén cười, ân, cho ngươi chính là cho ngươi. Trần Ánh Lê nói, ta lại chưa nói muốn cùng ngươi kết hôn. Ta tùy thời có thể, nghe ngươi sai phái. Dưới thân nam nhân, sắc mặt dường như nhiễm men say, lay động câu nhân. Môi hồng nhuận, làn da trắng nõn, trên người hơi thở thanh đạm hợp lòng người, như có như không cười giống như ở cố ý câu, dẫn nàng. Trần Ánh Lê một không cẩn thận đã bị nam nhân trong ánh mắt cười câu thất thần, nàng hấp tấp từ thân hình hắn thượng bò dậy, không cùng ngươi xả này đó, ta xuyên này váy xinh đẹp sao. Váy là Quý Việt tự mình chọn lựa. Hắn chậm rãi ngồi dậy, con ngươi đen nhánh, không nói một lời nhìn chằm chằm nàng thân hình, hãy còn thưởng thức hồi lâu, ánh mắt tối sầm vài phần, thật xinh đẹp. Trần Ánh Lê cười cười, ta ngày mai muốn tham gia này váy tham gia hoạt động. Quý Việt này liền không quá sung sướng, bổn ý là làm nàng chỉ mặc cho chính mình xem, trầm mặc một lát, nam nhân đứng dậy, từ tủ quần áo chọn lựa một cái thuần màu đen mỏng áo choàng, đáp thượng cái này càng đẹp mắt. Trần Ánh Lê hơi có chút ghét bỏ, ta muốn lộ bối. Quý Việt không được xía vào đem áo choàng đắp ở nàng đầu vai, đem thiếu nữ lóa lộ ở trong không khí tảng lớn tuyết trắng ngọc cơ che lấp kín mít, lộ bối ngươi bạn trai sẽ ghen. Ngày hôm sau buổi tối, Trần Ánh Lê vẫn là bị bắt phủ thêm áo choàng. Bởi vì bên ngoài thời tiết thật là thái lạnh. Nàng ở trong xe bọc áo choàng, xuống xe thời điểm vốn đang tưởng xú thí lộ bối, nhưng là hiện trường lãnh nàng đi vào sở tạp thế nhưng nói, ngượng ngùng, gần nhất quản được nghiêm, ngài nếu không vẫn là xuyên hơi chút ấm áp điểm. Trần Ánh Lê ngao ngoe rục dịch tay lại thả trở về, nhưng là nàng xem thảm đỏ thượng mặt khác mỹ nữ xuyên đều thực mắt lạnh, siêu cấp gợi cảm, vô địch mỹ diễm. Vì thế Trần Ánh Lê cuối cùng vẫn là không chút do dự đem áo choàng đưa cho Trang Tích Hải, ta muốn mỹ lệ, không cần độ ấm. Ta cũng cảm thấy không có áo choàng hảo, đều mau ngăn trở ngươi trước ngực này viên lóe sáng đại bảo thạch. Châu đáo hàng xa xỉ, còn không phải là lấy tới khoe ra sao. Mặc đi ra ngoài còn không phải là làm người hâm mộ lên men sao. Chẳng lẽ thật là đơn thuần vì đẹp? A, Thiên Trần. Trần Ánh Lê chính là phát một mạc tố hư vinh tâm bạo lều tục nhân, rất thích người khác hâm mộ nhìn ánh mắt của nàng. Nàng đón gió lạnh đi lên thảm đỏ, ở màn ảnh trước mặt hào phóng tự nhiên, bình thản ung dung vẫy tay chào hỏi. Người chủ trì để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều, mặt sau còn có một đống lớn một đường nữ minh tinh, chỉ là đơn giản hỏi mấy vấn đề, liền thỉnh nàng nhập tòa. Sắp đến hiện trường phát hiện sửa lại chỗ ngồi an bài. Trường bài bị đổi thành bàn tròn. Trần Ánh Lê may mắn cùng ảnh hậu Tần Hồng Tố ngồi cùng bàn, còn có nhãn hiệu Phương Tia, cười chào hỏi sau, từng người đều trầm mặc. Tần Hồng Tố yên lặng quan sát nàng thật lâu, vẫn là lần đầu tiên như vậy gần đem nàng tương lai cháu dâu thấy rõ ràng, nàng cái kia cháu trai, thế nhưng cũng sẽ có yêu thích người, Tần Hồng Tố đến nay đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Phần 90. Trần Tiểu Thư, lạnh hay không? Trần Ánh Lê thấy ảnh hậu ở cùng chính mình nói chuyện, hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại đây, còn hảo. Tần Hồng Tố phân phó trợ lý lấy đến chính mình áo choàng, đưa cho nàng, bên trong điều hòa khai thấp, ngươi vẫn là ăn mặc đi. Trần Ánh Lê thấp giọng nói tạ. Trong truyền thuyết ảnh hậu đại ma vương lại là như vậy khách khí, so trong truyền thuyết hảo ở chung nhiều. Trần Ánh Lê đối vị này ảnh hậu ấn tượng khắc sâu, bởi vì nàng lấy quá nhiều giải thưởng, từ xuất đạo liền biểu diễn quá rất nhiều kinh điển chi tác, bất quá cùng tài hoa tương xứng đôi chính là nàng không tốt lắm tính tình. Trước kia Trần Ánh Lê còn nghe nói qua Tần Hồng Tố ở phim trường đem vai diễn phối hợp diễn viên đánh từng vào bệnh viện nghe đồn. Nàng ra cảnh tựa hồ không tồi, trượng phu lại là thương nghiệp cá sấu khổng lồ. Ở giới giải trí, vẫn luôn liền đi ngang. Tần Hồng Tố ánh mắt dừng ở nàng kim cài áo thượng, ý vị thâm trường mà nói, cái này kim cài áo rất đẹp, Trần Tiểu Thư cần phải quý trọng. Trần Ánh Lê cười tủm tỉm, ân, bạn trai đưa. Tần Hồng Tố nhìn nàng hơi mang ngượng ngùng tươi cười, trinh lăng vài giây, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, tiểu cô nương giống như còn thực thiên chân, còn không biết nàng trong miệng nhị thập tứ hiếu bạn trai là cái nhiều đáng sợ người. Tân Hồng Tố tự nhiên sẽ không đi bóc cháu trai gốc gác, hắn muốn trang người tốt, khiến cho hắn trang. Nếu chính mình hỏng rồi chuyện của hắn, sợ là khiêng không được cái này cháu trai tức giận. Thời thượng buổi lễ long trọng, nào có người thật sự quan tâm không đáng giá tiền giải thưởng. Người xem chỉ nghĩ xem náo nhiệt, làm cục diện đáng buồn internet không như vậy nhàm chán. Mỗi người quần áo trang sức chỗ ngồi đều lôi ra tới làm cái bảng biểu, các mặt đều bắt đầu tương đối. Có người đã sớm phát hiện, Trần Ánh Lê lần này hoạt động cùng lần trước giống nhau, xuyên vẫn như cũ là định chế khoản. Vẫn là không đối ngoại bán siêu cấp phu nhân đại bài định chế. Hơn nữa lần này càng khoa trương, kim cài áo là đồ cất giữ. Đi nhà đấu giá là nhất định có thể bán đấu giá ra giá cao. Lại bị người chụp đến nội tràng luôn luôn bạo tính tình ảnh hậu Tần Hồng Tố đều cùng nàng vừa nói vừa cười. Điện ảnh già là một bàn. Phim truyền hình tam tuyến giả đều thượng bàn cơ hội đều không có. Người đánh giám, Tôn Nguyệt Tâm thượng bàn tròn. Ly sân khấu 5 mét xa, còn không bằng không thượng bàn. Như vậy vừa thấy Trần Ánh Lê còn rất nhu bức. Nàng nhu bức, ngươi hiện tại ở phát hiện sao? Bản nhân hoa 40 đồng tiền cự khoản khai thông hậu trường cơ vị, như thế nào chủ biên đều tự cấp Trần Ánh Lê đương liếm cầu A. Quá khoa trương đi. Là ngươi khoa trương, chủ biên cùng nàng nói một câu mà thôi. Hoạt động kết thúc khi, Trần Ánh Lê chỉ có một loại cảm giác, nàng nhân duyên thật là không tồi, giống như người gặp người thích. Tân Hồng Tố còn bỏ thêm nàng ngoại trạng, nói muốn cùng nàng giao bằng hữu. Sách, mị lực vô địch. Thế cho nên Trần Ánh Lê từ toilet ra tới cả người còn có điểm phiêu hồ hồ. Giang Định ở toilet ngoại ôm cây lợi thỏ, chờ đến nàng ra tới, hai người bốn mắt tương đối, đều lâm vào trầm mặc. Trần Ánh Lê cảm thấy mất trí nhớ thật là cái khép lại vết sẹo hảo biện pháp, trái tim thượng đã từng bị Giang Định một đao khắc lên đi miệng vết thương đã chưa khỏi kết vảy, bị chạm vào cũng sẽ không lại đau. Giang Định biết chính mình như vậy rất tiện, thực không kính. Nhưng hắn chính là tới phạm tiện. Người trái tim nguyên lai là có thể như vậy đau, so người dùng dao nhỏ mổ ra cũng không hảo đi nơi nào. Có đôi khi nhớ tới những cái đó sự tình, liền nước mắt đều lưu không ra, trong lòng tựa như một mặt lỗ trống tường, nhà chỉ có bốn bức tường, gõ khai cũng trống không. Không thể nghĩ lại. Có lẽ nói là căn bản liền không thể suy nghĩ. Khó chịu hận không thể đi tìm chết. Mờ mịt không biết hiện tại là nào một năm. Trắng đêm ngủ không yên, trong đầu thần kinh bị hồi ức tra tấn thành rối rắm ở bên nhau đầy rối. Giang Định thật thấy nàng, lại không biết nên nói cái gì, Trần Ánh Lê. Hắn nói. Ta cũng tưởng mất trí nhớ, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, làm ta cũng giống ngươi như vậy thống thống khoái khoái đều đã quên đi. Không cần lại làm hắn nhớ tới cùng nàng lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên lên giường. Nhớ không nổi trong lòng rung động. Ấy nấy rung động tình yêu. Nồng đậm giữa hẻ kia gian nhỏ hẹp cho thuê trong phòng vô cảnh triền miên. Quên nàng cặp kia chứa đầy hắn ướt át đôi mắt. Chương 63 cái kia không nổi. Trần Ánh Lê không tiếng động nhìn hắn, từ khi nào? Những cái đó kịch liệt đến sắp đem nàng cắn nuốt cảm xúc đã bị thời gian liễm nhạt sạch sẽ. Nàng trước kia cùng Trang Tích Hải nói qua, tình nhân tách ra qua đi là làm không thành bằng hữu. Trần Ánh Lê quấn chặt trên người áo choàng, ngăn trở hành lang phòng ngoài truyền miệng tới hào hào gió lạnh. Nàng kêu Giang Định tên, bình bình đạm đạm từ nàng trong miệng nhấm nuốt ra này hai chữ, thoải mái nhiều quá hết thảy. Sau đó nói, như bây giờ chẳng lẽ không hảo sao? Nàng mím môi, tưởng quên một ngày nào đó có thể quên rớt, không phải hôm nay, chính là ngày mai. Ta trước kia cũng cảm thấy đời này ta trừ bỏ ngươi, không bao giờ sẽ yêu người khác, giống như không có ngươi nhân sinh đã trước tiên xong đời, nhưng ngươi xem ta hiện tại, quá thực vui vẻ. Có mộng tưởng, có ái nhân. Có đôi khi không thể không thừa nhận, người chính là dễ quên sinh vật. Có tân hoan lập tức là có thể quên cũ ái. Ánh đèn trước đỏ Giang Định hai mắt, hốc mắt cực độ chua xót, giống như trước mắt đều thành cái rất có khó khăn động tác, dạ dày lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, co rút chịu động, đau đớn khó nhịn, từ giọng trong mắt bài trừ. Trần Ánh Lê thấy hắn không giống phía trước như vậy dầu muối không ăn, tốt xấu có thể nghe tiếng nàng lời nói. Nghĩ thông suốt liền sẽ tiêu tan. Nếu thật sự nháo đến cả đời không qua lại với nhau, giống như lại quá năng kham. Ta đi rồi. Giang Định ngâng lên mặt, đình trệ ở âm u chỗ nửa bên hình dáng có chút thanh lãnh, hắn ách thanh, từ từ. Trần Ánh Lê ngạc nhiên quay đầu lại, còn không có mở miệng hỏi hắn còn có chuyện gì, cánh tay đã bị đối phương dùng sức xả qua đi. Nàng cả người bị bắt ngã quỵ ở hắn trong lòng ngực, hắn hai tay ôm sát nàng vòng eo, ở nàng tưởng tránh ra nháy mắt, dùng sức buộc chặt, nghẹn ngào trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên, cuối cùng một lần. Giang Định cảm giác dạ dày bộ quặn đau càng ngày càng nghiêm trọng, trừ bỏ sắc mặt nhìn qua càng tái nhợt chút, nhìn không ra mặt khác không thích hợp, hắn chịu đựng đau, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, cuối cùng làm ta lại ôm ngươi một lần. Cứ như vậy đi. Cứ như vậy tính. Có chút dao nhỏ không có chát ở trên người hắn khi, hắn xác thật không biết đau, giống như cảm thấy cảm tình biến đạm cũng không phải nhiều nghiêm trọng sự tình, đã từng biến quá tâm, giống như cũng không phải nhiều ghê gớm sự tình. Nhưng là trơ mắt nhìn nàng thích thượng người khác, loại mùi vị này chỉ có chính mình minh bạch. Không phải một lời hai ngữ, có thể khinh phiêu phiêu bốc quá. Làm như không phát sinh. Làm như không tồn tại. Lừa mình dối người cũng làm không đến. Giang Định đã thật lâu không như vậy ôm quá nàng, an tĩnh, không có giao lưu, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có hắn cùng nàng hai người. Nếu thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc, nên có bao nhiêu hảo. Cách áo lông, Trần Ánh Lê cơ hồ cũng có thể nghe thấy hắn tiếng tim đập, thong thả, từng tiếng, thịch thịch thịch gõ vang nàng màng thai. Nàng nghe quán quý Việt trên người hương vị, đối Giang Định ống tay háo thượng hơi thở đã có chút xa lạ, ở nàng nhẫn mại đạt tới trung điểm khi, Giang Định rốt cuộc buông ra nàng. Hắn ti tiện hy vọng, nàng đoạn cảm tình này, bị cô phụ, sau đó vô tật mà chết. Hắn một chút đều không vĩ đại, cũng không cao thượng. Chính là Giang Định lại nghĩ nghĩ, chẳng sợ không phải quý Việt, tiếp theo cái cũng không tới phiên hắn. Trần Ánh Lê đi toilet thời gian có điểm trường, Trang Tích Hải không yên lòng đã trộm đạo từ hội trường chuẩn ra tới tìm nàng. Ở thang lầu gian gặp phải đang muốn trở về đi nàng, nhẹ nhàng thở ra, ngươi động tác cũng quá chậm, hoạt động đã kết thúc. Trần Ánh Lê nói không nên lời mệt mỏi, mệt mỏi. Trang Tích Hải thoáng nhìn đứng ở hành lang dài cuối nam nhân, nhíu mi, hắn lại tới phiền ngươi. Trần Ánh Lê túm Trang Tích Hải hướng thang máy đi, ta cùng hắn tan hát. Trang Tích Hải nhướng mày, chuyện xưa kết thúc. Kết thúc. Giang Định sắc mặt hảo kém. Ta không chú ý. Mặt siêu cấp bạch, giống cái ác quỷ. Ly đến như vậy xa ngươi cũng thấy được rõ ràng. Đương nhiên, ta chính là hỏa nhãn kim tinh. Trang Tích Hải mang theo nàng trở về xe thương vụ, bất quá đêm nay ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể cùng chủ biên ngồi một bàn. Nghe nói này chỗ ngồi tùy cơ loạn bài, ngươi vận khí thật tốt. Trần Ánh Lê cũng cảm thấy đêm nay chính mình vận khí không tồi, ảnh hậu thêm ta hẻ chặt hì hì hì. Trang Tích Hải nheo lại mắt, ngươi chụp nàng mông ngựa. Phần 91. Trần Ánh Lê mặt lộ vẻ vô tội, không có đâu. Trời sinh làm cho người ta thích đâu. Thiếu không biết xấu hổ. Vốn dĩ chính là đêm nay có thật nhiều người chủ động tới thêm ta hỏi chát. Nói ra cũng đều không phải vô danh tiểu tốt. Tên đều thập phần vang dội. Trang Tích Hải ở trên mạng thấy ảnh chụp, nàng đêm nay vội đến giống chỉ hoa hoẹ lộng lây tiểu khổng tước. Chẳng lẽ đây là mỹ nữ ma lực sao? Chính là giới thời trang mắt cao hơn đỉnh các đại lao, không đến mức bị một vị mỹ nữ mê hoa đôi mắt ta. Sự tình nơi trốn lộ ra cổ quái. Trang Tích Hải ngước mắt thấy Trần Ánh Lê cười ngây ngô bộ dáng, nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi, nhà ngươi sẽ không có cái gì ngươi không biết bối cảnh đi. Trần Ánh Lê cởi ra trên chân giày cao gót, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều? Trang Tích Hải nheo lại đôi mắt, cái này trong vòng người cái gì đức hạnh ta nhất rõ ràng, không có lợi thì không dậy sớm, đặc biệt đôi mắt danh lợi, ngươi hiện tại còn chưa tới bọn họ yêu cầu mượn sức ngươi trình độ A. Trần Ánh Lê đột nhiên cảm thấy nàng nói có như vậy điểm đạo lý. Giống như đúng vậy. Dù sao ngươi cẩn thận một chút, có lệ xã giao là được. Tốt. Trần Ánh Lê ở trên đường tiếp cái quý Việt điện thoại, lao nam nhân hỏi nàng vài giờ về đến nhà, trong lời nói vô hình tràn ngập đối nàng 12 giờ còn chưa tới ra bất mãn. Nhanh, còn có 20 phút. Ta đói bụng, đêm nay cái gì cũng chưa ăn, ngươi đi dưới lầu La Sâm cho ta mua điểm lẩu ổ đèn được không? Quý Việt nói, hành, lấy lòng ở cửa chờ ngươi. Treo điện thoại, Trang Tích Hải thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên vấn đề, ngươi nói có thể hay không là ngươi cái này bạn trai, thân phận không bình thường. Trần Ánh Lê do dự, loại nào không bình thường. Trang Tích Hải cho nàng so sánh, hào môn phu thương. Của cải thâm hậu cái loại này. Trần Ánh Lê nhíu mày, không thể đi, đôi ta cũng chưa công khai. Trang Tích Hải chọc chọc nàng chán, ngươi như thế nào cũng chưa hỏi rõ ràng hắn của cải. Ta cảm thấy hắn kiếm tiền còn không có ta nhiều, ta nếu trực tiếp hỏi nói, không phải chọc nhân ra vết xèo sao. Hơn nữa yêu đương lại không phải muốn kết hôn, liền không nghĩ ngay từ đầu cha hộ khẩu. Ngươi cái này bạn trai tuyệt đối không đơn giản. Trang Tích Hải lại nhớ tới một cái không thích hợp địa phương, ngươi cùng Giang Định thấy một lần mặt bị chụp một lần, ngươi cùng hắn đều hẹn hò bao nhiêu lần. Paparazzi có như vậy phế vật sao? Toàn võng đều không có một chút tiếng gió, này quá không khoa học. Trần Ánh Lê ngộ đạo, ngươi phát hiện điểm mù. Trang Tích Hải càng nghĩ càng kinh hãi, hắn như vậy như bức sao? Trần Ánh Lê nhíu mày. Ta thật sự nhìn không ra tới hắn mánh khóe thông thiên thành như vậy, có thể hay không là chúng ta tưởng quá nhiều. Tiểu thuyết xem quá nhiều. Trang Tích Hải chém đinh chặt sắt tỏ vẻ không có khả năng, lấy nàng hành tẩu nhiều năm người từng trải kinh nghiệm, này trong đó tất có kỳ quặc. Nàng ánh mắt lại ngừng ở Trần Ánh Lê ngực kim cài áo thượng, dùng di động chụp bức ảnh, tính toán rửa thước đồ phần mềm tới cha cha cái này có thể đem người đôi mắt đều lóe mù kim cương châu báo giá trị bao nhiêu tiền, 3-500 vạn cùng 100 vạn khái niệm khẳng định lại bất đồng. Béo Lê, ngươi sẽ không đụng phải cái giả heo ăn thịt hổ cầm thú đi. Trần Ánh Lê nói, ngươi biết không? Ở nhà ta làm hắn hướng Tây hắn tuyệt đối không dám hướng Đông. Ánh mắt của nàng thực nghiêm túc, hắn không dám ở trước mặt ta đương cầm thú. Trang Tích Hải hỏi, dưới giường ngươi cẩu, trên giường đương cầm thú. Nàng xem Trần Ánh Lê biểu tình trở nên có như vậy điểm vi diệu, các ngươi sẽ không còn không có. Xác thật. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hắn thực ôn nhu. A. Trần Ánh Lê bị nàng lời nói làm cho tâm phiền ý loạn, nhưng nàng lại nghĩ nghĩ, hắn có tiền rất tốt với ta giống cũng không phải chuyện xấu đi. Trang Tích Hải bị nàng hỏi kẹt. Trần Ánh Lê thật cẩn thận đem kim cài áo thu hồi trong bao, tiếp tục nói, trở về ta hỏi một chút hắn, ta hiện tại chỉ nghĩ ăn lẩu Âu Đèn. Trang Tích Hải đem nàng đưa đến đơn nguyên lâu cửa, nhìn nàng soát gác cổng tạp đi vào mới yên tâm, nàng rảnh rỗi tra xét kim cài áo giá cả, đếm vài biến mặt sau linh, hít hà một hơi, nàng không số sai đi. Cho rằng mấy trăm vạn đã đỉnh thiên. Như thế nào thế nhưng cao tới 8 vị số. Nữ nhân trực giác quả nhiên sẽ không sai. Nàng liền biết Trần Ánh Lê cái kia không hiện sơn lộ thủy bạn trai rất có vấn đề. Mấy ngàn vạn đồ vật tặng không ngừng 1-2 lần, của cải thật hậu A. Trần Ánh Lê ở cửa thang máy thấy Quý Việt, nam nhân trong tay phủng lẩu Âu Đèn, ly giấy mạo nóng hôi hổi sương mù, nàng nghe mùi hương, điểm chân bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, thơm quá A. Quý Việt thuận thế một tay ôm nàng eo, hiện tại ăn vẫn là về nhà ăn. Trần Ánh Lê hoàn toàn không nghe ra hắn trong thanh âm không đúng, hiện tại ăn. Nàng hiện tại chính là mệt không nghĩ động. Rồi tay làm hắn bối nàng lên lầu, Quý Việt. Ở nhà ngươi điều kiện gì? Như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này? Ngươi cùng ta nói thật, nhà ngươi cho ngươi để lại công ty sao? Ân, cũng coi như. Trần Ánh Lê há mồm một ngụm cắn rớt hắn đưa qua cá viên, vừa ăn vừa nói, vậy ngươi cũng là tổng tài sao? Quý Việt nâng nàng chân cong, ta không có muốn cố ý giấu giếm, ta trước mắt chức vị xác thật là ngươi nói cái này. Nay lại không phải ghê gớm sự tình. Ta còn có thể bởi vì ngươi rất có tiền liền ghét bỏ ngươi sao? Quý Việt đương nhiên chưa nói nàng phía trước nhìn qua đích xác thực không thích kẻ có tiền bộ dáng, ngươi không chê ta liền hảo. Hắn vặn ra cửa phòng, thay dép lê, cũng không có đem người buông xuống, mà là trực tiếp ném tới phòng ngủ gối trong chăn, ta vấn đề ta đợi chút cùng ngươi đúng sự thật công đạo. Trần Ánh Lê chớp chớp mắt, không rõ nguyên do. Nam nhân ngón tay nhẹ nhàng khẽ nàng bên thai tóc mái, hiện tại, ta tưởng trước cùng ngươi tiếp cái hôn. Trần Ánh Lê có thể cảm thụ được đến Quý Việt cảm xúc suy sút, chẳng lẽ liền bởi vì nàng trở về quá muộn sao? Nàng đêm nay chỉ làm một kiện chuyện trái với lương tâm. Chính là bị Giang Định ôm thật lâu. Quý Việt lại không trường thiên lý nhãn, khẳng định cùng chuyện này không quan hệ. Nàng liếm liếm môi, ta lẩu ố đèn còn không có ăn xong. Quý Việt đã bắt đầu giải cổ tay áo, cái kia không đổi. Chương 64 Tân Hoan Cựu Ái. Quý Việt phát tác đột nhiên lại không thể hiểu được, nàng bị ném tới trên giường thời điểm còn có điểm đốc. Hoàng thần thời gian hắn đã cởi bỏ nút tay áo cánh tay phía trên cuốn hai chiếc, cánh tay đường còn cứng rắn lưu sướng, nàng trước kia cũng chưa chú ý tới Quý Việt cánh tay thoạt nhìn thế nhưng như thế rắn chắc. Trần Ánh Lê sau này né tránh, ngươi làm sao vậy? Quý Việt không có trả lời nàng vấn đề, mà là cường thế đem người vớt trở về, gần sát nàng phập phồng có hứng thú thân hình, hiếm thấy lãnh đạm, không thể thân sao. Trần Ánh Lê chỉ là cảm thấy quá đột nhiên. Nàng trên vai dương nhung áo choàng đã ở vừa rồi hỗn độn động tác bị cọ đến một bên. Chạy xuống ở khuỷu tay, nàng bên trong chỉ ăn mặc nhung tơ lộ bối váy, da thịt như sứ, tinh tế tuyết trắng, Quý Việt ngón cái đè nặng nàng làn da, độ ấm có chút lạnh lẽo. Quý Việt ánh mắt có vài phần nhức người, như thế nào không trả lời ta. Hắn chỉ gian lạnh lẽo xuyên thấu làn da, nàng có chút không quá thích ứng, lời nói hàng hồ, ta còn không có ăn no, lẩu ổ đèn đều lạnh. Làm xong cho ngươi mua. Quý Việt ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ nàng bên hông nơ con bướm, chế trụ thiếu nữ đôi tay để ở gối đầu thượng. Ngươi trở về phía trước ta đã tắm xong. Trần Ánh Lê. Ai hỏi cái này? Nàng không hỏi. Trần Ánh Lê bị bắt nâng lên mặt nhìn hắn. Ngươi chịu cái gì kích thích lạc? Quý Việt nhàn rỗi một cái tay khác rút ra bên hông dây lưng, lược ở bên kia. Hắn nhấp thẳng khoe miệng, chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. Không có. Quý Việt túi đầu hôn hôn nàng, nóng bỏng đầu lưỡi cắn nuốt nàng hơi thở. Nàng đầu lưỡi đều có điểm tê dại, đau lợi hại. Nàng ấp úng chung đều nói không nên lời kháng cự nói tới. Bên gối di động tiếng chuông chợt bừng tỉnh thiếu chút nữa bị kéo vào ý loạn tình mê chung nàng. Trần Ánh Lê thật vất vả đẩy ra nàng, sắc mặt phím hồng, thở hừng hực, nói chuyện đứt quãng, không quá nhanh nhẹn, Quý Việt, di động vang lên. Quý Việt cũng không phải kẻ điếc, đương nhiên nghe thấy được. Hắn du mắt nhìn nàng, gương mặt hai sườn đã có bị dòng dòng mồ hôi lạnh làm ướt tóc mái, dán trên mặt nàng tuyết trắng da thịt, hắn vươn ra ngón tay, giúp nàng hợp lại hảo ngạch biên tóc mái. Tiếng chuông rồn rập, còn vẫn luôn ở vang. Quý Việt lạnh mặt vươn cánh tay dài nhặt lên bên gối di động, liền điện báo nhắc nhở cũng chưa xem, cũng không chút nào để ý gọi điện thoại tới chính là ai, mặt vô biểu tình trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn ngón tay ở nàng tinh tế tơ lụa trên má lưu luyến, con môi cười cười, hảo, đã không có. Quý Việt đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, phun ra bốn chữ, chúng ta tiếp tục. Nói thực ra, Trần Ánh Lê có điểm sợ hắn, cảm thấy hắn không quá thích hợp. Ngoan ngoãn phục tùng ôn nhu hảo nam nhân chạy đi đâu. Hảo lãnh đạm hảo cường thế thái độ, làm nàng cảm thấy có điểm không thoải mái. Trần Ánh Lê không phải không muốn cùng hắn càng tiến thêm một bước, nhưng là... Đêm nay là thật quá hấp tấp. Phần 92. Trần Ánh Lê trong lòng lung tung ngờ vực, chẳng lẽ là Quý Việt ở trong công ty gặp được cái gì phiền lòng sự. Lấy nàng xì hơi. Không đúng, Quý Việt làm không ra loại sự tình này. Hắn chưa bao giờ sẽ đem trong công ty khí đưa tới nàng trước mặt. Đó chính là nàng chọc hắn. Hảo. Quả nhiên là không yêu. Làm hắn mang phân lẩu ổ đèn liền sinh khí sao. Trần Ánh Lê bỗng nhiên câu lấy cổ hắn, ngươi là không nghĩ cho ta chạy chân sao. Quý Việt nhướng mày, ánh mắt chưa biến, tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng có thể biên ra nói cái gì tới nói. Trần Ánh Lê căng ra đầu đón hắn lãnh khốc ánh mắt, cho ta mua ăn ủy khuất. Quý Việt vẫn như cũ không nói lời nào, lẳng lặng nhìn nàng. Trần Ánh Lê vô cớ gây rối đều có chút biên không đi xuống, nàng giả mô giả dạng trang sinh khí, nề hà khí chàng không đủ, trợn tròn trong mắt nhìn kiểu lớn hơn với giận, tình yêu cuồng nhiệt kỳ qua, hiện tại là lãnh đạm kỳ. Quý Việt không chút để ý nhìn về phía nàng, nói xong. Trần Ánh Lê thực sự có điểm chống đỡ không được trước mắt cao thâm khó đoán nam nhân, bất chấp tất cả tưởng, cũng không có gì ghê gớm. Nàng cũng muốn thử xem, Quý Việt rốt cuộc được chưa? Có phải hay không gối thêu hoa? Hắn tốt nhất không phải. Trần Ánh Lê đa đá hắn, đem đèn đóng. Quý Việt thuận theo nghe xong nàng lời nói, tắt đi đèn treo, để lại chản lúc sáng lúc tối đèn bàn. Di động tiếng chuông lại ở ngay lúc này vang lên, Trần Ánh Lê lấy qua di động nguyên bản tưởng tiếp lên, bất quá giây tiếp theo, nam nhân lạnh lẽo hơi thở nặng nề đè ép lại đây, đoạt quá di động của nàng, động tác hiếm thấy mang theo điểm thô bạo, trực tiếp tắt máy. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Hôm nay buổi tối phía trước, Trần Ánh Lê còn có điều hoài nghi, sợ hắn chính là truyền thuyết đẹp chứ không xài được người kia. Không đến nửa giờ, nàng đã không quá được rồi. Cái gọi là trong tiểu thuyết khóc lóc xin tha bất quá như vậy. Xong việc sau, Trần Ánh Lê liền tắm rửa đều lười đến đi tẩy, Quý Việt giúp nàng thay xong áo ngủ, thực ấy này nói thanh thực xin lỗi, không có thu điểm lực đạo. Hắn ở Trần Ánh Lê trước mặt từ trước đến nay đều biểu hiện không biết giận. Như vậy cảm xúc mất khống chế bộ dáng, cơ hồ chưa từng có quá. Thực lãnh, thực hung. Trần Ánh Lê vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết ở trên giường. Loại này cách chết quá mất mặt. Nàng gục xuống mí mắt, mặc hắn dùng khăn lông ướt giúp nàng lau mặt, không phải không nghĩ nói chuyện, hiện tại là liền nói chuyện sức lực đều không có. Quý Việt còn nói lần sau nhất định chú ý, sẽ không như thế không biết tiết chế. Trần Ánh Lê không phản ứng hắn, chỉ là bụng kêu hai tiếng, tụ cục thanh âm ở trong phòng đặc biệt đột ngột, nàng ném ra hắn tay, kéo qua trên người chăn đem chính mình cuốn ở bên trong. Quý Việt trầm mặc, sau đó nói, ngươi trước đừng ngủ. Hắn đứng dậy mặc tốt quần áo, chuẩn bị đi phòng bếp làm bữa ăn khuya cho nàng lót bụng, phòng khách trên bàn trà lẩu ổ đèn khẳng định đã sớm lạnh thấu. Trần Ánh Lê buồn ở trong chăn, ta không ăn, ta không sức lực ăn. Quý Việt khai đèn, ta huy ngươi. Trần Ánh Lê vạch trần chăn, khuôn mặt nhỏ bị buồn đến thấu hồng, ngươi làm cơm không thể ăn. Quý Việt cảm thấy chính mình gần nhất chủ nghệ có điều tinh tiến, đã không giống phía trước như vậy khó có thể nhập khẩu, ta chiên cái sở trường bò bít tết. Trần Ánh Lê ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ treo tường, rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Lan lộn đến quá nửa đêm, hắn giống như một chút không mệt, thoạt nhìn còn càng ngày càng tinh thần. Trần Ánh Lê hiện tại cũng không có gì buồn ngủ, chịu đựng thân thể không khỏe chậm rãi ngồi dậy, quyết định lót no bụng sau hảo hảo cùng Quý Việt nói chuyện hắn công tác cùng gia đình. Trước mắt nàng giống như còn ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng huống. Vài phút sau, Trần Ánh Lê nghe từ phòng bếp truyền đến hương khí, cố nén eo đau bối đau, xuống giường. Qua không bao lâu, Quý Việt đem chiên tốt bò bít tết bưng lên bàn, sợ nàng không sức lực. Săn sóc đem bò bít tết cắt thành tiểu khối, đưa đến nàng trước mặt, muốn ta huy sao? Trần Ánh Lê, không cần. Quý Việt nghiêm trang hỏi, ngón tay còn có sức lực. Trần Ánh Lê thẹn quá thành giận, đương nhiên. Tuy rằng nàng cánh tay thật sự sắp nâng không đứng dậy, nhưng là Trần Ánh Lê cũng không nghĩ biểu hiện ra một đinh điểm mềm yếu. Cầm lấy dao nĩa tay hơi hơi ở run, thích ứng một lát, mới chậm rãi khôi phục chút sức lực. Trần Ánh Lê ăn xong trước mặt bò bít tết, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Quý Việt bị nàng như vậy nhìn thế nhưng cũng không có biểu hiện ra nửa điểm chột dạ. Ngươi cùng ta nói nhà ngươi rốt cuộc nhiều có tiền. Áo cơm vô ưu. Sản nghiệp rất nhiều sao? Ân, tính rất nhiều. Quý gia sản nghiệp xác thật đề cập các dạng các nghiệp. Quý Việt không biết nàng như thế nào đống nhiên nhớ tới quan tâm hắn ra thế bối cảnh, nhưng nàng nếu mở miệng, hắn liền không có tiếp tục giấu giếm tất yếu. Hắn một phen nói tích thủy bất lậu, chợt vừa nghe còn phi thường có thể bị người lý giải. Ngươi không hỏi qua, ta liền không nghĩ chủ động ở ngươi trước mặt nói này đó. Một phương diện sợ ngươi cảm thấy ta cố tình ở khoe ra vật chất điều kiện, kỳ thật càng sợ bị ngươi chán ghét. Trần Ánh Lê miệng miễn cưỡng cưỡng bị hắn này phiên chân thành lên tiếng lừa gạt, nếu như vậy có tiền, như thế nào sẽ thuê nhà trụ? Cân nhắc qua đi, chuyện này Thượng Quý Việt quyết định tiếp tục lừa gạt, cha mẹ vẫn luôn ở thúc giục hôn, bất đắc dĩ chỉ có thể đi bên ngoài thuê nhà. Phòng ở đương nhiên không phải thuê. Bao gồm Trần Ánh Lê thuê chủ kia bộ chung cư, đều là Quý Việt danh nghĩa tài sản. Nhưng chuyện này hắn không thể làm nàng biết, lòi khả năng tính cũng không lớn, quá mấy ngày đem phòng ở bán đi là được. Trần Ánh Lê hỏi, người ba mẹ rất cường thế sao? Quý Việt lắc đầu, bọn họ can thiệp không được chuyện của ta. Trần Ánh Lê nga hai tiếng, sẽ không cho ta 500 vạn làm ta cút đi. Quý Việt rất muốn biết nàng đầu nhỏ rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý tưởng, sẽ không, bọn họ ước gì ta sớm một chút kết hôn. Không cần môn đăng hộ đối hảo môn thiên kim sao? Không cần. Úc úc úc. Trần Ánh Lê liếm liếm môi, phát hiện chính mình bỗng nhiên không có gì hảo hỏi. Nàng đối Quý Việt cũng không có một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế thăm dò dục. Ngươi có phải hay không ngầm mua được pạ pạ giặt tỷ ảnh chụp? Cái gì ảnh chụp? Quý Việt kinh ngạc ngạch bộ dáng không giống như là giả vờ. Trần Ánh Lê nói, chính là chúng ta hai cái ngầm hẹn hò ảnh chụp. Hắn không mua, trên thực tế là truyền thông không dám ra bên ngoài phát. Quý Việt không ngại thừa nhận loại này hiểu lầm, ân, sợ ảnh hưởng đến ngươi. Hoa rất nhiều tiền đi. Con hảo. Đúng rồi. Trần Ánh Lê thử nói, ngươi đêm nay rốt cuộc vì cái gì có như vậy đại hỏa khí. Quý Việt vốn dĩ không tính toán nói, nghĩ nghĩ, hắn nói, thật muốn biết. Ân. Ngươi cùng giang định. Trần Ánh Lê sớm biết rằng không khai cái này khẩu, có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân hối hận, nàng còn thực thiên chân, ai nói với ngươi. Có pạ pạ giặt ti chụp tới rồi. Nàng vẽ răn thêm chân giải thích, hắn bỗng nhiên ôm ta một chút, ta cũng không chuẩn bị nha. Quý Việt không lên tiếng. Trần Ánh Lê chớp chớp mắt, ý đồ lừa dối quá quan, ngươi thực để ý ta cùng giang định quá khứ sao? Để ý qua đi cũng vô dụng. Quý Việt sẽ không so đo không có cách nào thay đổi sự tình, nhưng là nàng hiện tại là hắn người yêu, hắn xác thật không có biện pháp tâm bình khí hòa thấy nàng cùng giang định lại có tiếp xúc. Nếu có thể, Quý Việt hy vọng nàng cùng giang gia lúc sau đều không cần bất luận cái gì liên hệ. Này hiển nhiên không hiện thực. Trần Ánh Lê cảm kích giang gia nuôi nấng tri ân, giang định cha mẹ đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, nàng sẽ không cùng không có khả năng như vậy cùng giang gia đoạn tuyệt liên hệ. Nhưng là giang định không được. Lý trí nói cho Quý Việt không nên đi để ý nàng cùng giang định đã từng có chuyện xưa. Nhưng cảm xúc không chịu không chế, huống chi hắn lại là cái chiếm hữu dục rất mạnh nam nhân, đối bạn lữ cùng tiền nhiệm tiếp xúc vẫn là thực mẫn cảm, ngày thường có thể che lấp trụ, nhưng mất khống chế người, sự tình gì đều làm được ra tới. Quý Việt là cái phân chia lĩnh vực phá lệ rõ ràng người. Thuộc về hắn, tuyệt không muốn cho không quan hệ nhân viên đụng vào. Huống chi hiện giờ nàng đối hắn cảm tình cũng không thâm, hắn càng không hy vọng tại đây loại thời điểm sinh ra khúc chiết. Quý Việt hỏi lại, ngươi muốn nghe cái dạng gì đáp án? Trần Ánh Lê sửng sốt, giống như vô luận đáp án là khẳng định vẫn là phủ định, nàng trong lòng đều không phải tư vị. Quý Việt bình tĩnh nói, ta xác thật không quá thích các ngươi có càng sâu tiếp xúc. Ghen là nhân chi thường tình. Trần Ánh Lê cũng không phải không thể lý giải, nàng duỗi tay ôm lấy hắn eo, ân, về sau khả năng chính là thấy một mặt mới có thể chào hỏi bằng hữu. Phần 93. Cuối cùng một cái ôm kết thúc thời điểm. Nàng cùng giang định chuyện xưa liền tan hát. Một mảnh hỗn độn thanh xuân, đổi lấy không viên mãn dấu chấm câu. Quý Việt cảm thấy chính mình bức có điểm khẩn, hắn nhẹ nhàng mơn trớn nàng tóc, xin lỗi. Ta quá nóng nội. Trần Ánh Lê nhắm hai mắt, không có việc gì, về sau ngươi cùng ngươi bạn gái cũ có tiếp xúc. Ta cũng sẽ sinh khí. Quý Việt bình tĩnh nói, ta không có bạn gái cũ. Hai người gần thiên mau sáng mới ngủ. Trần Ánh Lê vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi chiều 4 giờ, ở hoàng hôn mặt trời lặn xuất hiện phía trước chậm rãi tỉnh lại, di động thượng nhiều nhất vẫn là Trang Tích Hải tin tức. Đêm qua Quý Việt vô tình cắt đứt hai cái điện thoại chính là nàng đánh tới. Trần Ánh Lê cho nàng hồi bác, Trang Tích Hải tiếp khởi điện thoại, truyền tới thanh âm liền rất kích động, ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Cái kia kim cài áo thật nhiều tiền. Ta không biết. Mẹ nó, vài ngàn vạn, ta cho rằng nhiều nhất liền mấy trăm vạn. Trần Ánh Lê vốn đang ở cùng buồn ngủ làm đấu tranh, nghe thấy lời này lập tức thanh tỉnh không ít, ngươi không số sai sao. Trang Tích Hải bắt người phẩm đảm bảo không có, ta còn lên mạng lục soát ngươi bạn trai tên họ, cái gì đều tra không ra, cũng hỏi thăm không đến. Trần Ánh Lê nói, Nga, hắn cùng ta công đạo, trong nhà khai rất nhiều công ty. Trang Tích Hải đối kẻ có tiền không ý kiến, bất quá vẫn là dặn dò nàng ở lâu mấy cái tâm nhãn, không cần lại bị nam nhân lừa tâm, lúc trước chính là bị Giang Định gương mặt kia che giấu hai mắt. Nói trở về, tối hôm qua ngươi vì cái gì quải ta điện thoại? Phải không? Có thể là ta ở tắm rửa. Rạng sáng tắm rửa. Đối sao? Trang Tích Hải một chữ đều không tin, cũng lười đến chọc phá nàng. Trần Ánh Lê hôm nay chuẩn bị đi Quý Việt đi làm công ty đi dạo, đổi hảo quần áo đánh xe xuất phát thẳng đến Quý Việt cho nàng phát định vị. Xem hắn bằng phẳng phát định vị, trong lòng hẳn là không quỷ. Trước đài trước tiên thu được thông chi, cái gì cũng chưa hỏi đến, lãnh tương lai lão bản nương vào thang máy. Trần Ánh Lê đi vào Quý Việt văn phòng, hắn còn ở cách vách trong phòng hội nghị mở họp, nghe xong một nửa kế hoạch, trực tiếp bỏ dở, ngày mai lại nói. Tan họp sau, để ở công nhân đỉnh đầu khói mù mới dần dần tan đi. Bọn họ giống như sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại hảo hội nghị văn kiện, tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi xem công tác đàn, quý tổng bạn gái tới tra cương. Hoa Nga, trường gì dạng A? Xinh đẹp sao? Mang khẩu trang, tóc dài eo nhỏ đại ngực mỹ nữ. Trong đàn chỉ dám lén lút thảo luận, nhưng không ai dám phát chụp lén chiếu, sợ quý tổng đã biết không cao hứng. Bọn họ quý tổng cũng không phải là dễ nói chuyện người, so Diêm La Vương còn đáng sợ. Trần Ánh Lê thưởng thức vài phút Quý Việt văn phòng, cảm giác so nàng phòng ngủ còn rộng mở, đứng ở cửa sổ sắt đất trước phóng nhãn nhìn lại, hơn phân nửa cái thành thị cảnh đêm, đều nhìn không sót gì. Nàng không có lộn xộn hắn trong văn phòng đồ vật, theo bản năng cảm thấy đây là cái không lễ phép hành vi. Quý Việt hôm nay xuyên thân ám màu xám tây trang, công tác khi trên mũi mang mắt kính, thu liễm vài phần kiên quyết, làm hắn nhìn qua càng nhu hòa chút, hắn nói, về sau nhiều hơn tới tra cương. Trần Ánh Lê vừa rồi ở hắn văn phòng cũng không nhìn thấy xinh đẹp nữ bí thư, phía trước gặp qua trợ lý giống như cũng là trung niên nam nhân, thằng ngãi này chẳng lẽ thật là không gần nữ sắc. Nàng trong lòng vẫn là cao hứng, ta hôm nay không phải tới tra cương. Nàng nói, ta tới thỉnh ngươi ăn cơm. Quý Việt cười cười, này như thế nào không biết xấu hổ. Trần Ánh Lê, không quan hệ, ngươi tiền chính là tiền của ta. Quý Việt tự nhiên mà vậy méo lên tay nàng, vừa vặn có mấy cái bằng hưu muốn gặp ngươi, ngươi để ý sao? Ngươi bằng hữu? Ân, kia đi thôi. Thịnh Trâm quá xinh, dùng mời khách ăn cơm lấy cớ ra mặt dạy muốn Quý Việt mang lên bạn gái. Thịnh Trâm cùng Quý Việt là đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng, hắn bạn cùng phòng ở đại học khi chính là chứ danh cao lanh chi hoa, bất cận nhân tình đại biểu tính nhân vật, rách nát rất nhiều thiếu nữ phương tâm. Thịnh Trâm lúc ấy đều hoài nghi Quý Việt có phải hay không tính hướng có vấn đề. Cả gan dò hỏi Quý Việt có phải hay không đối hắn có ý đồ. Quý Việt cấp ra đáp án cũng thực chân thành. Đều hắn đi tìm chết. Thịnh Trâm nghe thấy này hai cái thân thiết chữ, tức khắc buông trong lòng đại thạch đầu, bị mắng đều thoải mái nhiều. Hắn còn không có gặp qua băng sơn tham luyến ái là bộ dáng gì. Bất quá trước kia Thịnh Trâm liền cảm thấy Quý Việt thực biến thái, vẫn là cái loại này thực có thể trang biến thái, không rên một tiếng làm đại sự. Thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng đều cực kỳ nghiêm trọng. 6 giờ không đến, Thịnh Trâm liền vẫn luôn gọi điện thoại thúc giục. Quý Việt ở lái xe, Trần Ánh Lê giúp hắn tiếp điện thoại, thuận tiện mở ra loa. Thịnh Trâm đã chuẩn bị ổn thỏa, ngươi có thể nhanh lên sao? Bản nhân 30 đại thọ, hy vọng ngươi không cần tay không tới. Quý Việt tiếng nói mát lạnh, ta đây không đi. Thịnh Trâm bội phục hắn vô sỉ, ngươi không biết xấu hổ không mang theo đồ vật. Ngươi xem nhẹ ta. Tính, đồ vật không quan trọng, nhớ rõ mang lên ngươi bạn gái. Ân. Tiểu cô nương đôi mắt tuổi còn trẻ cũng bị mù, ai, trước tiên chịu mến đau lòng. Trần Ánh Lê nghe được ngượng ngùng. Treo điện thoại sau, Quý Việt sợ nàng khẩn trương. Trước tiên cùng nàng nói, Thịnh Trâm lời nói có điểm nhiều, ngươi không cần để ý đến hắn. Hảo. Nàng cũng không có thực khẩn trương, chính là bất an, rất nhiều người sao. Không nhiều lắm, còn có người ngươi cũng nhận thức, chung nghe. Ta cùng chung nghe không thân. Phải không? Hắn hẳn là không quá thích ta, dù sao chúng ta đọc cao chung thời điểm, liền thuộc về gặp mặt cũng sẽ không nói quan hệ. Nhà ăn ở Nam Sơn cuối đường, tọa lạc ở bên hồ. Ở một gian cổ kính trong viện. Dựa vào cửa sổ là có thể thưởng thức đến bên hồ cảnh đêm. Trần Ánh Lê hôm nay vì xuyên xinh đẹp, vàng nhạt sắc cổ lật áo lông phối hợp trăm nếp gấp váy ngắn, xuyên lỏa sắc lót nền tất chân, còn có song giày bó, thanh xuân vô địch, nhưng bị gió lạnh thổi run bần bật. Xuyên qua sân đại môn, còn muốn lại trải qua mấy cái hành lang dài. Quý Việt đem chính mình áo khoác thoát cho nàng, nàng không chịu muốn, cảm thấy như vậy xuyên khó coi. Trần Ánh Lê nháo muốn hắn ôm, không cần quần áo. Quý Việt chính diện đem nàng bế lên tới. Đôi tay nâng nàng chân cong, tư thế này tựa như ở ôm tiểu hải tử, Trần Ánh Lê không nhịn xuống ở hắn hầu kết thượng nhẹ nhàng cắn khẩu, khiêu khích hắn. Quý Việt ách thanh, ngươi không cần hối hận. Trần Ánh Lê còn không biết chính mình liêu cái dạng gì hỏa, cố ý lại ở hắn hầu kết cắn một ngụm, ngươi rõ ràng liền rất thích. Quý Việt không có phủ nhận, đi mau đến phòng ngoại, hảo tâm hỏi, ngươi xác định muốn như vậy cùng ta cùng nhau đi vào phải không? Trần Ánh Lê nhảy xuống, đi thôi. Thành phố này liền như vậy điểm đại. Vòng đi vòng lại tổng có thể gặp phải. Giang Định lần này không có cưỡng cầu, thật là không cẩn thận thấy nàng cùng Quý Việt. Hắn là tới đón người, ngồi ở trong xe hút thuốc trong lúc vô tình liếc đến quen thuộc cái kia bóng dáng, bất chi bất giác đi theo nàng phía sau, an tĩnh nhìn thật lâu. Trong viện chỉ có mái hiên hạ thông mấy cái ngọn nến đèn. Ánh sáng thực ám. Ít ỏi pháo hoa bị gió thổi diệt, Giang Định nhìn hành lang dài thượng xứng đôi ôm ở bên nhau một đôi. Là có như vậy điểm tâm như cho tàn cảm giác. Giang Định không có quấy rầy bọn họ, cũng không có bị phát hiện. Hắn đứng ở đối diện, chỉ là an tĩnh đương cái bàn xem giả. Chương 65 cây vạn tuế ra hoa thật đáng sợ. Ghế lô ấm áp nhiều. Trần Ánh lên ngón tay đã bị Quý Việt xoa nhiệt, khuôn mặt phấn bạch sáng trong, khí sắc nhìn bị dưỡng thực hảo, phòng người đảo cũng không nhiều lắm, đều là cùng Quý Việt quan hệ so gần bằng hữu. Trần Ánh lên nhận được chỉ có chung nghe một cái, hồi lâu không gặp, hắn nhìn qua cùng trước kia không có gì biến hóa, đoan chính nghiêm nghị, cao quý thanh lãnh, khỏe miệng nhấp bình thẳng, giống như không có chủ động mở miệng nói tính toán. Thịnh Trâm lần đầu nhìn thấy chân nhân, từ nàng tiến vào khởi tầm mắt liền chưa từng rời đi quá, trước kia liền nắm lấy không ra Quý Việt thích loại hình, gặp mặt tính minh bạch, mặc hắn trang lại như thế nào đứng đắn cũng vẫn là thích xinh đẹp. Quý Việt làm nàng ngồi ở chính mình bên người vị trí, khen ngược nước ấm, lại chủ động cho nàng giới thiệu, đây là Thịnh Trâm. Trước mắt nam nhân gương mặt hiền từ, cười rộ lên thực thân thiết, nhìn qua như là cái thực hảo tiếp cận nam nhân. Phần 94. Trần Ánh Lê có điểm rất nhỏ xá khủng. Không quá am hiểu cùng không quen thuộc người giao tiếp, nàng hướng về phía hắn mỉm cười, ngươi hảo. Thịnh Trâm nhìn trên mặt nàng bài trừ tới giả cười, cảm thấy nàng miễn cưỡng xã giao bộ dáng thập phần đáng yêu, chân nhân so trong tin tức cũng có ý tứ nhiều, hắn tâm tình rất tốt, ngươi hảo. Quý Việt theo thứ tự giới thiệu trên bàn những người khác, đến phiên trùng nghe mới thu thanh. Cũng không biết có phải hay không Trần Ánh Lê tự mình đa tình, tổng cảm giác bọn họ ánh mắt giống như đều ở nhìn chằm chằm nàng xem, tìm tòi nghiên cứu, tò mò ánh mắt, tuy rằng là thiện ý ánh mắt, nhưng vẫn là sẽ kêu nàng không quá tự tại. Quý Việt thật là ích kỷ, nếu không phải hôm nay buổi tối ta cưỡng bách hắn nhất định phải mang lên bạn gái, hắn còn luyến tiếc làm chúng ta dần dần ngươi. Thịnh Trâm nửa nói giỡn nói lên lời này. Quý Việt thản nhiên thừa nhận, ân, ta keo kiệt. Thịnh Trâm bị hắn như vậy một nghẹn, một lát cũng không biết nói cái gì hảo, chạm đến chết biến thái lạnh lùng ánh mắt, nghĩ thầm người này đáng chết chiếm hữu dục lại ở quay phá, mấy năm bạn cùng phòng. Thịnh Trâm đương nhiên rõ ràng Quý Việt kiêng kỵ là cái gì. Phi thường không thích người khác chạm vào hắn vật phẩm, cũng không thích người khác dùng ánh mắt mạo phạm người của hắn. Lãnh địa ý thức mãnh liệt, giới hạn phân rõ rõ ràng. Thịnh Trâm thu hồi ánh mắt, lười biếng hỏi chuyện khác, ngươi thật đúng là liền tay không tới. Kêu bằng không, như thế nào cũng đến mang điểm lễ vật. Không có, thuần cọ cơm. Quý Việt nghe vậy cười cười, vừa rồi chính ngươi cũng nói, là ngươi cầu ta hãnh diện, liền không cần kén cá chọn canh. Thịnh gas ngửa răng, hành đi, ta câm miệng. Trần Ánh Lê thất thần nghe bọn họ đối thoại, bụng đã có điểm đói bụng, nhưng nàng hơi xấu hổ động chiếc đũa. Thịnh Trâm làm người phục vụ triệt trước đồ ăn, qua không bao lâu, mới bắt đầu thượng đồ ăn. Trần Ánh Lê chuyên chú ăn cơm, Quý Việt tựa hồ không nhiều lắm muốn ăn, vẫn luôn đều tự cấp nàng gắp đồ ăn, nàng ăn cái lửng dạ liền thu hồi chiếc đũa, vì thượng kính đẹp cần thiết muốn khống chế ẩm thực. Nàng cũng không nghĩ ngắn ngủn mấy ngày nội, mặt toàn bộ béo thượng một vòng. Quý Việt hiển nhiên nhìn ra tới nàng không có ăn no, lại hướng nàng trong chén thịnh cá viên canh. Không cần cùng bọn họ khách khí, ngươi ăn no quan trọng. Trần Ánh lên ngẩng khuôn mặt nhỏ, hắc bạch phân minh trong mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, ánh mắt không giống nói dối, ta ăn no lạp. Quý Việt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn một hồi lâu, yên lặng thu hồi chiếc đũa, có muốn ăn hay không chút trái cây. Trần Ánh lên lắc đầu, phủ trước mặt ly nước, ta uống nước là được. Cái ly thủy đã lạnh, Quý Việt một lần nữa giúp nàng đổ ly nước ấm, nắm chặt nàng tay trái đặt ở chính mình trên đầu gối, hắn mới vừa rồi uống lên nửa ly rượu vang đỏ. Đôi lông mày hơi hơi nhiễm một chút hơi say, da bạch diện hồng, thanh thản tư thái nhìn có chút lười biếng. Thịnh Trâm khó được thấy Quý Việt như thế thả lỏng thời khắc, tâm tình hẳn là cũng không tồi, ít nhất là sung sướng. Hắn càng thêm bội phục trước mắt nhìn qua tuổi không lớn tiểu cô nương, còn rất sẽ làm cho người ta thích. Cũng không biết Quý Việt thích nàng cái gì, chỉ cần chỉ có xinh đẹp khuôn mặt. Thịnh Trâm thừa nhận Trần Ánh Lê lớn lên sắc thật đẹp, nhưng là đại học, bài đội điên cuồng đuổi theo Quý Việt nữ hải không thiếu tuyệt thế đại mỹ nữ. Lăng là chưa thấy qua Quý Việt cái này khó hiểu phong tình đại băng sơn động quá phàm tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Ánh Lê nhất định có bọn họ không biết chỗ hơn người. Ăn qua cơm chiều, nguyên bản là muốn đi chơi bài. Nhưng là Trần Ánh Lê đã có điểm mệt nhọc, cường chống tinh thần, lười nhác dựa vào Quý Việt trên người, kéo hắn cánh tay, ngươi sẽ đánh bài sao? Quý Việt còn không có đáp lại, Thịnh Trâm nghe thấy những lời này nhịn không được cười lạnh, này cầm thú đem chúng ta thắng táng ra bại sản thời điểm, ngươi khả năng còn ở học tiểu học. Trần Ánh Lê không cấm đối Quý Việt lau mắt mà nhìn, lợi hại như vậy. Nàng cố nén buồn ngủ bộ dáng cũng chọc người chịu mến, minh diễm mềm bạch mặt như là bị trưng quá dường như lộ ra hương khí, trong mắt đen nhánh thủy nhuận, có thể đem người xương cốt xem mềm. Quý Việt nói, bọn họ trình độ quá kém. Thịnh Trâm cười lạnh, ta tức thần. Quý Việt đánh trả, chưa thấy qua thua táng ra bại sản tức thần. Định tốt mặt trược biến thành song khấu. Thịnh Trâm đêm nay một hai phải kêu Quý Việt xuất huyết nhiều, liền đem Trần Ánh Lê cũng kéo vào chiến cuộc, thắng tính ngươi, thua làm hắn ra. Trần Ánh Lê thực thành thật giao đế, ta sẽ chơi, nhưng là chơi thực lạ. Nàng đánh bài khi giống nhau đều đảm đương tán tài đồng tử nhân vật này. Trước kia Giang Định liền nói nàng đánh bài vô tâm mắt, xứng đáng thua tiền. Thịnh Trâm giơ lên khóe môi, này liền càng tốt, người bạn trai có rất nhiều tiền, đêm nay tưởng thua nhiều ít thua nhiều ít. Trần Ánh Lê không cấm chiều Quý Việt phương hướng nhìn qua đi, nam nhân giơ tay xoa xoa nàng mặt, yên tâm chơi, không cần sợ. Không biết có phải hay không Thịnh Trâm vận khí quá lạ. Đánh cái song khấu hắn cũng thua thất bại thảm hại. Trần Ánh Lê vốn dĩ không có gì tinh thần, thắng tiền sau dần dần tỉnh táo lại, nghĩ thẩm vị này thọ tinh thật là cái người tốt, an sinh nhật cũng không quên cho bọn hắn đưa tiền. Thịnh Trâm thua không biết giận, lược xuống tay trung bài bổ kè, không tới. Hắn căn bản chơi bất quá Quý Việt cái này cầu đồ vật. Thời gian còn không tính quá muộn, Thịnh Trâm đỉnh Quý Việt con mắt hình viên đạn, nhiệt tình cùng Trần Ánh Lê trao đổi hệ chat, hơn nữa ước định hảo lần sau tái kiến. Trần Ánh Lê cảm thấy Quý Việt cái này bằng hữu quái có ý tứ, không có cái giá, người cũng thân hòa. Quý Việt chịu đựng đem Thịnh Trâm từ nàng thông tin lục xóa bỏ xúc động, mí môi, nói, ngươi không cần phải xen vào hắn. Bọn họ đêm nay đều uống xong rượu, vô pháp lái xe. Thịnh Trâm mới nhớ tới chuyện xấu, Trung Nghe, ngươi không phải còn muốn tiếp ngươi muội muội? Trung Nghe đêm nay vốn dĩ không tính toán lại đây, vừa lúc Trung Như Phàm cùng Cao Trung đồng học cũng ước tại đây gian bên hồ yên lặng vốn riêng trong tiểu viện ăn cơm. Vừa vặn có thể tiện thể mang theo nàng về nhà. Uống rượu là ngoài ý liệu sự tình. Hắn cũng không biết trong lòng phiền muộn từ đâu mà đến, bất quá hắn sớm thành thói quen mỗi lần nhìn thấy Trần Ánh Lê, tâm tình đều không tốt lắm, buồn bực táo bạo. Trung Nghe ngày thường không quá uống rượu, đêm nay chẳng sợ nếm không nhiều lắm, ánh mắt cũng có chút tăng dã, muốn tiếp nàng. Thịnh Trâm liếc mắt Trung Nghe mơ hồ thất thần bộ dáng, ngươi như bây giờ như thế nào tiếp nàng? Gọi điện thoại cho các ngươi ra tài xế lại đây tiếp được. Trung Nghe rũ mặt, đặc sệt tối tăm bóng đêm che giấu nam nhân thần sắc, hắn ân thanh, ngay sau đó gọi điện thoại cho tài xế. Nói chuyện điện thoại xong, hắn bỗng nhiên nâng lên mặt liền như vậy nhìn về phía cách đó không xa. Trần Ánh Lê đã ghé vào Quý Việt trên lưng ngủ rồi. Trung Nghe bỗng nhiên chỉ vào Trần Ánh Lê, nghiêng mắt nhìn về phía Thịnh Trâm, thình lình hỏi câu, nàng đẹp sao? Thịnh Trâm đầu, đẹp. Trung Nghe kéo kéo cả vạt, cuối cùng có thể xuyên quá khí tới, hô hấp cũng thẳng đường rất nhiều, tính tình hảo sao? Này Thịnh Trâm nơi nào rõ ràng, hắn lại không như thế nào tiếp xúc quá, còn hành đi. Trung Nghe mày thắt, ngươi sẽ thích nàng như vậy nữ hài sao? Thịnh Trâm cảm thấy vấn đề này thật là rất kỳ quái, hắn sao có thể sẽ thích hảo huynh đệ bạn gái? Hùng chi củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Trung Nghe lắc đầu, không có gì. Hắn xoa xoa trướng đau giữa mày, ta đầu rất đau. Ngươi đêm nay cũng không uống nhiều ít ta. Lần sau đừng gọi ta, ta chán ghét nàng. Ngươi chỉ ai? Trần Ánh Lê sao? Trung Nghe túi đầu hơi không thể nghe thấy ử một tiếng. Tóm lại vẫn là không cần gặp mặt. Vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, mỗi lần gặp mặt, đều ảnh hưởng tâm tình. Nhưng là không thấy, liền lại tưởng lợi hại. Trung Nghe phản cảm như vậy chính mình, có chút cảm tình là không nên tồn tại. Trước kia chán ghét Trần Ánh Lê, bởi vì nàng là Giang Định bạn gái. Hiện tại vẫn như cũ chán ghét Trần Ánh Lê, là bởi vì nàng cùng Quý Việt lại là tình lữ. Thịnh Trâm nhìn cách đó không xa thần sắc ôn nhu chiếu cố bạn gái nam nhân, sơ sơ cằm, nói, Quý Việt giống như rất muốn cùng nàng kết hôn, khoảng thời gian trước đã đang xem nhẫn kim cương. Trung Nghe cảm thấy đầu càng đau, nga. Thịnh Trâm cảm thán, cây vạn tuế ra hoa thật đáng sợ. Hắn khoan thai tiếp tục nói, Quý Việt còn cảnh cáo ta, không cho ta ở Trần Ánh Lê trước mặt nói lung tung, ta nếu là phá hủy hắn ở hắn bạn gái nhỏ trong lòng hình tượng, phỏng chừng hắn muốn ta mệnh. Rõ ràng là cái tâm hắc rôi tay không thấy năm ngón tay cáo giả, trang cũng thật giống cái chính thức đàng hoàng phụ nam. Trung Nghe không nghĩ lại nghe đi xuống, ta đi tiếp ta muội muội. Ngươi muội muội cùng Giang Định hiện tại là chỉ là bằng hữu. Ngươi cùng ta nói Giang Định trước kia có hay không bao dưỡng quá người khác ca. Ta không biết, chính ngươi đi hỏi hắn. Bên ngoài truyền ta thật muốn tin, đáng thương hắn tiểu vợ trước cư nhiên bị cha. Trung Như Phàm cũng uống rượu. Trên bàn cơm đều là cao trung thời điểm quan hệ thực tốt mấy cái bằng hữu, mấy năm nay Đức Quãng đều có liên hệ, chẳng sợ gặp mặt số lần không nhiều lắm, gặp lại cũng không cảm thấy mới lạ. Trung Như Phàm trước kia cùng Giang Định liền thường xuyên bị lấy tới nói giỡn. Hiện tại hai người đều khôi phục độc thân. Không hiểu rõ người đương nhiên cho rằng Giang Định là vì Trung Như Phàm mới ly hôn, Bạch Nguyệt Quang sao, hiểu được đều hiểu. Nhưng chẳng sợ uống nhiều quá cũng không ai ồn ào, chỉ là dụng ý vị sâu xa ánh mắt ở hai người trên người đảo quanh. Chúng nghe tới lánh muội muội khi, bọn họ cũng ăn không sai biệt lắm. Phần 95. Không biết ai đi ra ngoài thượng cái toilet, trở về thời điểm thần thần bí bí cùng bọn họ nói lên tiểu lời nói. Các ngươi đoán ta vừa rồi thấy ai? Vê đút tê ô. Trần Ánh Lê. Hoa Nga. Cười chết ta, nàng một người không dám tiến vê đút cờ nữ, một hai phải lôi kéo nàng bạn trai cùng nhau đi vào, nhìn say khước không lớn thanh tỉnh, hẳn là uống nhiều quá. Nàng đối tượng siêu cấp bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ nói mang nàng đi nam toilet, thanh chàng khóa cửa ha ha ha. Bọn họ liêu khởi chuyện này, hoàn toàn không nghĩ kiêng dè Giang Định. Lại không phải nhiều quan trọng cũ ái. Không phải cái gì để không được vết xeo. Chỉ có Trung Như Phàm ở không thế nào sáng ngời ánh sáng lặng lẽ quan sát Giang Định sắc mặt, bạch gần như trong suốt, phân rõ không già ô mắt bên trong buồn vui. Chương 66 vững vàng hạnh phúc. Trần Ánh Lê còn thực thanh tỉnh, bất quá là bởi vì cổ kiến trong tiểu viện mờ nhạt cây đèn. Phát họa hơi có chút yên tình em trầm bầu không khí, nàng nhìn liền có điểm sợ hãi. Nàng mới vừa rồi ghé vào Quý Việt trên lưng ngủ một lát, cảm giác say tiêu tán, nhưng cái hốt nặng nề có điểm đau. Mơ mơ màng màng thúc giục Quý Việt giúp nàng quan vọng toilet có hay không người, Quý Việt túi đầu liếc nàng lôi kéo chính mình tay áo, phiếm hồng ngón cái đáng thương hề hề nắm hắn cổ tay áo, thủy linh sáng ngời đôi mắt lộ ra khó có thể kháng cự ánh mắt, hắn nói, ta ở bên ngoài giúp ngươi thủ, được chưa? Trần Ánh Lê lắc đầu, không được. Bên trong đèn hảo ám. Quý Việt suy nghĩ cái chết trung hảo biện pháp, đổi cái toilet. Trên mặt nàng biểu tình trở nên càng đáng thương, nhăn khuôn mặt nhỏ, ta không nín được. Quý Việt giơ tay xoa xoa cái chán, quyết định về sau ở bên ngoài tuyệt đối không cho nàng chạm vào một ngụm rượu, trầm mặc sau một lúc lâu, làm ra thỏa hiệp, như vậy, ta tìm cá nhân tới, bồi ngươi đi vào có thể chứ. Trần Ánh Lê cũng không phải đặc biệt không nói đạo lý người, ngượng ngùng xoắn xít nói cái tốt đi. Quý Việt chợt thư khẩu khí. Tìm tới một vị nữ phục vụ, bồi nàng vào toilet. Hắn ở cửa đợi hồi lâu, Trần Ánh Lê đỡ tưởng chậm gì gì đi ra, một cái tay khắc đáp ở trên bụng nhỏ, phấn bạch mềm mại khuôn mặt hơi hơi nâng lên, ánh mắt có chút ủy khuất, ta đại di mụ tới. Quý Việt phản ứng vài giây mới hiểu được nàng trong miệng đại di mụ chỉ chính là cái gì, hắn miễn cưỡng bảo trì chấn định sắc mặt, lỗ tai mơ hồ nổi lên hơi mỏng phấn hồng, uống nhiều nước ấm. Trần Ánh Lê khí đi véo hắn. Quý Việt nắm lấy tay nàng, đau bụng không đau. Trần Ánh Lê trước kia sinh lý kỳ cũng chưa cái gì cảm giác, cho nên làm cản tại đây trong lúc ăn sống ngồi đồ ăn, gần nhất 2 năm cũng không quá được rồi, bụng nhỏ phát trướng, dần dần tăng lên cảm giác đau làm nàng khó có thể chống đỡ. Có một chút. Muốn mua thuốc giảm đau sao? Không cần, uống nước gấm là được. Trần Ánh Lê cố ý lấy hắn nói sặc hắn. Quý Việt làm bộ nghe không hiểu, ở nàng trước mặt yên lặng ốn gối ngồi xổm xuống, đi lên, bối ngươi trở về. Trần Ánh Lê do dự không đến nửa giây. Bò đến hắn trên lưng, dùng chóp mũi cọ cọ hắn sau cổ, trên người của ngươi như thế nào hương hương, dùng cái gì nước hoa. Quý Việt nói, vô dụng nước hoa. Nhưng ngươi hôm nay trên người hương vị cùng trước kia không giống nhau. Có thể là bởi vì ta đổi sữa tắm. Đổi thành cái gì? Quý Việt rất sợ nàng ngã xuống, làm nàng câu lấy chính mình cổ, sau đó nói, dùng ngươi. Trần Ánh Lê lúc này nói chuyện đều có điểm say khướt vị ngọt, tóm lại chính là cùng bình thường có điểm không giống nhau, khóe môi xúc cảm mềm mại. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cọ quá hắn nghĩ sau, chính ngươi không có sữa tắm sao. Vì cái gì phải dùng ta, ta rất hẹp hòi. Quý Việt khỏe môi hơi kiểu, ta tiền lương tạm có thể cho ngươi. Trần Ánh Lê, nói chuyện giữ lời. Hảo, ta hoa ngươi tiền ngươi sẽ không đau lòng đi. Sẽ không. Về sau chúng ta nếu chia tay, ngươi có thể hay không cùng ta đem mỗi bút chướng đều tính dành mạch, muốn ta đem dùng ngươi tiền mua đồ vật đều còn cho ngươi. Quý Việt không rõ nàng vì cái gì sẽ có như vậy vớ vẩn ý tưởng, ở ngươi trong lòng ta chính là nhỏ mọn như vậy người sao. Trần Ánh Lê đem mặt chôn ở hắn cổ, dầm gì, ai biết các ngươi nam nhân đâu. Tiểu tráng túng nhân đảm, những lời này thật chưa nói sai. Trần Ánh Lê vốn là không phải cái sẽ tàng lời nói người, trực lai trực vãng, Giang Định hào phóng thời điểm cũng rất hào phóng, trở mặt thời điểm cũng vẫn là vắt chảy ra nước đâu. Quý Việt ánh mắt một đốn, không lên tiếng. Trần Ánh Lê đêm nay một hai phải ở lão hổ trên đầu rút cần, như thế nào không nói lời nào lạp. Ngươi có phải hay không trột dạ lạp? Quý Việt buộc chặt năm ngón tay, mặt ngoài xem như cũ tâm bình khí hòa, ngươi hiện tại tốt nhất không cần nói chuyện. Trần Ánh Lê một hai phải cùng hắn đối nghịch, hảo a, ngươi hiện tại liền lời nói đều không cho ta nói. Tài xế vội vàng tới rồi, Quý Việt trầm mặc đem chìa khóa xe giao cho hắn, trên lưng tiểu cô nương lúc này lại không quá an phận, bắt lấy hắn cổ áo chất vấn hắn vì cái gì không cho hắn nói chuyện. Tài xế giả chết, đệ thấp mặt mày, làm như chính mình cái gì đều nhìn không thấy. Quý Việt nói, ngươi hiện tại không phải còn đang nói sao. Trần Ánh Lê giống như phản ứng lại đây, ngươi có phải hay không bởi vì ta nhắc tới Giang Định. Nàng tiếp tục nói, ngươi người này dâm kính như thế nào so với ta tưởng tượng còn muốn đại, để cái tên ngươi liền không cao hứng. Quý Việt bằng phẳng thừa nhận, không sai, nhắc tới tên ta đều không cao hứng. Ta đây không nói hắn. Về sau cũng không cho nói. Ngươi quá bá đạo. Chỉ tại đây sự kiện thượng đối với ngươi bá đạo điểm. Hào đi. Quý Việt đem người thật cẩn thận phóng tới trong xe, tiểu không lương tâm ôm ôm gối liền ngủ. Hắn đem bên trong xe tấm ngăn thả xuống dưới, làm nàng gối chính mình chân ngủ. Trên đường ra tai nạn xe cộ, chờ đèn xanh thời điểm, bị sau xe theo đuôi. Tài xế xuống xe cùng mặt sau xe chủ giao thiệp, vài phút sau sắc mặt khó xử đi trở về tới, tiên sinh, xe đâm có điểm nghiêm trọng. Quý Việt nhíu nhíu mày, chỉ phải nửa đường đổi xe. Thịnh Trâm biết được hắn nửa đường ra sự cố, thực nhiệt tâm tới giải cứu hắn lửa xém lông mày, quý tổng, lên xe bái. Quý Việt trong lòng ngực ôm người, dùng hắn áo khoác kín mít bao lên, không chỉ có che phong càng nhiều tác dụng tựa hồ là chắn mặt. Thịnh Trâm nhịn không được nói thầm, nhìn ngươi này bảo bối dạng. Thịnh Trâm miệng tiện nhắc tới vừa rồi ở tiểu viện cửa thấy tình hình, liền không nín được làm sự tình tâm tình nói cho hắn, còn hảo các ngươi đi được mau, ta vừa rồi ra tới khi gặp phải Giang Định. Quý Việt sốc mắt, cho nên. Thịnh Trâm thấy rõ ràng hắn trong ánh mắt lửa giận, ngượng ngùng cười, ngươi đừng nóng giận, chồng trước đối với ngươi tạo không thành cái gì uy hiếp. Quý Việt hạp mắt ử một tiếng. Thịnh Trâm tấm tắc nói, bất quá Giang Định lớn lên sắc thật cũng đẹp. Cùng ngươi chẳng phân biệt sản sản như nhau, khả nhân so ngươi tuổi trẻ, ngươi cũng mau 30, trâu già gặm cỏ non. Quý Việt mắt lạnh đảo qua Thịnh Trâm mặt, hoặc là ngươi xuống xe, hoặc là ngươi câm miệng. Thịnh Trâm hai dạng đều không chọn, hắn đôi mắt thường thường hướng hắn trong lòng ngực thiếu nữ nhìn xung quanh, đáng tiếc Quý Việt là thật quá keo kiệt, bạn gái nhỏ ngủ bộ dáng tuyệt không làm người ngoài nhìn trộm đến mảy may, ta còn chưa nói đến trọng điểm. Thịnh Trâm cũng mặc kệ hắn yêu không yêu nghe, đem thấy bắt quái toàn bộ nháo run lên ra tới. Giang Định cùng chung nghe hắn muội giống như không diễn. Không như thế nào đáp lời, toàn bộ hành trình banh mặt, thất thần không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá đi, Giang Định sớm hay muộn cũng muốn lại tìm bạn gái, chờ hắn tái hôn, đối với ngươi cũng liền không uy hiếp. Quý Việt bản người chết mặt, ta cảm ơn ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Thịnh Trâm gần nhất quá nhàm chán, thật sự rất muốn làm đại sự tình, bằng không huynh đệ ta giúp ngươi một phen, làm ta mẹ đem ta biểu muội giới thiệu cho Giang Định mẹ nó, dựa trưởng bối tác hợp một đôi tân hoan. Tùy tiện ngươi. Ngươi đừng nhìn không thượng ta loại này cách làm, ta là vì ngươi nhân sinh đại sự, ai không biết Giang Định cùng ngươi bạn gái nhỏ là người tình đầu, học sinh thời đại tình yêu, có bao nhiêu khắc cốt mình tâm ngươi sẽ không hiểu. Nói chuyện 4 năm, Giang Định bị đuổi ra ra môn đoạn thời gian đó, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, này hai người cảm tình khẳng định so ngươi cái này sau thượng vị thâm, nói không chừng ngày nào đó liền thiên lôi câu địa hỏa, bang một tiếng, đã từng tình. Yêu liệt hỏa lại cấp điểm. Thịnh Trâm hỏi, Quý Tổng, lúc ấy ngươi phải làm sao bây giờ? Quý Việt lạnh lùng nâng mi, ngươi lời nói thật nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không làm loại này khả năng biến thành chân thật. Thịnh Trâm nói được thì làm được, không quá 2 ngày, Thịnh Trâm mẫu thân liền cấp Từ Hồng Viên tác hợp nhân duyên. Từ Hồng Viên hiện tại nơi nào còn dám nhúng tay nhi tử hôn sự, người trẻ tuổi tôn trọng tự do, gia trưởng có thích hay không không quan trọng, càng quan trọng là chính hắn muốn thích. Trước kia là nàng nhìn nhầm, cho rằng nhi tử đối tiểu lệ đều không phải là không có cảm tình. Từ Hồng Viên nghĩ nghĩ vẫn là nói tính. Thịnh Trâm mẫu thân lại không có nhục trí, như vậy, ta mang theo hải tử đi nhà ngươi ngồi ngồi, coi như nhận thức tân bằng hữu. Từ Hồng Viên vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nghĩ nghĩ nhi tử mấy ngày này mơ màng hồ đồ trạng thái, cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa vặn Giang Định tối hôm qua say rượu ở nhà, đánh giá buổi chiều vừa vặn có thể tỉnh ngủ. Giang Định ngủ đến buổi chiều 3 giờ, đầu đau muốn nứt ra. Làm rất nhiều kỳ quái mộng. Trong chốc lát là Trần Ánh Lê. Trong chốc lát lại biến thành Trung Như Phàm. Giang Định ngồi ở trên giường ánh mắt tan rã rừng ở không trung, trong đầu vẫn là chính mình tối hôm qua thấy hình ảnh, Trần Ánh Lê ghé vào Quý Việt trên người ngủ rất say sưa, toàn thân tâm ỉ lại nam nhân kia. Phần 96. Vô cớ gây rối bộ dáng cũng đều là đáng yêu. Giang Định cưỡng bách chính mình không hề tiếp tục tưởng đi xuống, hắn tối hôm qua liền tắm cũng chưa tẩy, ngã vào trên giường trực tiếp liền ngủ. Hắn ngại trên người sú, đi phòng tắm tắm rửa thay quần áo. sửa sang lại sạch sẽ chính mình lại từ trong phòng tắm đi ra, mới vừa thổi xong đầu tóc mềm mại xóa tung, không hề kiểu tóc đáng nói, hỗn độn lười biếng bộ dáng làm hắn thoạt nhìn không có như vậy khó có thể tới gần. Hắn ăn mặc áo ngủ quần ngủ đã đi xuống lâu, trong phòng khách có khách nhân. Giang Định mí mắt cũng chưa sốc, đi phòng bếp đổ chén nước, trải qua phòng khách khi Liên Thanh tiếp đón cũng chưa đánh, rũ đầu mặt vô biểu tình lên lầu về phòng. Thực chán đời thái độ. Rõ ràng liền không nghĩ giao tế. Từ Hồng Viên đối Thịnh Phu Nhân bất đắc dĩ cười cười, ta nhi tử ở nhà cứ như vậy. Thịnh Phu Nhân cũng không cảm thấy bị mạo phạm, không đáng ngại. Bên người nàng tiểu chất nữ cũng không thấy khổ sở chi sắc. Thịnh Phu Nhân lại nói, ta này chất nữ tuổi còn nhỏ, tuy rằng không quá hiểu chuyện, nhưng tính tình hoạt bát rộng rãi, ta cảm thấy nàng cùng Giang Định hẳn là có thể nói thượng lời nói. Tiểu chất nữ lắc đầu, Giang Định đối ta không dám hứng thú, hắn có phải hay không còn chưa đi ra tình thương nha. Tiểu chất nữ vốn là không cần bồi cố cô tham gia như vậy nhàm chán thân cận giao tế, nhưng là nghe nói đối phương là Giang Định nàng thí điên đuổi lại đây, dù sao cũng là nàng đại học khi oanh oanh liệt liệt khái qua chính phú. Đáng tiếc nàng chính phú oanh oanh liệt liệt bê. Tiểu chất nữ nháy xong vô tội hai mắt, a di, bọn họ còn không có hòa hảo sao. Thịnh phu nhân bị chất nữ khí mắt đầy sao sẹt, nói đều là chút nói cái gì, quả thực không lễ phép. Từ Hồng Viên sẽ không cùng tiểu hải tử so đo, hôn nhân là thực phức tạp. Chất nữ khổ sở gật đầu, ngao. Thịnh phu nhân không mặt mũi mang theo chất nữ tiếp tục lưu tại răng ra, uống lên ly trà mạnh mẽ mang đi chất nữ, mới ra đại môn liền chọc nàng chán cửa trách nàng, ngươi nghe một chút ngươi nói chính là nói cái gì. Tiểu chất nữ nhận sai cực nhanh, nghe không nghe đi vào cũng không biết. Ngồi ở trong xe một bên ai mắng một bên chơi di động. Đừng nói mới đại nhị nàng, vậy bộ fans đã có tiểu 10 vạn. Ai, mọi người trong nhà, giường nước có tới. Chúng ta Hồ Lê chính phú vĩnh viễn sẽ không hòa hảo ô ô ô. Ta đây liền đi tuần hoàn 10 biến chân tướng là giả. Này là thật làm chân tình thật cảm khái quá này đối chính phú người khó có thể tiếp thu. Nhắn lại sôi nổi tỏ vẻ ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Tương lai sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Mặc kệ, Giang Định truy thê không đạo lý đuổi không kịp. Giang Định fans giận tím mặt, Giang Định chỉ có thể bị truy, không cần cho hắn thảo đảo truy nhân thiết. Trần Ánh Lê fans cũng không thích cái này cha tiên nhiệm, lao bà của ta đã có tân hoan, chúng ta nón xanh vững vàng hạnh phúc, không quan hệ nhân viên đừng tới củ. Chương 67 ta không đi. Trần Ánh Lê hai ngày kỳ nghỉ kết thúc liền phải hồi đoàn phim tiếp tục đóng phim. Mỗi ngày ngồi canh ở bên ngoài những cái đó đại trụ. Ở nàng ly tổ hai ngày này cuối cùng có thể xuyên khẩu khí, đoàn phim bảo mật thi thố hiển nhiên không có lúc trước như vậy nghiêm khắc. Mỗi ngày trà trộn vào phim trường khó khăn không có lúc trước như vậy cao, mua trường công tác chứng minh nhẹ nhàng liền mang theo camera trà trộn vào tràng. Mấy ngày liền đều chụp tới rồi nam nữ chủ lộ thấu, hơn nữa đặt ở bán đồ trong đàn, kiếm lời một số tiền. Bất quá chủ bá đại chụp đã ngóng trông Trần Ánh Lê đừng trở về, lại ngóng trông nàng trở về. Ngày thường đánh nhau nhìn không thấy mấy cái nàng fans. Nhưng ngồi sổn phát sóng trực tiếp bỏ được đánh thưởng thật đúng là không ít, soát lễ vật cũng rất hào phóng. Hôm nay, nhìn tân gia thông cáo đơn thượng có Trần Ánh Lê, bọn họ lập tức quyết định đổi cái tổ chụp. Tiền lại nhiều cũng không được, chụp không đến liền tính, bị đoàn phim nhân viên công tác nghiền truy tư vị lại không dễ chịu, so cẩu còn không bằng, hơn nữa không bắt được bọn họ thề không bỏ qua, tập camera, xóa ảnh chụp, ngang ngược hung ác. Không thể trêu vào. Trần Ánh Lê còn có một tháng nhiều xuất diễn muốn chụp, hai ngày không thấy. Tông Nếu đều do tưởng nàng. Nàng cùng Tông Nếu xuất diễn là nhiều nhất, mỗi ngày đều có đại lượng lời kịch phải đối, đóng phim trong quá trình Trần Ánh Lê yên lặng phun tảo Tông Nếu diễn nam chính nhân thiết hảo cha. Đối Bạch Nguyệt Quang nữ số 2 nhớ mãi không quên, yêu hoặc bắt thiên chân nữ chính sau, lập tức bội tình bằng nghĩa.